Ngươi, ngươi nói cái gì? Thường bà tử tức giận đến một cái tròng mắt trắng dã, thở hổn hển, dưới chân phát lực chiều người bản chân dầm đi, chết lao đông tây, mau thả ta ra. Đem chúng ta chủ phủ đương cái gì? Làm càn, trói trong miếu đi, thỉnh tộc lão. Bên Mã Công lúc này lạnh giọng quát, nói xong, hắn gót chân vừa chuyển, không để ý tới Thường Phúc tới mẫu tử bọn họ, chiều sau đi đến. Tới rồi hợp với trước sau viện viên trước cửa, bên Mã Công dựng thân hướng phía trước mặt người không người, phu nhân, ngài cũng nghe tới rồi, bậc này người, ngài là thấy vẫn là không thấy. Thấy nói, tiểu nhân này liền làm vị kia ra đến đại đường thấy ngài. Bên Mã Công vô pháp nói rõ làm phu nhân thu hồi chủ ý, liền đưa ra cái làm phu nhân tiến đến quan khán một trận lại quyết định thấy hoặc không thấy đề nghị, còn hảo phu nhân minh thiện, đáp ứng rồi hắn, hiện tại hắn chỉ mong phu nhân gặp qua bậc này người cho hề, thu hồi trước đây phân phó. Là muốn đi tộc miếu sao? Không tưởng, phu nhân trở về hắn nói lại không phải bên Mã Công muốn nghe. Bên Mã Công trong lòng trầm xuống, trầm giọng nói, đúng vậy, tộc lao bên kia hiện tại có mấy cái là ra người, đợi lát nữa đi lên tiếng kêu gọi, sẽ có người giúp đỡ chúng ta giáo huấn. Lao ra phía trước như thế nào không cần cái này biện pháp? Tô Huyền Nương Thúy Thanh hỏi, nàng thanh âm thanh thúy, nói lại không nhanh không chậm, giống như nói không phải cái gì đại sự, hỏi cũng không phải cái gì quan trọng vấn đề. Bên Mã Công trong lòng càng là trầm xuống, trong miệng lại là tiếp theo một năm một mười đáp, hồi phu nhân, có một số việc không thể toàn từ tộc lao ra tay, nên lão ra giải quyết, đến lao ra giải quyết. Đúng vậy. Tô Huyền Nương gật đầu, mỉm cười. Đúng vậy, nên hắn giải quyết, hắn phải giải quyết, lấy này thành lập quyền lực cùng hy vọng, nàng hẳn là cũng như thế, thật là ta giải quyết, ta cũng đến đi, đại quản sự, cho ta bị đỉnh quốc kiệu, ta muốn nghe bọn hắn như thế nào cùng tộc lao giảng ta như vậy là lơi hong bấm sự. Tô Huyền Nương nghĩ thầm, lần này đem người một lần đóng đinh, lấy giết gà dọa khỉ, nghĩ đến sau này liền không như vậy nhiều người dám đặng cái mũi lên mặt, vừa bãi chỉ vào nàng cái mũi mắng. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 84 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 85 chương. Trói lại Thường Phúc tới mẫu tử, vốn dĩ nhà hắn tiểu tử trên người cũng muốn thượng thẳng, Tô Huyền Nương nhìn thấy, làm tam tỷ tiến đến phân phó người, thay đổi cái tráng hán đi ôm tiểu tử này, tức khắc khóc nháo dây rủa không thôi tiểu nhi mềm tay chân, liền tiếng khóc đều nhỏ. Nương tử, ngài đối gia nhân này thật tốt quá. Đỡ nương tử đi ra ngoài thời điểm, Chi Xuân nhỏ giọng nói một câu. Tô Huyền Nương liếc nhìn nàng một cái. Chi Xuân nhìn đi ở bên kia bên quản sự, khó mà nói cái gì. Luôn có chút lời nói là không hảo nói ra ngoài miệng, nàng cũng không thể làm cho rất nhiều người ngoài mặt cùng nương tử nói này người một nhà là cá mẹ một lứa, đều không phải cái gì thứ tốt, dùng không đến thêm vào nhân tử. Một người làm việc một người đương, nhục không kịp cha mẹ, họa không kịp thê nhi, tiểu nhi chỉ là khóc náo loạn vài câu, tội gì liền hắn đều thượng trói. Nhất quan trọng chính là, liền tiểu nhi đều không buông tha, vậy khó tránh khỏi bị cùng công chi, Tô Huyền Nương liền đại phòng trong phòng nhi tử cũng không tính toán so đo. Thượng thế thường sinh quý sống thời gian không dài, hắn ở kết quan sau khi thành niên mới vừa không lâu, đã bị gian nhục quá một vị nữ tử phụ thân loạn đao chém chết ở phố trung, ngày đó hắn cùng cầm đao giả, còn có mặt khác sáu cái bị lan đến ba tánh chết vào trên đường, chết so với hắn cha mẹ còn sớm. Thường sinh quý thượng thế bị cha mẹ nuông chiều, tính tình cực kỳ trương dương ương ngạnh, quái đản hoang đường, ai cũng không thể giáo hơn hắn, nếu bằng không hắn cha mẹ liền sẽ muốn chết muốn sống. Nhưng không phải sở hữu lạn đuôi thường phủ đều có thể giúp hắn thu thập hảo. Cũng không phải sở hữu thù hận là quyền lực có thể giấu đi, ở hắn hoang đường mà xâm nhập dân trạch, làm cho nhà này nữ chủ nhân mặt gian nhục này nữ, sau đó hai mẹ con song song thắt cổ sau không lâu, nhà này nam chủ nhân đến tin trở về, cùng ngày liền cầm đao đem hắn loạn đao sắt với đường phố. Hắn hiện thế báo tới thực mau, thái thị ở hắn sau khi chết nhưng thật ra thương tâm muốn chết một đoạn thời gian, nhưng thực mau liền mỗi ngày uống sinh con nước thuốc, thường hiếu tùng cũng thực mau nạp một người tuổi trẻ mạo mỹ tiểu nương tử làm thiếp, hắn chết đi không đến một năm. Hắn đệ đệ liền sinh ra, thay thế được hắn, thế hắn cha mẹ tiếp tục nhu cầu thường ra ra chủ vị trí. Tô Huyền Nương từng chán ghét quá thường sinh quý, chờ nàng rời đi lâm tô đi lên, nàng thấy được cái kia cùng thường sinh quý khi còn nhỏ giống nhau như lúc kiêu ngạo hương ngạnh không ai bị nổi đệ đệ, nàng mới phát giác thường sinh quý cả đời giữa nhất sai khả năng không phải chính hắn, mà là mới đầu ngay từ đầu liền đem hắn dưỡng hủy hoại thường hiếu tùng cùng thái thị. Nay một đời, Tô Huyền Nương vẫn là không mừng cái kia còn tuổi nhỏ liền đem làm tiện nhân đương thiên kinh địa nghĩa thường sinh quý, nhưng trời xui đất khiến dưới thường sinh quý sợ hãi rời xa cha mẹ, ngược lại quấn lấy chiếu cô hắn cái kia thiện lương bà tử không bỏ, nàng cũng không cản. tiểu hài tử dựa cha mẹ thành không được một người, nhưng hắn nếu là tưởng tự cứu, nói vậy cũng không có người ngăn đón. Phu nhân nói chính là, bên Mã Công ở bên phụ họa một câu, đôi mắt liếc Chi Xuân liếc mắt một cái. Nghe nói cái này là Tô phu nhân tự mình điều dạy ra một đại nha hoàn, thoạt nhìn chỉ thường thôi. Phu nhân thủ đoạn, hắn là cảm thấy không sai. Nay hướng tiểu nói, tiểu nhi là một cái gia về sau, hướng đại nói, mỗi một cái gia tiểu nhi thêm ở bên nhau, chính là một quốc gia về sau, với quốc vu gia, về tình về lý, tiểu hài nhi là rất nhiều người không thể đụng vào cập tử huyệt, mà phu nhân đối tiểu hài tử khoan dung điểm này, chỉ cần nàng làm được điểm này, bên ngoài người ai dám nói nàng không nhân tử. Rốt cuộc là Tô thư thánh nữ nhi, không phải hời hợt hạng người, chạm lập trường rất là lập được chân, kinh được nói. Bên Mã Công ẩn ẩn biết làm Tô Huyền Nương mau chóng trưởng ra là Tô lao trạng nguyên cái này thông gia đại lao ra ý tứ, vì thế Tô ra là lấy ra đồ vật tới, mà nhà bọn họ lao ra cũng có tâm, không hề có không muốn ý tứ, thậm chí tự mình lưu lại giúp đỡ phu nhân mau chóng đem thường ra ôm với lòng bàn tay, nhưng cũng có thể là quá mức ngưỡng mộ, hắn thực không nghĩ phu nhân tự mình đi chịu cái kia vũ nhục, tưởng đem sự tình bản thân chi lực dẫn đầu bình ổn xuống dưới, lại làm phu nhân đi trích cái kia quả tử. Nhà mẹ đẻ nhà chồng đều là tận lực vì nàng suy nghĩ, đến nỗi cái nào càng tốt càng có tâm, bên Mã Công nhưng thật ra vẫn luôn cảm thấy bọn họ tiểu bá gia rất là có tâm, mà phu nhân làm đại gia nữ tử, nói vậy cũng không muốn cùng nàng có khác nhau một trời một vực người giao tiếp, nhà bọn họ tiểu bá gia cũng là dụng tâm lương khổ, phía trước phu nhân không hiểu ngầm đến bọn họ tiểu bá gia khổ tâm, hắn còn pha rắc đáng tiếc, hiện tại xem ra, bọn họ phu nhân cũng rất có chủ kiến, ít nhất. Trước mắt xem ra, nhìn không ra tới nàng cùng tiểu bá gia là một lòng, hai người tưởng không nhất định là giống nhau. Nương tử. Chi Xuân cảnh giác, bên quản sự kia giống như lơ đãng liếc mắt một cái, ở trong mắt nàng nhìn ra không ủng hộ tới, nàng nhỏ giọng mà hô các nàng nương tử một tiếng. Ân. Tô Huyền Nương chiều nàng gật đầu, chưa chí nhiều tử. Đời trước, Chi Xuân nhiều vì nàng xuất đầu, nhưng đến cuối cùng vẫn là thành nàng vì Chi Xuân xuất đầu. Chi Xuân rất tưởng giúp nàng, nhưng hữu tâm vô lực. Chủ nhân sự nơi nào là một giới hạ nhân có thể cắm đến tiến tay, này một đời, chuyện của nàng chính mình tới, mà Chi Xuân rời đi bên người nàng phía trước, nàng cũng muốn mang Chi Xuân cùng nàng một đạo nhiều trải qua một ít, mà không phải nàng có năng lực liền vì Chi Xuân xuất đầu, làm nàng mọi chuyện hài lòng. Có người bang thời điểm, mọi chuyện hài lòng thực dễ dàng, nhưng người chung quy là muốn dựa vào chính mình năng lực, mới có thể căng đến khai chính mình kia phiên thiên. Nàng đều như thế, Chi Xuân càng như thế. Phu nhân, lên tiệu bãi. Tô Huyền Nương chiều nói chuyện bên quản sự nhẹ cầm một cái cằm, không lưng lên tiệu, Chi Xuân thấy thế, trong lòng kia cổ thình lình xảy ra hủy khuất tức khắc không kịp nghĩ nhiều đi sắp đặt liền biến mất, vội vàng đánh mảnh mềm nhẹ dặn dò nương tử, nương tử, tiểu tâm chút, ta cùng muội muội các nàng liền ở bên ngoài đi theo, ngài có phân phó liền kêu chúng ta. Hảo, khởi kiệu bãi. Đúng vậy. Thường phủ hạ nhân một lại đây lục công phủ báo tin, thường lục công tử trên giường lên y đi, hán đại nhi tử thường thái bạch khuyên nhủ, cha, ngài thân thể không tốt. Phái người đi nói một tiếng, bá phản phu thê cũng là có thể lý giải, bọn họ đều là thông tình đạt lý người, sẽ không nói gì đó, ngài khiến cho ta thế ngài đi bãi, giống nhau, ta xem liền thu thập cái chi nhánh họ hàng xa, dùng không đến ngài, ngài cũng đừng đi. Đáp ứng rồi sự, phải làm đến. Thường lục công rỗi khai tay, làm nhi tử vì hắn xuyên áo ngoài, nhắm lao mắt phun ra khẩu trọc khí, sớn ta còn có thể động, nhiều động động. Chờ hắn đã chết, hắn tích cóp còn có thể làm con cháu nhóm đa dụng 2 năm. Ngươi đệ đệ sự, ta xem 89 phần 10 có thể thành, ta trước đây nói với hắn qua, mấy năm nay vất vả ngươi, không có các ngươi phu thê hầu hạ ở Lâm Tô hầu hạ ta, nào có hắn cùng hắn tức phụ ở kinh thành ngày lành, mấy năm nay là ngươi cùng hắn nửa đời sau hắn là phải về tặng ngươi. Ngài nói cái gì? Ta là trong nhà trưởng tử, hầu hạ ngài cùng mẫu thân, chiếu cố đệ muội còn không phải là chuyện của ta. Cái gì hồi quỹ không trở về tặng, tiểu đệ nếu là khảo hảo trung đệ, ta chỉ có cao hứng. Sẽ không khởi tâm tư khác, đây là chỉ có hắn mới có thể đến vận khí, ta không ghen ghét, cha, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta đáp ứng ngài, mặc kệ về sau tiểu đệ là phát đạt vẫn là nghèo túng, ta đều sẽ thế ngài chiếu cố hắn. Hảo, đại nhi tử nhân nghĩa, thường lục công trong lòng rõ ràng, hắn mở mắt ra, nói, nhi tử, ngươi nhân nghĩa, chính là mềm điểm, ngươi đệ đệ từ nhỏ là cái sẽ đọc sách, nhưng đấy vẫn là tùy nhà của chúng ta căn, không phải thực thông minh một người, cha thân thể cha bản thân biết. Bá phàn nơi đó, ta sẽ thay các ngươi đánh hảo đế, ít nhất ở ta trước khi chết, ta sẽ làm hắn bảo các ngươi này đồng lứa phú quý, lệ nhi bọn họ, phải nhờ vào ngươi cùng ngươi đệ đệ bọn họ hảo hảo dạy, nhà của chúng ta về. Sau thành bại, liền ở các ngươi này đồng lứa trên người. Dứt lời, bởi vì nói quá nhiều nói, hắn liên tục ho khăn lên, dọa Thường Thái Bạch một phen hắn đỡ hạ ngồi xong liền ở hắn chân trước quỳ xuống, cầu hắn, cha, ngài cũng đừng đi, ngài liền ở nhà hảo hảo dưỡng bệnh bãi, ngài này nếu là đi bên ngoài có cái chuyện gì, bá phản bọn họ phu thế không cũng lương tâm bất an sao. Ngươi A Thường Lục Công thở dài, chính là quá mềm lòng. Hai tử, này thiên hạ nào có dễ dàng được đến chỗ tốt, còn không đều là đua tới, ngươi không đi đua, không đi tranh không đi đoạt lấy, mặt sau có rất nhiều người đi tranh đi đoạt lấy, ta chiếm cái thân phận, còn có thể đồ một chút là một chút, chờ ta đã chết, các ngươi lấy cái gì đi tranh. Ta bộ xương giả này chính là tuổi trẻ thời điểm quá chú trọng, mặt không đi mặt mũi, cũng nhát gan không muốn ra cái kia đầu, thoạt nhìn chuyện xấu không ta, nhưng chuyện tốt cũng không ta phân, nhìn xem hiện tại trong nhà cuộc sống này, đều mau quá không nổi nữa, ta hai chân vừa dẫm đã chết là thanh tĩnh, nhưng các ngươi còn muốn sinh hoạt, không được, đỡ ta lên. Thường Thái Bạch xoa nước mắt lên dịu hắn, chảy lao nước mắt cáo tội nói, là nhi tử vô dụng. Thường Lục Công thở phì phò đi ra ngoài, thở dài. Hữu dụng vô dụng, nói cũng vô dụng. Là hắn thời trẻ không giáo hảo, tự thân cũng bất chính, còn hảo hiện tại tới kịp, còn vừa lúc còn đuổi kịp Thường ra gần nửa giáp tới nay tốt nhất thời cơ, hắn này lao xương cốt lại không ra tay bác một phen, vậy thật là nhi nữ con cháu tội nhân. Thường Thái Bạch mang theo lão phụ tới rồi tộc miếu, còn tưởng rằng nhà mình là tới sớm, không tưởng, lão thọ công văn công nhi tử con thứ hai Thường Tắc Lấy đã tới rồi. Thường Tắc Lấy còn so Thường Thái Bạch còn nhỏ 2 tuổi, nhưng bối phận lại là cùng Thường Lục Công là cùng bối, vừa thấy đến bọn họ liền tới đây vội đỡ Thường Lục Công. Lão ca ca, ta nghe nói mấy ngày trước đây ngài thân mình không dễ chịu, hiện tại hảo chút sao? Khá hơn nhiều, cha ngươi đâu? Văn Thúc hiện tại thân mình còn hảo bãi. Hảo đâu, Thường Tắc Lấy cười nói. So với chúng ta còn có thể ăn, ta nhai bất động hắn còn nhai đến động, ở nhà mỗi ngày làm theo chê chúng ta làm việc không nhanh nhẹn thảo người ngại, huấn khởi chúng ta tới toàn bộ gia đều nghe được đến, tinh thần thật sự, ngài cứ yên tâm bãi. Văn Thúc chính là dạy con nghiêm minh, nhìn xem các người, một cái so một cái còn có tiền đồ, ta là thúc ngựa cũng không đổi kịp, vài thập niên một chút tinh túy cũng không học được, nhìn các ngươi hiện giờ này tiền đồ dạng, lòng ta thật sự là hâm mộ cha người thật sự. Nơi nào, ngài ra à? Ta xem sau này so với chúng ta ra tiền đồ muốn nhiều đúng vậy. Nay trong tộc, quả thực cùng hắn cha theo như lời giống nhau, chân nhân bất lộ tướng, là lòng quấn lên đảm đường trùng người nhiều đến là, trước kia những người này không hiện sơn lộ thủy, Thường Tắc Lấy còn cho là hắn cha thích cất nhắc người ai đều không nói nói bậy, hiện tại hắn tận mắt nhìn thấy đến trước kia buồn gậy gộc đều đánh không ra một tiếng tới Lục Thúc này đảm tiếu tự nhiên bộ dáng, xem ra hắn thật sự là xem thường bọn họ trong tộc người. Ngươi liền cùng Lục Thúc giống nhau, có thể nói, một mở miệng khiến cho nhân tâm cao hứng. Thường Lục Công tươi cười đầy mặt, đúng rồi, người tới không có. Ngài cũng không kém, Thường Tắc Lấy nghĩ thầm này động tĩnh một đại, là long là trùng đều ra tới, Thường ra sau này sợ là muốn náo nhiệt đi lên, tới, ta nghe nói đương gia tức phụ cũng đi theo tới, hiện tại liền ở thiên đường ngồi. A, nàng cũng tới, ta như thế nào không nghe báo tin nói. Hảo hảo hảo, chúng ta đây đi trước. Tô Huyền Nương là ở thiên đường, nhưng không ngồi, biết mời đến chính là Thường Lục Công, lão thọ công nhi tử Lấy Công, còn có tế sư Thông Công, mỗi người thân phận đều đại, nàng liền đứng ở cửa chờ, xa xa nhìn thấy người tới, nàng nâng bước xuống giai đón đi lên. Là bá phản tức phụ, đương gia tức phụ tới. Thường Thái Bạch vừa thấy đến người liền nói. Mau mau. Thường Lục Công nhanh hơn bước chân. Ngài cẩn thận. Thường Thái Bạch dặn dò. Hai cha con nhân thể nhanh hơn bước chân, làm như không nghĩ làm đương gia tức phụ chờ bộ dáng. Tô Huyền Nương chào đón nhìn thấy bậc này tha thiết, trong lòng dừng một chút, cũng chỉ dừng một chút, nàng nện bước cũng mau thượng, mau mau tiến lên, ở ly vài bước thời điểm chiều này hai cha con tốc tốc phúc một cái, liền duỗi tay tiến lên đỡ lão nhân ra, Lục Công Công, ngài đã tới. Ai, bá phản tức phụ, ngươi cũng tới, phụ thân ngươi thân thể hảo bãi. Thường Lục Công cười tủm tỉm địa đạo. Phụ thân thực hảo, mấy ngày trước đây ta đi thân thích ra hải tử tắm 3 ngày bữa tiệc làm khách nhìn thấy hắn. Còn cùng trước kia giống nhau tinh thần phân chấn, lao ngài quan tâm, Huyền Nương tại đây đại phụ thân cảm tạ ngài. Nơi nào, phụ thân ngươi là lão hủ gặp qua nhất có học vấn người, lần trước nhìn thấy hắn, đó là nghe quân nói một buổi, tháng đọc sách 10 năm, trở về ta là trái lo phải nghĩ, cũng chưa đem hắn lời nói học vấn đều cân nhắc minh bạch, quay đầu lại chờ ngươi thái tân thúc một hồi tới, ta còn tưởng ra mặt dạy làm ngươi thái tân thúc hướng phụ thân ngươi thỉnh giáo học vấn đi. Đến lúc đó mong rằng ngươi giúp đỡ ngươi thái tân thúc ở phụ thân ngươi trước mặt thật đẹp ngôn 2 câu, thỉnh. Ngươi phụ thân không tiếp chỉ giáo nha. Thường Lục Công hòa ái dễ gần mà cúi đầu cùng Tô Huyền Nương nói, trên người hòa khí đến một chút trưởng bối cái giá cũng không có. Thường Lục Công lời này nói bên cạnh trên mặt mang cười Thường Tắc Lấy tươi cười cứng lại, ngay sau đó bật cười lắc đầu. Hắn này trong tộc có tiếng hòa khí lao ca ca, cũng không phải là giống nhau hòa khí a, nói một câu đều có thể đưa tới chính mình kia lão nhi tử trên người đi. Vị này chính là Lấy Công Công bãi. Huyền Nương gặp qua Lấy Công. Tô Huyền Nương nhìn đến hắn, chiều hắn đồng dạng phúc một cái thỉnh an. Không dám, đương gia tức phụ xin đứng lên. Thường Tắc đã bối phận đại, nhưng tuổi không lớn, ỷ vào tuổi còn nhỏ có thể hướng tiểu thác, nhiều làm bá phản tức phụ hai phân, có vẻ rất là khiêm tốn có lễ. Phụ thân nhất hiếu khách, không cần chờ Thái Tân thúc trở về, ngài nếu là rảnh rỗi thượng phủ đi bái phòng hắn có thể, phụ thân chắc chắn quét chiếu đón chào. Đến nôi Thái Tân thúc, ta xem Thái Tân thúc nếu có thể trở về, cũng chỉ có kêu bái tạ ân từ không, nào rảnh rỗi thấy ta phụ thân. Bất quá Thái Tân thúc nếu là có việc hỏi ta phụ thân, bất cứ lúc nào, ngài chỉ lo làm hắn cho ta phụ thân viết thư chính là, ta phụ thân chắc chắn biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Ta phụ thân thường cùng ta ngôn nói, một người vui không bằng mọi người cùng vui, hồng phúc với người, đặc giả nhạc huệ khắp thiên hạ phương là thư sinh chi ý khí, hắn nhất vui mừng có thể giúp được hậu sinh sự, Thái Tân thúc nếu là có việc có thể thỉnh giáo đến hắn, đó là đối ta phụ thân khẳng định, ta xem phụ thân chắc chắn vui mừng vui đến cực điểm. Tô Huyền Nương khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, biểu tình rất là túc mục mà dứt lời lời này, một đạo đi tới người toàn dừng dưới chân nệm bước, mặt chiều cùng cái phương hướng nhìn lại, đồng thời kinh ngạc nhìn về phía nàng. Đệ 86 chương. Tô Huyền Nương đại danh, phàm là thường thị người trong đều nghe qua có quan hệ với nàng thanh danh, bất luận đồn đãi nói nàng ngoan ngoãn vẫn là chất phác, toàn cùng biết ăn nói dính không đến biên. Trước một lần tộc đường gặp mặt, nàng cũng chỉ vô thanh vô tức, bị người khiêu khích chính là có người thế nàng xuất đầu nàng cũng không dám. Này nhát gan sợ phiền phức thanh danh cũng là truyền khai, chính là nàng có điểm tà tính, thích đôi mắt thẳng lăng lăng mà xem người, càng là chứng thực nàng chất phác chỉ độn chi danh. Thường Lục Công kia phiên lời nói, thuần túy là xem ở nàng phụ thân trên mặt, thường tác lấy khách khí, cũng là làm cho nàng sau lưng đứng bổn ra gia chủ cùng Tô Sấm xem, mà Tô Huyền Nương này một phen lời nói tỏ thái độ xuống dưới, không thể không làm cho bọn họ nhìn với con mắt khác. Lục Công. Bọn họ đều ngừng bước chân, Tô Huyền Nương xem bọn hắn. Têu Thường Lục Công một tiếng. Thường Lục Công nhanh chóng lấy lại tinh thần, đánh ha ha che giấu nói, ha ha, đương ra tức phụ lời này ở giữa lao hủ lòng kẻ dưới này, kia thúc công liền không khách khí, mặt dày thừa ngươi này phân hảo ý lâu. Quay đầu lại ta liền cùng ta phụ thân nói đi, ngài chỉ lo làm Thái Tân thúc viết thư chính là. Đúng rồi, thư thánh tên này danh khắp thiên hạ, này khẳng khái chi danh cũng là danh chấn thiên hạ a, lão hủ hôm nay xem như tự mình lĩnh hội một phen, thuyết phục thật sự. Thường Lục Công thở dài. Thái Tân hảo phúc khí, đương gia tức phụ, không biết nhà của chúng ta hiếu nghĩa cũng có thể không thể dính điểm Thái Tân bá bá quang, có thể đi theo bá bá một đạo thỉnh giáo lệnh tôn một vài. Thường Tắc lấy là Thường Văn Công đích thứ tử, hắn trưởng huynh sớm đã quá thệ, hiện tại trong nhà đã từ hắn chủ trì, tiến đến trong kinh phó khảo chính là hắn thân con vợ cả, lúc này thấy Thường Lục Công thảo xảo, hắn không cam lòng với người sau, tiếp theo cười tủm tỉm mà không quên đem chính mình nhi tử mang lên. Có thể... đều là nhà mình thân thích Tô Huyền Nương bạch ngọc giống nhau chân bóng trắng non trên mặt không có biểu tình, vô hỉ vô nộ, bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt, đương ra nói lần này tiến đến, sự tình. Muốn thành, ta phụ thân sớm từ trong kinh ra tới rất nhiều năm, trong kinh sự tình hắn biết đến cũng không nhiều lắm, nhưng ta huynh trưởng từ nhỏ bái học kinh thành học đường, sau làm quan cũng là đường kinh quan, kinh thành sự hắn nhiều ít là biết một ít, ta nghe cha ta nói, hắn cùng trường bạn tốt giữa vì trẻ tuổi quan viên rất nhiều. Đến lúc đó Thái Tân thúc thủ nghĩa đệ đệ bọn họ nếu là tưởng nhiều nhận thức vài người, ta liền thác cha viết thư đi làm ca ca làm. Tô Huyền Nương nói rõ đem chỗ tốt bày ra tới, cái này chớ nói nàng là mặt lạnh, nàng chính là mặt như băng xương cũng ngăn không được Thường Lục Công bọn họ bức thiết tưởng cùng nàng nói bên dưới tâm tư. Quả thực, Thường Tắc lấy lập tức một cái vỗ tay, thất thanh nói, muốn thật là như thế, đến lúc đó liền thật sự muốn phiền toái lệnh huynh một vài. Đương ra tức phụ Thường Thái Bạch cũng đi theo Thường Tắc lấy kêu. Hiện ra vài phần cấp bách, là bá phản cùng ngươi nói việc này có thể thành. Chính miệng nói, không biết theo Tô Huyền Nương lắc đầu, Thường Lục Công mọi người tâm cũng đi theo lay động, lại nghe nàng nói, cũng có không thành khả năng, nhưng lần này phải so dĩ vãng nhiều ra 6-7 phân nắm chắc, đại trên mặt đương ra hạ đại lực ý, chỉ cần chính mình tranh đua một cái là có thể thượng một cái. Nhà ta hiếu nghĩa là một chút vấn đề đều không có, hắn từ nhỏ liền ái đọc sách, từ nhỏ khổ đọc, mỗi ngày gà còn không có đánh minh hắn liền lên đọc sách. Hắn tổ mẫu nói hắn quá hỉ đọc sách, đôi mắt này đều phải xem mù. Ta không dám nói này thiên hạ người đọc sách chung hắn thông minh nhất, nhưng hắn là nhất chăm chỉ bất quá, học vấn không phải ngàn dặm mới tìm được một, này ngàn dặm chọn một vẫn phải có. Thường Tác lấy một ngụm nói xong, này liên tiếp nói không biết là nói cho Tô Huyền Nương nghe, vẫn là ở tự mình an ủi. Tô Huyền Nương xem hắn dáng vẻ lo lắng, hảo tâm nói một câu, hiếu nghĩa đệ đệ học vấn hẳn là thực không tồi bãi, nếu không đương ra cũng sẽ không tuyển hắn, cơ hội khó được, không có vạn toàn nắm chắc, hắn cũng sẽ không lãng phí một cái cơ hội. Như vậy một cái có thể làm Thường gia xoay người cơ hội, Thường Bá Phản cái loại này người định sẽ không lãng phí, khẳng định là đã làm nguyên vẹn suy xét, mới chọn này ba người. Ngươi nói chính là, Bá Phản từ trước đến nay chính là suy xét chu toàn người. Thường Tắc Lấy dùng một loại cực kỳ kinh ngạc, lại tán thưởng biểu tình nhìn Tô Huyền Nương, khó trách Bá Phản phi ngươi không cưới, đương gia tức phụ quả thật là lan tâm huệ tính, tâm tư linh hoạt tinh xảo đặc sắc, ta xem nhất hiểu hắn không gì hơn chính là ngươi. So với bọn họ, là nàng muốn so với bọn hắn muốn hơi nhiều hiểu một chút hắn, không, phải nói, này đó người thông minh cũng hiểu, chỉ là ở hy sinh chính mình ích lợi cùng hy sinh Thường Bá Phản chi gian, bọn họ sẽ không chút nghĩ ngợi liền hy sinh Thường Bá Phản, mà nàng sẽ không. Nàng sẽ cảm nhớ hắn hảo, nàng mềm yếu, cũng từ bi, vô pháp giống những người này giống nhau, có thể không chút do dự hy sinh người khác thành toàn chính mình. Nàng là muốn so với bọn hắn, hiểu hắn không thể không vì dãy rua, thậm chí này thế đã hiểu hắn đã không có nàng lúc sau bi thương. Tô Huyền Nương chiều Thường Tắc Lấy gật đầu một cái, thừa nhận hắn nói. Thường Tắc Lấy bọn họ xem nàng không chút nghĩ ngợi gật đầu, đầu tiên là kinh lăng, ngay sau đó bật cười, Thường Tắc đã càng là đối với Tô Huyền Nương phá lên cười. Đương gia tức phụ quả nhiên như đồn đái theo như lời, là cái trực lai trực vãng, tâm tư thuần tịnh hảo khuê nữ. Ta xem cũng là. Nói chuyện, mặt sau tới Thường thị tế sư thông công cũng tới rồi, chờ đến bọn họ ở thiên đường nhập ngồi xong, vẫn luôn tĩnh chờ ở một bên chưa ra tiếng bên Mã Công lúc này mới ra tới xin chỉ thị, hỏi bọn hắn là đi quỳ gối tộc đường cửa chính trước Thường Phúc tới mẫu tử trước mặt hỏi chuyện, vẫn là đem người mang lại đây. Trừ bỏ sau lại thông công, trước tới Thường Lục Công phụ tử. Cùng với Thường Tắc Lấy không hẹn mà cùng chiều ngồi ở phía bên phải biên nhất hạ thủ vị trí Tô Huyền Nương nhìn lại. Tô Huyền Nương chiều bọn họ trần chờ mà nhìn lại, cũng không quyết định, duỗi trưởng cổ tham đầu cửa trước biên nhìn lại, Thường Thái Bạch đột nhiên đầu góc linh quang chợt lóe, trong miệng nói không chút nghĩ ngợi thốt ra mà ra, nếu không liền đi cửa chính trước bãi, nếu tới tổng miếu, làm cho tổ tông mặt vấn an cũng hảo, liêu bọn họ cũng không dám làm cản. Tô Huyền Nương gật đầu. Thường Thái Bạch vừa thấy đây là nàng ý tứ, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nhưng này khí mới vừa tùng, hắn lại cương. Hắn cư nhiên nhìn này tiểu bối tức phụ sắc mặt. Thế nàng ra đầu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng nàng sau lưng người, nghĩ sau này khả năng thật đúng là phải đi nàng phương pháp đi Tô ra bên kia quan hệ, liền đem trong lòng biệt nữ cưỡng chế đi xuống. Tính, nàng không phải giống nhau nữ lưu hạng người, càng không phải vô cùng đơn giản tiểu bối, lấy lòng liền lấy lòng. Thái Bạch nói có lý, chúng ta đây này liền qua đi. Liền ở Thường Thái Bạch loạn tưởng khoảnh khắc, Thường Tắc Lấy đã đứng lên. Làm bộ muốn hướng đi. Hắn này vừa động, Thường Thái Bạch về điểm này bất kham khoảnh khắc tan thành mây khói, vội vàng đỡ phụ thân hắn lên, cha, chúng ta đây qua đi bãi. Hảo hảo hảo, qua đi. Một đám người lại bắt đầu hướng chính đường mà đi, trên đường Thường Tắc Lấy hiền lành mà cùng Tô Huyền Nương giới thiệu tộc miếu một ít lai lịch cùng lịch sử, cùng Tô Huyền Nương nói nào khối địa phương là cái nào tổ tông kiến, này đó thụ là này đó tổ tông trồng trọt, hắn thuộc như lòng bàn tay địa đạo tới. Đình đình đi một chút mà đem vốn dĩ không xa đường đi ra nửa nén hương tới. Chờ tới rồi địa phương, liệt dương cao chiếu dưới, bị áp quỷ gối từ đường bên ngoài Thường Phúc tới hai mẹ con trên người đã mất sức lực, nhìn thấy tộc lao nhóm, Thường lao bà tử giọng nói khô khốc cay đau, hô lên tới thanh âm cư nhiên là tan vỡ, lao ca ca à, có người khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ, các ngươi phải vì ta làm chủ a. Chớ có nói bậy. Thường Tắc đã lập tức nổi giận đùng đùng chiều này lao bà tử đi đến, vẻ mặt khắc nghiệt. Tổ tông từ đường dưới, ngươi này lao phụ cũng biết loạn nói hiệu nói vượn nửa cái tự đều phải là cắt đầu lưỡi. Lao ca ca, ngài xem ta trên người dây thường A, ta đây là nói hiệu nói vượn sao. Đôi tay bị trói tay sau lưng ở sau người Thường lao bà tử nóng nảy, kéo đầu gối chiều hắn vội vàng mà bỏ qua đi, ca ách khóc dòng nói, ngài phải vì ta làm chủ A. Ta khi nào thành ngươi lão ca ca? Ta nhưng không nhớ rõ ta có ngươi như vậy muội tử. Nếu tới phía trước, Thường Tắc Lấy còn nghĩ chỉ là lại đây lúc lắc bộ dáng, nhiều cười ít nói lời nói thiếu đắc tội với người, nhưng hiện tại liền hoàn toàn không giống nhau, con của hắn nếu là tiền đồ, kia về sau vô luận là đi quan hệ vẫn là muốn bạc, nhà bọn họ đều đến cùng buồn ra đánh hảo quan hệ, hiện tại trước mắt cái này tiểu tức phụ, đó là một chút cũng không thể đắc tội, hơn nữa không thể đắc tội không nói, còn phải lấy lòng một vài, vì làm đầu một cái kỳ hảo, Thường Tắc Lấy rảnh. Trước đoạt ở Thường Lục Công phụ tử phía trước liền bắt đầu mắng này tới tìm việc lao bà tử. Nói chuyện sắc mặt hung lệ, khẩu khí càng là hung ác, ngươi là nào chi chi nhánh? Các ngươi phân chi gia chủ tới sao? Ta đảo muốn hỏi một chút hắn, ta Thường Văn Thọ nhà nước, khi nào có ngươi như vậy thân muội muội thân đệ tức phụ nhi tới? A, Thường lão bà tử không dám tin tưởng trước mắt chứng kiến, lỗ thai sở nghe, lập tức cảm thấy thiên đều sập xuống, cũng không dám nữa làm yêu, hướng tới Thường Tắc lấy không ngừng dập đầu kiệt lực khóc hô, tộc lão đại nhân, tộc lão đại nhân, không phải lão phụ loạn làm thân, là có người dạy ta làm như vậy, là có kia có dã tâm người dạy ta làm, hắn nói hắn là bổn gia gia chủ thân thúc thúc, hắn chỉ là làm chúng ta giúp đỡ hắn thu thập một chút trong nhà không nghe lời đường gia tức phụ. Giáo nàng làm người, tộc lão đại nhân, ta hoan buồng A. Nói xong lời cuối cùng, Thường lão bà tử khàn khàn thanh âm gần như không tiếng động, nàng thấp thấp kịch liệt mà ho khăn lên, ngay sau đó khụ ra tới ngâm mang huyết đàm tới. Cái gì thân thúc thúc? Nay xương, Thường Tắc lấy lại là thật nổi giận lên, chỉ nghe hắn lớn tiếng giận cười nói, hảo, hảo, bổn gia đương gia thân thúc thúc muốn thu thập một chút trong nhà không nghe lời đương gia tức phụ, giáo nàng là người. Ha ha, lão phu hôm nay đảo nếu là hỏi cái minh bạch, đây là cái nào thân thúc thúc, cái gì thân thúc thúc? Buồn cười. Thường Lục Công nghe, cau mày, lập tức mắng một câu. Thường Thái Bạch chiều đương gia tức phụ nhìn lại, thấy đương gia tức phụ sườn mặt một mảnh hờ hững, giống như không buồn không vui. Cái loại này thờ ơ hờ hững, lãnh khốc đến tựa như một tòa không có cảm tình thạch điêu, đem Thường Thái Bạch xem đến đập vào mắt kinh hãi, trong lòng không hiểu tim đập nhanh, coi như hắn cho rằng nàng chính là giả người thời điểm. Đương gia tức phụ đột nhiên quay đầu tới, chiều hắn nhìn lại đây. Liên ở kia một khắc, Thường Thái Bạch thấy được một đôi cất giấu vô tận thương tâm đôi mắt. Nàng không có khóc, trong ánh mắt thậm chí chút nào lệ ý cũng không, nhưng bi thương tựa như mãnh liệt thủy triều giống nhau, từ nàng trong mắt tràn ra tới. Nói, là ai? Mau nói. Thường Tắc lấy một chân chiều bên cạnh sợ tới mức nước tiểu đụng quần cái kia nhi tử đã tới, phía trước hòa hợp êm thấm gương mặt tươi cười thượng lúc này toàn là nói không nên lời hung ác, các ngươi hôm nay nếu là không đem lời nói thật đều cấp lao phu đảo ra tới, một cái cũng đừng nghĩ trở về. Nương tử. Chi Xuân bị đột nhiên uy tàn nhẫn lên lấy công dọa sợ, vội vàng đỡ lấy các nàng nương tử, muốn mang nàng hướng bên cạnh trốn tránh điểm. Tô Huyền Nương không núp đích, nàng quay đầu lại, nhìn trên mặt đất lúc này bị người đá đến kêu rên không ngừng hắn tử, không biết hắn phía trước dám đảm đương hộ viện mặt buông lời hung ác thời điểm có hay không nghĩ tới, kỳ thật hắn ai cũng khi dễ không được, ngược lại này thế đạo có rất nhiều có thể khi dễ được người của hắn, mặt trên người cũng không dám trực tiếp động tay, hắn như thế nào liền dám đâu. Mà đời trước nàng chưa đến chết giả, đã đánh mất tha thứ người khác năng lực. Tô Huyền Nương kéo ra Chi Xuân tay, chiều người đi đến, ở trước mắt bao người, nàng không lưng, chiều trên mặt đất run bần bật hai mẹ con hỏi, các ngươi thế hệ thu thập ta, là được mấy lượng bạc. Các ngươi nếu là thành, chính là dỡ xuống Thường Tô hai họ chi hảo tội nhân, Thường gia cùng Tô gia thành kẻ thù, các ngươi liền cao hứng. Thường gia hiện tại như thế thấp kém, các ngươi như thế nào liền không được giúp đỡ, cho chính mình lưu điều đường lui đâu. Đều đã chết, thì tốt rồi sao? Đều đã chết, thì tốt rồi sao? Tựa như đời trước nàng cùng Thường Bá Phàn giống nhau, bọn họ thì tốt rồi sao? Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 86 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 87 chương. Đương gia tức phụ, việc này ngươi không cần phải xen vào, làm lao phu tới hỏi. Không biết Tô Huyền Nương nói có phải hay không ở gõ bọn họ, mặc kệ có phải hay không, bọn họ đều thích đáng là, Thường Tắc lấy lại đây phất tay, làm Tô Huyền Nương tối lui. Tô Huyền Nương thẳng khởi eo, nhìn thẳng hắn, gật đầu, tránh ra vài bước. Nương tử. Chi Xuân các nàng thấp giọng kinh hô, vây quanh lại đây. Nói, là ai, nói thực ra ra tới, đừng bức lão phu kêu gọi chư công khai từ đường thầm ngươi. Thường Tắc lấy lạnh giọng, đừng đánh ta nhi tử, đừng đánh ta nhi tử. Ta nói mắt thấy nhi tử trên người bị đạp một chân lại một chân, mắt thấy mạng nhỏ đều phải giữ không nổi, Thường lao bà tử thiếu kiên nhẫn, khóc hô lên thanh, là Thường Hà Tuấn, là Thường Hà Tuấn kia tiểu tử muốn hại chúng ta một nhà a. Bùm một tiếng, Thường lao bà tử nhào vào trên mặt đất đấm mặt đất, kêu trời khóc đất lên, luôn mồm nói là có người yếu hại bọn họ một nhà, xui khiến nhà bọn họ tiến đến tô hại người. Nguyên lai là kia tiểu tử, a, cư nhiên dám nói là chính mình thân thúc thúc. Vừa nghe là Thường Hà Tuấn, Thường Tắc lấy liền biết là chuyện như thế nào, cười lạnh ra tiếng, quay đầu lại chiều Thường Lục Công cùng Thường Thái Bạch nói, Lục ca, Thái Bạch, xem ra trong tộc có người này trong lòng bất mãn thật sự nột, các ngươi xem, việc này có phải hay không đến cho đại gia một cái giao đái. Nói có lý việc này thiết không khai, nếu tới đi rồi này một chuyến, cũng không sợ đắc tội với người, Thường Lục Công tưởng cập này, nhìn đương gia tức phụ liếc mắt một cái, quay đầu lại cùng Thường Tắc lấy nói, Tắc lấy à, ta tay giả chân yếu, liền không chạy, ta làm Thái Bạch đi theo ngươi. Ngươi muốn cứ gọi là gì người tới, làm hắn đi kêu chính là Thông ca. Thường Tắc lấy gật đầu, quay đầu chiều vẫn luôn không nói một lời Thông Công chắp tay. Có thể. Thông Công nuốt dâu, đạm mạc ít khi nói cười sắc mặt chưa biến. Thái Bạch, việc này liền từ đôi ta ra mặt, ân, sắc trời thượng sớm. Thường Tắc lấy nhìn sắc trời, chiều Thường Thái Bạch nói, ngươi đi đem trong thành tộc khi còn lại chứ lão đều mời đi theo, ta tắc kêu lên gia đình, qua bên kia để người. Nhân thủ nhưng đủ. Thường Thái Bạch vội nói, đủ, trong nhà vài người vẫn phải có. Thường Tắc lấy cười nói, quay đầu chiều đương gia tức phụ nhìn lại, khẩu khí thật là ôn hòa, bá phản tức phụ, ngươi xem, kế tiếp chúng ta chắc chắn cho ngươi một cái giao đái, ngươi là muốn lưu tại từ đường, vẫn là. Tô Huyền Nương tiến lên một bước, thiện phúc một cái, phủ khi còn có việc chờ ta trở về, chính là có một chuyện tưởng thỉnh chư tộc lao cho ta rửa sạch. Rửa sạch? Nga? Chuyện gì? Bọn họ nói ta là lơi hoàng bướm, ta không biết phong từ đâu tới, nhưng ta Tô gia gia phong tại đây, chính là Huyền Nương không so đo. Vì trong kinh bổn gia thanh danh suy nghĩ, Huyền Nương cha mẹ cũng không thể không so đo, Huyền Nương xuất giá mới hơn tháng liền tao này chỉ trích, liền lệnh gia tộc hổ thẹn, còn thỉnh chư vị thường công vì Huyền Nương đòi lại một cái giao tế, về nhà mẹ đẻ cũng hảo cùng cha mẹ thân nhân giao đái. Tô Huyền Nương nhìn thẳng Thường Tắc Lấy, đạm thanh nói. Thường Tắc Lấy bị nàng trực tiếp đôi mắt xem đến ra mặt cứng đờ, hắn liền chưa thấy qua to gan như vậy phụ nhân, đây cũng là Tô gia cho nàng tự tin bãi. Thường Tắc Lấy đột nhiên mạc danh không mừng cái này luôn mồm đều là Tô gia tiểu nương tử, tức khắc thu liêm trên mặt hòa khí, lại mở miệng, khẩu khí rõ ràng lãnh đạm, hảo. Ta đây đi về trước. Tô Huyền Nương đi ngang qua Thường Lục Công cùng Thông Công thời điểm, chiều hai lão thiện phúc một cái, mới vừa rồi rời đi. Kia lấy thúc, ta đây liền đi gọi người. Nàng đi rồi vài bước, Thường Thái Bạch liền chắp tay chiều Thường Tắc Lấy xin chỉ thị. Trước mặt còn có cái tưởng lấy lòng kia Tô gia. Thường Tắc Lấy không thể không kiềm chế hạ kia lớn mật phụ nhân dám nhìn thẳng hắn lửa giận, chiều người mỉm cười gật đầu, hảo, chúng ta đây liền phân công nhau hành sự. Thường gia tổ từ có một khoảng cách, trở về cần nửa canh giờ cước trình, tới rồi trong phủ vừa là giờ mùi, bên mã công bị Tô Huyền Nương lưu lại không trở về, người trong phủ nhìn thấy phu nhân đã trở lại, trên đường phàm là đụng tới nàng toàn cơ linh mà thỉnh hảo an liền lui xuống, một đám toàn không có ở phu nhân trước mặt đánh cái mắt tâm tư. Trong phủ đi ra ngoài rất nhiều người. Tân tiến vào đều bị dặn dò quá muốn tôn kính đương gia phu nhân, tuyệt không có người dám đối đương gia phu nhân bất kính, cũng không có người dám cùng nàng thân cận. Tam tỷ đã nhìn ra, chờ vào phi diễm viện, Sấn Chi Xuân tiếp đón Thông Thu Minh Hạ đi phòng bếp đoan thủy lấy cơm trưa, nàng hôm nay còn lại là hầu hạ ở nương tử bên người, nàng cũng không tưởng nhiều. Sấn này cùng Tô Huyền Nương nói, nương tử, ta xem trong nhà người có điểm xa ngươi, sự tình muốn đại quản sự theo như ngươi nói mới tính toán. Phía dưới người nhìn thấy nương tử liền nhiều xem một cái cũng không dám, đừng nói trong phủ có điểm chuyện gì tới phi diễm viện cùng nương tử để cái tỉnh, ở bọn họ trong mắt, nương tử sợ là liền cái hòa khí người đều không phải. Nhưng các nàng nương tử lại hòa khí bất quá. Tô Huyền Nương cũng không để ý có người xa nàng, đáng tiếc. Một người lại thỏa mãn với tự mình, cũng vô pháp một mình một người ở trên đời tồn tại. Nàng kiếp trước gả đến Thường gia, kết lực đương hảo một cái Thường gia phụ. Đưa một cái thế tục trong mắt xử lý lo liệu công việc vặt hảo tức phụ, nhưng lại trước nay không có ở chính mình trong thiên địa đi ra qua đi. Đó là nàng cả đời lớn nhất khuyết điểm. Nàng đối thế sự không để tâm, thế sự nhất đối nàng trung thô giáp tương đái. Vì sao đâu? Tô Huyền Nương nghĩ nghĩ, suy nghĩ cẩn thận chính mình tiền căn, lại không suy nghĩ cẩn thận vì sao có người muốn xa nàng, liền cùng đối này đó cực hiểu Hồ Tam tỷ khiêm tốn thỉnh giáo, ta thưởng quá bọn họ rất nhiều lần. Tô gia không phải đối hạ nhân hà khắc nhân gia. Cha mẹ nàng trước nay khoan hồng độ lượng, Tô Huyền Nương tự hỏi nàng cũng tuyệt không phải người nhỏ mọn, đối đại hạ nhân, nàng rất có nàng cha mẹ xử thế phong cách, nhưng vì sao hai đời tới nay, trừ bỏ bên người người, những cái đó bị nàng hậu đãi quá hạ nhân rất ít có người thân cận nàng, ly nàng ở cách xa xa không nói, còn có rất nhiều người sợ nàng, căm hận chán ghét nàng. Tô Huyền Nương nói, làm Hồ Tam tỷ phụt cười ra tới, nương tử, không phải thường sự, bác không quan trọng, không phải không quan trọng. Đó là vì sao? Chính là bọn họ cảm thấy ngươi bất hòa khí, sợ hãi ngươi Tam tỷ vội nói, không dám lại làm nương tử hỏi đi xuống, bằng không nàng liền phải đáp không thượng, ta ý tứ là ta xem đại quản sự cũng riêng phân phó qua bọn họ quá mức với kính sợ ngài, ngài rõ ràng chính là hòa khí người. Hòa khí so tiền bạc quan trọng. Lúng ta lung túng ít lời giả chưa chắc ngu, liễu lo khéo nói giả chưa chắc trí, bị phát ngỗ nghịch giả chưa chắc bội, thừa thuận khiếp nhưng giả chưa chắc trung. Thoạt nhìn hòa khí muốn so đái nhân chân chính hòa khí quan trọng sao? Nương tử Tam tỷ lúng ta lung túng, cũng không phải. Trang hòa khí là giả, cho người ta dư tùng hòa khí mới là thật sự. Kiếp trước nàng sai liền sai ở sẽ không gặp dịp thì chơi, dở cho bị bợ bãi, đáng tiếc nàng trùng quy là Tô Sấm cùng Bội Nhị nương nữ nhi, có một số việc là vô pháp thay đổi. Tô Huyền nương chiều Tam tỷ hơi hơi mỉm cười, không ngại. Tôn nàng kính nàng cũng hảo, sợ nàng cũng thế, bất quá là thường ra người, thế tục người không thích hợp nàng thôi. Bất quá, cha mẹ thân dùng nửa đời, mới vừa rồi thành lập một cái chỉ có trung phó lương hữu Tô phủ, còn không khỏi bị người lên án, nàng một người càng là hữu lực có không bằng thời điểm, chờ nàng nuốt phẳng hết thể lợi hại quan hệ có thể trở về, vẫn là muốn cùng cha mẹ thân thương lượng một chút, xem bọn hắn ý tứ. Không thể lại làm cha mẹ thân nhân nàng bị thương tổn. Trước mắt nương tử cười đến bình đạm lại hết sức thong dong, tươi cười thanh triệt như trời xanh, Hồ Tam tỷ nhìn kia không có khúc mắc khói mù tươi cười ngẩn người, nàng tâm lại vô cớ mà trầm trọng lên. Nàng có chút minh bạch năm đó nàng ở nương tử nơi đó hoa ngôn xảo ngữ lừa ăn lừa uống, cũng không đánh nàng lao cha tự mình cầm gậy gộc mãn nhãn rưng rưng đánh tâm tình của nàng. Có chút hảo, đạp hư, là sẽ làm nhân tâm đau. Ngày này chẳng vạng, từ đường bên kia tới tin tức, Thường Phúc tới hai mẹ con rơi xuống cái vu oan ố hãm. Khải thị phi tội danh, Thường Phúc tới bị trượng trách đánh 50 côn, Thường mẫu nhân tuổi tác đã cao bị miễn trừ trách phạt, nhưng nhân Khải thị phi, ô hãm người khác danh dự sự tình xuất từ miệng nàng, chư tộc lao đưa ra trục nàng ra Thường gia môn công kỳ, lệnh nàng trăm năm sau không được quy táng với Thường gia mộ địa. Này bà tử đương trường liền ngất đi. Bên Mã công trở về báo xong kết quả, thật cẩn thận mà ngẩng đầu nhìn nhìn phu nhân sắc mặt, thấy nàng thần sắc như ngày thường đạm nhiên không thấy biến hóa, trong lòng ổn ổn, rũ xuống mắt liễm trầm giọng bẩm: Lúc ấy xem chẳng người rất nhiều, chung quanh biết tin tức trong tộc người đều tới, tộc lao công kỳ vừa ra tới, mọi người ngôn nói không đồng nhất, có nói tốt, cũng có nói không tốt. Dứt lời, hắn dừng lại lời nói, đợi một trận cũng không chờ đến Tô Huyền nương hỏi chuyện, trong lòng càng là đi xuống trầm. Phu nhân đây là không nghe minh bạch, vẫn là không mau. Bên Mã công nâng lên mí mắt, bay nhanh nhìn nàng một cái. Không tốt lời nói là nói như thế nào? Tô Huyền nương suy nghĩ làm người không về phần mộ tổ tiên này trách phạt không biết là ai nghĩ ra tới sự, bên quản sự xem nàng, nàng mới lấy lại tinh thần, phương hỏi. Nói trừng phạt quá nặng, không đến nỗi này. Liền nói này vài câu. Tiểu nhân xem bọn họ ngụ ý rốt cuộc vẫn là muốn đem nói rõ ràng, tiểu bá gia thỉnh hắn tới, là làm phu nhân minh sự tình, không phải lừa gạt nàng đôi mắt tới, chỉ là này trung gian đúng mực thực sự không hảo lấy, phía trước hắn đương phu nhân chỉ là trì độn, tính tình vẫn là ôn hòa. Xem ra hắn vẫn là có chút nhìn lầm, phu nhân chưa chắc ôn hòa, bên Mã công đem lời nói làm do nói, đều cảm thấy đây là nhân ngài mới việc nhỏ hóa đại, ngài chuyện bé xé ra to. Này đây, này thành nàng không phải. Tô Huyền nương gật đầu, hỏi, kia nhưng có người nói kia lão thái thái bôi nhọ ta, chính là việc nhỏ. Này, bọn họ hiện tại đều tan. Tan. Bên Mã công không biết nàng ý tứ, có chút không hiểu ra sao. Ngươi nhưng nhớ do nói những lời này nhân ra là nào mấy nhà. Nhớ rõ, nhưng cụ thể nhân gia còn muốn hỏi qua mới biết được, tiểu nhân tới trong nhà quản gia sự không lâu, trong tộc thân thích nhận không phải thực toàn. Nhớ rõ liền hảo, ngươi hỏi thăm rõ ràng, sau này này mấy nhà trong phủ cần phải muốn xa điểm Thường gia này than bùn lầy, không thể bẻ xả quá thâm, nếu bằng không chỉ biết theo bọn họ càng lún càng sâu, nếu Thường bá phản cấp Thường gia tìm thượng kinh này phương pháp, nàng cũng cần dựa vào chính mình cho chính mình đi ra một cái lộ tới, chúng ta trong phủ, không cần không thể cộng vinh nhục thân thích. Đúng rồi. Tiểu nhân đã biết. Một trận im lặng lúc sau, bên Mã công trả lời. Phu nhân đây là cùng trong tộc không ủng hộ nàng những người đó giằng co. Này đối nàng thanh danh tương đương bất lợi, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, chỉ là thanh danh bất lợi, chỉ cần tiểu bá gia tâm tư bất biến, Tô gia còn ở, điểm này điểm danh thanh bất lợi với nàng lại có gì phương. Tô gia không ngã, nàng liền đảo không được, phải cung phụng nàng, làm nàng bất mãn, chờ nàng ra tay, không thoải mái tự nhiên tuyệt kế không phải nàng. Như vậy tưởng tượng. Có hại chính là nào đầu liền vừa xem hiểu ngay, chịu người chi lộc, chung người việc, người khác chết sống cùng hắn có quan hệ gì đâu. Này đây bên Mã công ở lời nói sau lại khẩn nói tiếp, phu nhân yên tâm, tiểu nhân sẽ cẩn tuân ngài phân phó đi làm. Sau này này mấy nhà người tới cửa liền khó khăn, giết gà doa khỉ, bất quá như vậy. Bên quản sự đi rồi không lâu, Thường bá phản liền đã trở lại. Cô ra một hồi tới, chi xuân các nàng rất là có chút bất an, này ban ngày đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Người là các nàng nương tử áp đi từ đường, tộc lão là nương tử là phân phó làm người đi thỉnh, cuối cùng còn ra làm người không thể nhập phần mộ tổ tiên sự tới, các nàng sợ cô ra cảm thấy các nàng nương tử là nhiều chuyện chọc phiền toái người. Tô Huyền nương rõ ràng không có làm sai sự, đương hạ nhân lại là lo lắng đề phòng, sợ cô ra cảm thấy các nàng nương tử không hiền thục ôn lương cung khiêm, thẹn làm người phụ. Các nàng trong lòng bất an, thấp thỏm tự nhiên mang ở trên mặt, không giống Hồ Tam tỷ, nhìn thấy cô ra trở về. Cùng thường lui tới giống nhau hi hi tiếu tiếu mà thỉnh an, thảo thú, cô ra, ngài đã trở lại, nương tử còn riêng phân phó chúng ta nhiều làm một cái thịt hòa hảo vài đạo hảo đồ ăn chờ ngài trở về ăn đâu. Nói giống như đồ ăn là làm cấp cô ra ăn, kỳ thật là nương tử chính mình muốn ăn thịt phân phó một câu, các nàng hỏi nương tử muốn hay không cấp cô ra bị lưỡng đạo, nương tử mới nhớ tới trở về một câu, vậy nhiều làm một chút. Cũng không phân phó là cái gì đồ ăn, vẫn là Chi Xuân muội muội định ra chủ ý, nhiều làm lưỡng đạo đồ ăn đặt ở trong đó. Nương tử phân phó. Tiếp nhận tiểu tâm cẩn thận nha hoàn đôi tay phụng lại đây khát nước, Thường Bá Phản xoa tay, cười nói. Đúng vậy, cô ra. Nhiều làm một chút kiệt nhưng còn không phải là phân phó. Hồ Tam Tỷ cười hì hì nói. Thường Bá Phản mỉm cười, sát hảo thủ đem khăn nước cho hạ nhân, cởi bỏ trên cổ khoác mang, Nam Hòa đứng ở mặt sau cởi xuống áo choàng, nghe bọn hắn ra cười nói, các ngươi nương tử còn ở thư phòng. Đúng vậy, cô ra, nương tử ở thư phòng chờ ngài trở về một đạo dùng cơm. Cũng chưa chắc, là hắn vừa lúc đuổi kịp, Thường Bá Phản xoay người xuất ngoại phòng môn, chiều hành lang đưa thư phòng bên kia đi đến, mười tới bước liền đến sân phòng đại thư phòng cạnh cửa, môn đại mở ra, Thường Bá Phản mới vừa cất bước đi vào liền thấy được ngồi ở bàn con trước đọc sách nương tử. Huyền nương, đang đợi vi phu. Tính chờ, nhưng không đặc biệt chờ, nàng đang xem mới từ nhà kho lấy ra tới Thường gia phòng ốc bài bố đồ. Thường gia chiếm địa pha đại, đồng thời nhà kho cũng rất lớn, lớn nhỏ phòng cộng 50 gian, bên trong có 20 gian phòng là tư khố, phòng chính là người trong nhà một ít tài vật, bên ngoài hơn phân nửa phòng chính là công khố, công và tư không rõ ràng, này nếu là đổi bên ngoài người tới xem, đều phân không rõ công và tư. Tuy nói không có người ngoài tới bãi, nhưng tiến nhà kho liền đem một nhà tài vật tẫn bao quát trong đó thu nạp làm Tô Huyền Nương không mừng, nàng kiếp trước của hồi môn chính là bị người như thế phiên phiên nhặt nhặt chọn không, hiện giờ xem ra đại phòng đã mất thế, nhưng ai ngờ ngày sau biến hóa. Nàng vẫn là đem nàng của hồi môn khác khởi một chỗ bếp lò phóng bãi. Nàng ở chọn nhà ở đương nhà kho, đến lúc đó nàng phải đi, người một gánh mã lôi kéo chính là, dùng không đến đi Thường ra nhà kho kia một chuyến. Việc này là kế tiếp liền phải làm, lừa không được người. Nhưng Tô Huyền Nương ngẩng đầu vừa thấy đến trước mặt ý cười ngâm ngâm nam tử, trong lòng liền do dự một chút, không khỏi đem đổ sách khép lại. Việc này là lừa không được người, nhưng có thể chờ hắn không ở nhà, không ở Lâm Tô thời điểm đi làm. Đồ ăn đều hảo, chúng ta đi nhã huyển. Tô Huyền Nương đứng lên chiều hắn đi, sợ hắn đi đến bàn con, vươn hai tay ôm lấy cánh tay hắn đi ra ngoài, ngươi nghe nói ban ngày ta tông cổ tới nháo sự tộc nhân sự sao. Thường Bá Phản chỉ ở bàn con thượng kia bùn màu xám thiếp vàng cẩm mặt thư thượng nhìn lướt qua liền thu hồi, quay đầu lại chiều đem thu thập người ta nói đến Vân Đạm Phong khinh nương tử gật đầu nói, chưa đi đến môn ở trở về trên đường liền nghe hạ nhân nói, nghe nói từ đường nơi đó một buổi trưa đều náo nhiệt thật sự. Tô Huyền Nương trầm mặc. Làm sao vậy? Ta cùng lục công bọn họ nói ngươi nói nhà bọn họ người thượng kinh sự nắm chắc, lúc ấy ta không hỏi qua ngươi, nói mạnh miệng. Thường Bá Phản cúi đầu xem nàng, thấy bước vào nhã huyền môn. Tầm mắt thấy được nàng dưới chân an toàn tiến vào, mới vừa rồi triệu hồi mắt thấy đến trên mặt nàng, đã nhập tòa ngồi xong, nàng quay đầu lại chiều nha hoàn gật đầu làm hạ nhân thượng đồ ăn, hắn nhịn không được lấy tay sờ sờ nàng bình tĩnh như nước mặt, nói, là ngươi đã đoán được việc này có thể toa thuốc lời nói. Vẫn là nhạc phụ cùng ngươi nhắc nhở qua. Tô Huyền Nương gật gật đầu, ta đoán. Không phải nhạc phụ. Chính ngươi đoán. Chính là sẽ rút dây động rừng, Thường Bá Phản vẫn là nhịn không được nói. Ngươi mang theo bạc. Nhà kho còn nâng đi ra ngoài một ít chỉ có công hầu danh tướng mới dùng đến khởi vật cũ, ngươi hạ như vậy sức lực, này phiên chuẩn bị nếu như không thành. Tô Huyền Nương lẳng lặng nhìn hắn vô cười cũng không gợn sóng phương hiện ra danh môn công tử lạnh nhạt tự phụ gương mặt, ta là không tin. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, nếu như Thường gia chưa bại, nàng chưa chắc có thể vào được nhà hắn môn, hắn cũng chưa chắc có thể nhìn chúng nàng. Người ngoài xưng hắn vì tiểu ông bác, trên người hắn lớn lên cũng là kia thân tiểu ông bác ngạo cốt bãi. Chỉ là Thường gia đã sớm bại. Hắn sớm đã ngã xuống phàm, hắn muốn giống giếng thị thương nhân như vậy vì kế sinh nhai buôn ba chu toàn, thậm chí nhiên muốn bung dáng người cùng kiêu ngạo mới có thể đem sinh ý làm lên, chính là khí độ chưa thất, ngạo cốt chưa đảo, hắn cũng đã một thân thế tủ. Thế ra công tử đã hạ xuống phàm trần như bụi bặm, thành chỉ là người khác miệng thượng nói nói tiểu ông bác, Thường ra, Phàn ra đẻ ở trên đầu của hắn, còn có một cái so với hắn thế cao nhạc ra, hắn cảm thấy thống khổ sao? Hắn thống khổ, là nàng, nàng liền thống khổ. Thả chỉ cần có một chút cơ hội, liền sẽ không từ thủ đoạn tạp đi vào chỉ vì tranh thủ một cái thế khởi, thoát khỏi này đó thống khổ cơ hội. Nàng đã có thể lý giải kiếp trước hắn muốn bảo toàn Thường ra những cái đó dây rua, có Thường ra mới có hắn, mới có thể cứu cái kia đã cứu hắn cùng hắn mẫu thân Phàn ra, sinh ân ân, cứu mạng không thể quên, thê nhi cũng chỉ có thể vì thế thỏa hiệp nhường đường. Đáng thương nàng cùng nàng nhi, thật sự là đáng thương, sao có thể cùng những cái đó đảo thiên ân tình đi tương so. ngươi sẽ không làm kia vô dụng sự. Hắn nhìn lại nàng mắt quá sâu thoại, thâm đến bên trong tựa như cất giấu một phen có thể đem người thiêu sạch sẽ hỏa. Tô Huyền Nương vô pháp nhiều coi, nàng rũ xuống mắt tránh né kia hai luồng chỗ sâu trong ngọn lửa. Ta tin ngươi. Nhìn nàng buông xuống mắt mặt, Thường Bá Phản không nói chuyện, thẳng đến thông thu sợ hãi thanh âm vang lên. Cô ra, nương tử, đồ ăn tới. Đệ 88 chương. Chờ đến đồ ăn thượng tề, Thường Bá Phản cũng không nói chuyện, lặng im ngồi, thường thường xem Tô Huyền Nương liếc mắt một cái. Hắn không nói, Tô Huyền Nương cũng không nói, nàng không tính toán nói cái gì, chính là Chi Xuân tiến đến thượng đồ ăn, tiểu tâm mà nhắc nhở nàng muốn chiếu cố hạ cô ra, nàng cũng đương không nhìn thấy. Nàng đã có thể hiểu hắn khổ, ở thường ra nàng cũng sẽ giúp hắn, nhưng càng nhiều nàng liền sẽ không cố. Nếu nàng muốn đi các mặt săn sóc hắn cảm thụ, kia nàng đâu? Có ai nguyện ý tới biết nàng cảm thụ? Hắn được đến đã rất nhiều, mà nàng về sau chỉ có thể dựa vào chính mình như hoa. Nàng sẽ không lại đi giống kiếp trước những cái đó như đại gia sở khuyên, muốn đi thể hội hắn khó xử, cảm thụ, này một đời, nàng chỉ nghĩ cô chính mình là chính mình tưởng, nàng chính mình thành toàn chính mình, cũng liền sẽ không đối Thường Bá Phản nhân thất vọng mà tuyệt vọng. Này đối Thường Bá Phản, đối nàng đều hảo. Tô Huyền Nương tâm kiên cố, thẳng đến hắn để đũa đệ nhất chiếc đũa đồ ăn kẹp tới rồi nàng trong chén, mới vừa rồi dương mắt nhìn hắn. Ăn xong. Thường Bá Phản gắp một khối thịt để vào nàng trong chén, thấy nàng bình tĩnh nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo vô cùng, trong lòng kia rất nhiều hỗn độn suy nghĩ ở chỉ khoảng nửa khắc đột nhiên yên ổn xuống dưới, hắn ngực nhân nàng nhìn chăm chú thình thịch nhảy đến văng rội, chiều nàng giơ giơ lên khỏe miệng, hảo, ngươi phải tin ta. Như thế cũng hảo, mặc kệ nàng suy nghĩ cái gì, giờ phút này dùng trong trẻo tràn ngập sinh khí nhìn hắn Uyển Nương, so với kia cái luôn là dùng thờ ơ hoặc là hoang mang khó hiểu nhìn hắn Uyển Nương muốn cường gấp trăm lần. Hắn không biết nàng là khi nào từ đâu khởi thanh tỉnh thông tuệ, chỉ độn chất phác thê tử có lẽ có thể hảo hảo làm hắn câu ở trong tay quá cả đời, nhưng sau khi thức tỉnh có chính mình chủ kiến Uyển Nương sẽ làm hắn càng lần càng khó giải quyết bãi. Nhưng nếu thức tỉnh là nàng trong mắt có thể ảnh ngược ra hắn bộ dáng tiền đề, hắn nhận. Ta tin ngươi. Hắn nói, còn có hắn lời nói hạ mềm mại rốt cuộc đả động Tô Uyển Nương, nàng gật đầu hồi hắn, thấy hắn mỉm cười nhìn nàng không bỏ, không khỏi nói, ăn cơm. Mặc choáng váng. Ăn xong. Hảo. Hai người sáu đồ ăn một canh, đồ ăn so ngày thường nhiều hai cái, là Chi Xuân ấn nương tử nói nhiều làm hai cái, này đây ăn đến cuối cùng dư lại không ít, Tô Huyền Nương trước dùng xong, chờ đến Thường Bá Phàn ăn được lạc đũa, nàng chiều lại đây Chi Xuân nói, sau này vẫn là bốn đồ ăn một canh, không cần làm nhiều. Chính là ở trong nhà, bọn họ một nhà ba người cũng bất quá năm đồ ăn một canh, Tô Huyền Nương gả vào thường phủ, ở thường gia duyên chiếu tập lệ như nhau vẫn thường. Nhưng cũng thường xuyên nhân Thường Bá Phản đánh vỡ trước tập. Tô gia đơn giản, cũng liền phải làm cấp người ngoài xem thời điểm mới có thể làm mạnh tay, đóng cửa lại một nhà ba người kỳ thật chi phí không nhiều lắm. Như Tô phu nhân bội nhị nương mười mấy năm qua tổng cộng cho chính mình thêm hai bộ đồ trang sức, trang dương chung nhiều kia mấy bộ không phải Tô gia bổn gia đưa lại đây, chính là con dâu hiếu kính cho nàng, trong nhà mỗi năm phân cho nữ quyến đồ trang sức phân lệ, nàng kia phân liền từ một phân làm nhị, phân cho nữ nhi cùng con dâu đương gia đế. Tô gia gia dụng như có mặt khác nhiều gia bạc, tắc mỗi năm thêm ở Tô Sấm tràn ra đi cấp gia cảnh bất thiện chi kỷ bạn tốt ngân lượng, chính là Tô Huyền. Nương ở kinh huynh trưởng Tô cư phủ cũng thừa nhà mình ra phong, trong nhà cũng không có phô trương hảo giật chi phong, lại có này thê thiện xử lý, dùng mỗi năm tiết kiệm xuống dưới tiền bạc mua cửa hàng mua điền mua đất, như vậy xuống dưới, trong nhà nhật tử càng qua càng hảo, một năm tháng qua một năm, kiếp trước đến Tô Huyền nương đi đến kinh thành, này huynh trong nhà của cải đã không tầm thường. Tô cư phủ làm quan đã trở thành thi triển khát vọng mới vì, không vì gánh nặng gia đình sở mệt. Đời trước, Tô Huyền Nương cũng thiện xử lý, chỉ tiếc thường gia không phải Tô gia, Thường Bá Phản cũng không phải phụ huynh, nhưng tốt chính là tốt, cha mẹ giáo hội chuyện của nàng dùng đến chính đạo thượng, đều có tốt kết quả. Này Chi Xuân do dự mà nhìn về phía cô nương. Vi phu nghe phu nhân. Này Sương, Thường Bá Phản chiều Tô Huyền Nương gật đầu. Đúng vậy. Chi Xuân vội vàng theo tiếng. Cạnh cửa chờ phân phó Nam Hòa trong lòng liễu lơi không thôi, nhưng tưởng tượng Tô Sơn hát mục, lại cảm thấy bọn họ gian này một phen làm vẻ ta đây cũng coi như không thượng ủy khuất. Tô gia vì nữ nhi có thể ở thường gia quá ngày lành, kia đáp thượng cũng không phải là một đinh nửa điểm. Từ đường tổ từ chuyện đó qua đi, đột nhiên tiến đến Tô thăm người thân thăm bạn thường thị tộc nhân không mấy cái đến bổn gia bái phỏng, bất quá có hai nhà người tặng một ít nói là trong nhà làm thịt khô, nhưng rượu, nói là một chút tâm ý, đồ vật bung liền đi rồi. Liền môn cũng chưa tiến, Tô Huyền Nương nghe bên quản sự vừa nói, khiến cho bên quản sự hỏi thăm hạ là nào mà tộc nhân, đưa những người này ra có thể sử dụng được với đáp lễ qua đi. Bên Mã Công là cái cẩn thận người, phu nhân như vậy một phân phó, hắn riêng kêu cháu trai chạy một chuyến, cùng người tìm hiểu rõ ràng đã trở lại, lại hỏi phu nhân ý tứ, để ra tam trang bịa ba phủng hậu lễ trở về trở về. Cái gọi là tam phong, bạc vì một phong, đậu phộng hạt dưa vì một khắc phong, giấy và bút mực vì một phong, tam phủng còn lại là một cây vải vì một phủng, một gánh mệ cốc lương thực vì một phủng, một rổ trứng gà đều là một phủng. Tam trang bịa ba phủng tính lục lễ, cũng không có chết chắc rồi một hai phải loại nào mới tính thi lễ, đại thể có thể sắp xỉ chính là lễ, mà vô luận nhà ai thăm người thân có thể hồi lục lễ, kia đều là cho mặt nhân ra, bổn ra lần này đáp lễ giữa, Tô Huyền Nương khiến cho người tặng một bộ 20 sách quốc luận cất vào cái dương thay thế được trứng gà vì một phủng, kia ra cấp bổn ra tặng một gánh nặng thịt khô nhân ra nghe nói sách này là đương gia phu nhân của hồi môn, là trước trạng. Nguyên lang sở qua thư, cùng ngày gia nhân này liền vui dạo dực mà lại đây tạ lễ, ngàn ân vạn tạ địa đạo quá tạ, ngày hôm sau liền rời đi Lâm Tô về nhà đi. Bọn họ bị xúi dục tiến đến Tô thảo cái công đạo, nhưng cũng cảm thấy tiến đến Tô một chuyến, không cho bổn ra đưa điểm đồ vật cũng quá vô lễ, liền đem trong nhà năm trước hân thịt khô nhặt tốt nhất chọn lại đây, không nghĩ tới bổn ra trở về bọn họ chân quý đến cực điểm trước tương sở quốc luận ký, mừng đến nhà này nhi tử xoa tay không ngừng, ở sau lưng đẩy nhà hắn lao phụ thân bối lại đây nói lời cảm tạ chào từ biệt. Được hảo liền chạy nhanh đi, nhà bọn họ cùng bổn ra liền tính thân cũng thân bất quá bổn ra những cái đó thân đường huynh đường đệ, lại nói cầu người rốt cuộc là không bằng cầu mình, có này bộ thư, chờ hắn cân nhắc đấu, chính hắn thượng kinh khảo đi, nhà này nhi tử là cái biết chuyển biến tốt liền thu, thả mừng rỡ chính mình khảo, có như vậy một bộ quốc thư, lại đây nói lời cảm tạ thời điểm mừng rỡ không khép miệng được, thì khí dương dương bộ dáng dẫn tới thường bá phản nhìn nhiều hắn hai mắt. Gia nhân này được thư, vui sướng trở về, không bao lâu, những cái đó tiến đến Tô tìm tự tiện làm chủ gia chủ một cái giao đái thưởng thị tộc nhân cũng liên tiếp đi trở về. Tuy nói bọn họ đi trước Lâm Tô có thể ở thường gia khách đường, nhưng bọn hắn không phải vì Lâm Tô thường gia có người làm hỷ sự mới đến, túc nhưng miễn, nhưng ăn cơm chính là phải tốn bạc, này thân thích gia chủ nhân ăn một đốn tây gia ăn một đốn có thể đối phó mấy ngày, nhưng nhật tử dài quá liền ăn không tiêu, lại nói bổn gia cũng toàn không đi vào, cũng không ai giúp bọn hắn, hoàn toàn nháo phiên khả năng liền thân thích đều không tính là, sau này liền đi lại đường sống đều không có, vì thế này tới khi nổi giận đùng đùng, hao cái 10 ngày nửa tháng cũng bị hao hết, ủ rũ cụp đuôi mà trở về nhà đi cũng. Nay một chuyến tiếng gió đại, hạt mưa tiểu nhân tìm cha gió êm sóng lặng xuống dưới, Lâm Tô trong thành cùng Tô ra không sai biệt lắm nhân ra bên trong cũng không thiếu chê cười Tô Huyền Nương, nói nàng cũng chỉ có nhà mẹ đẻ nhưng trượng. Tô Sấm Giao hữu rộng khắp, nhưng cũng không phải cùng Lâm Tô trong thành mọi nhà đều lui tới hảo, hắn có không mừng nhân ra, cũng có không mừng Tô ra nhân ra, Tô Huyền Nương xuất giá, có mấy nhà chờ xem hắn ngốc nữ nhi xuất giá náo nhiệt. Quả nhiên, Tô Huyền Nương này một gả, thường ra sự trò này tiếp nối cho kia, có một nhà lao thái thái nói Tô Huyền Nương là cái rảo gia tinh, này một câu truyền ra đi không lâu, toàn Lâm Tô thành người đều đã biết, nhưng thật ra thường ra đối Tô ra có sở. Câu, tương đối dưới đối cái kia không quá thông minh hiền huệ đương gia phu nhân chưa từng có nhiều ác ngôn. Có mấy nhà thậm chí nhân trong nhà người đọc sách sự, thường thường hướng bổn ra đi lại, tới cùng Tô Huyền Nương thăm miệng phong. Tô Huyền Nương cũng không phải mỗi người đều thấy. Nhưng là chỉ cần là sấn sau giờ ngọ nàng ngọ nghỉ sau lại thường gia phụ nàng đều thấy. Buổi sáng nàng muốn xử lý trong phủ công việc vặt, giờ ngọ ngủ trưa mới xuất hiện tới không có gì sự tình nàng chính là nhàn, lúc này dùng để đọc sách viết chữ là tốt nhất, nhưng nàng hiện tại đang ở thường gia, đương nhiên có thể thường gia sự vì trước. Mấy phen lui tới hạ, thường gia thân thích những cái đó nữ quyến cũng thăm dò nàng tập tính, thường thường sau giờ ngọ mới đến, lại thấy Tô Huyền Nương chỉ là không hiện hỉ nộ, nhưng không phải cái tính tình keo kiệt người. Cũng sẽ mang theo nhà mình nhi nữ tới, tới nhiều, cũng hỏi Tô Huyền Nương bụng sự, nói giỡn hỏi Tô Huyền Nương khi nào cấp bổn ra thêm một cái tiểu gia chủ. Tô Huyền Nương không hồi những lời này, phàm là có người nhắc tới, nàng toàn lấy đạm cười mang quá. Nàng mang thai không dễ, kiếp trước thành thân mau 3 năm mới hoài thượng hài tử, này thế nàng tính toán trong ngực thượng hài tử lúc sau mau rời khỏi Tô ra. Nàng hài nhi là cái tiểu nương tử, mang đi thường ra cũng sẽ không để ý. Nay chịu trong nhà trưởng bối chi ý tới bổn gia hỏi thăm tin tức đám tức phụ đa số là cùng Tô Huyền Nương ngang hàng, bên trong không thiếu có tuổi trẻ khí thịnh, cảm thấy Tô Huyền Nương cùng gia chủ không xứng, thấy Tô Huyền Nương bụng không lên, nói chuyện đàm tiếu gian liền khuyên Tô Huyền Nương nắm chặt thời gian chạy nhanh sinh cái hài tử, những lời này nghe là hảo ý, nhưng số lần nói nhiều, ác ý liền không khỏi mang theo chút ra tới, Tô Huyền Nương mắt lạnh xem chi, cuối cùng không khỏi tăng dã. Trong không vui, hôm nay đi đầu nói Tô Huyền Nương bụng thường dễ thị, cũng chính là lao thọ tình Tô Văn công trưởng tôn tức phụ ở thường phủ được Tô Huyền Nương mắt lạnh trở về, liền cùng bà lấy bà nói, nương, nếu không chờ đến tháng 6 trong kinh ra kết quả, ta lại đi bổn ra hỏi thăm tin tức bãi. lại xảy ra chuyện gì? Nương, ngài cũng biết kia gia chủ mẫu tính tình. Dễ thị dối nói, lần trước ngươi không phải nói nàng rất là bình dị gần gũi. Ai nha, ngài đừng chê cười ta, ta lại nhìn lầm. Dễ thị thẹn thùng mà lấy khăn chắn chắn mặt, lại thấu ra mặt đi, cười nói, ngài cũng biết ta tính tình thiện, này người khác rất tốt với ta một chút ta liền moi tim đào phổi, ta vừa thấy ta đi nàng liền hảo trà ăn ngon phụng, không phải nhiều lời nàng hai câu lời hay sao? Kia còn không tốt. Muốn như thế nào mới tính hảo? Lấy bà tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đối với ngươi khách khí ngươi còn làm bộ làm tịch. Dễ thị là nàng bà cháu họ gái, là trong nhà tức phụ cùng bà thân cận nhất, lấy bà cũng sủng ái nàng, lúc này mới đem đi bổn ra hỏi thăm tin tức sự giao cho nàng, cái này thấy dâu cả lại đạo nhân thị phi, liền cả giận nói, cho ngươi đi là làm ngươi cùng nàng chỗ hảo cảm tình, ngày sau hảo lui tới, ngươi này miệng cho ta thu điểm, nếu là làm ta biết ngươi ở người trước mặt nói hiệu nói vượng, ngươi xem ta không phạt ngươi. Kia cũng đến người tưởng cùng ta hảo hảo cho á dễ thị bĩu môi, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, nào có người mặt nóng dán mông lạnh. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lấy bà không kiên nhẫn địa đạo. Dễ thị liền đem nàng khuyên người nắm chặt sinh hài tử được mắt lạnh sự nói ra, ta chỉ là hảo ngôn hảo ngữ khuyên nàng chạy nhanh sinh cái hài tử làm trượng phu vui vẻ, nàng liền lạnh lùng mà trừng mắt ta, cứ như vậy. Dễ thị học một cái Tô Huyền Nương kia lạnh nhạt nhìn thẳng lại đây ánh mắt, vội vỗ ngực nói, đem ta cấp sợ tới mức ngực thình thịch nhảy, đều mau nhảy ra ngoài, làm ta sợ muốn chết, cái kia đôi mắt liền cùng quỷ đôi mắt dường như, khó trách bên ngoài người ta nói nàng thiếu hồn thiếu phách, ta xem không có lửa làm sao có khói, nàng chính là có điểm tà môn. Nương, ta sợ hay sao, muốn đi thời điểm ta lại đi, được chưa? Dễ thị phe phẩy bà thủ đoạn làm nũng nói. Ai, ngươi công công cũng nói nàng có điểm không thích hợp, ngươi không nói bậy bãi. Lấy bà dứt lời lại tự ngôn lại ngữ, tà môn, như thế nào các ngươi một cái hai cái đều nói nàng tà. Bởi vì nàng vốn dĩ liền ta sao, ta xem nàng nha, là dễ thị che miệng cười trộm một cái, ở bà bên thai nhỏ giọng cười nói, sinh không ra lâu. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia lấy bà bị nàng dọa đến, tàn nhẫn méo nàng ngu bàn tay một cái, tức giận nói, ở bên ngoài nhưng đừng nói hiệu nói vượng, đừng hỏng rồi trong nhà thanh danh. Ta mới sẽ không, ta ở bên ngoài đều là nói tốt, chính là gặp phải kia Tô Huyền Nương dễ thị đầu thân mật mà dựa vào bà trên vai, thở dài nói, cũng không biết làm sao, lão cảm thấy không đúng. Có đôi khi còn bị nàng xem đến mạc danh khởi vô danh hỏa. Cặp mắt kia, quá thấm người, vì nàng hảo còn không biết cảm ơn, thật là làm người không mừng. Nếu nàng không phải Tô Sấm nữ nhi, dễ thị cảm thấy Tô Huyền Nương liền gả đều khó gả đi ra ngoài. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Đệ 88 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 89 chương, dễ thị không đi bổn ra, đều có người đi, nàng ít đi hai lần, trong nhà bà thiếu kiên nhẫn, liền thúc giục nàng đi, dễ thị liền lại đi bổn ra, lúm đồng tiền như hoa, hoan thanh tiếu ngữ, như nhau phía trước. Thường Lục Công gia tức phụ cùng Thường Long trở về nhà tức phụ không Thường Văn Công dư giả, bối phận cũng thấp chút, tự tin không dễ thị như vậy đủ, bên ngoài cũng không dễ thị như vậy dám nói lời nói. Nhưng hai nhà phái tới bổn gia thăm miệng phong tức phụ cũng không phải ngốc, dễ thị đối với đương gia tức phụ rất có điểm đối chọi gay gắt, quyết tranh hơn thua ý tứ, này rõ ràng cầu nhân gia, còn muốn phô trương, hai nhà nhân tâm biết rõ ràng, nhìn thấu không nói toạc, làm bộ cái gì cũng không biết, ai cũng không đắc tội. Giả như là kiếp trước, Tô Huyền Nương nhìn không thấu này trình độ như gương hạ phong ba, này thế nàng là xem thấu, cũng biết được lợi hại quan hệ, liền càng không bỏ trong lòng. Này tam gia tức phụ, cái nào tới đều hảo trà hảo cơm đại chi, khách khách khí khí, hỏi nàng có thể đáp được với nói nàng liền hồi, đáp không thượng liền cười cười không nói, cũng không phá lệ thân cận cái nào, ngang nhau coi chi. Bất quá, nàng cũng không phải ai cũng không thân cận, đối trở lên môn tới Lữ Lan Phân, nàng liền phải khách khí rất nhiều, còn ở phi diễm viện tiếp đón Lữ Lan Phân dùng hai lần cơm trưa. Nay thân sơ rõ ràng, làm tới cửa tới những cái đó chỉ có thể ở khách đường ngồi trong chốc lát các gia tức phụ trong lòng phạm nói thầm. Còn có thượng Thường Hiếu Khoan ra hỏi nguyên nhân, bức cho Thường Hiếu Khoan không thể không ra mặt cùng người pha trò, thẳng lấy tức phụ cùng đương ra tức phụ đúng rồi tính tình hợp nhau nói đương lấy cớ. Nay tháng 6 vừa đến, Lữ Lan phân nhân nhà mẹ đẻ sự, nhà mẹ đẻ phụ huynh muốn lại đây cùng Thường bá phản định chương trình, liên tiếp xuất nhập bổn ra cùng Tô Huyền Nương thương lượng sự tình, nàng bị mời vào phi diễm viện số lần liền càng nhiều, ngày này nàng vừa ra khỏi cửa hướng bổn ra phương hướng đi, bị dễ thị phái tới theo dõi hạ nhân vội vàng phi chân chạy về đi báo tin. Dễ thị vừa được tin, vội vội vàng vàng chạy tới thường phủ, Lữ Lan Phân chân trước vừa vào cửa, nàng sau lưng liền. Đến. Lữ Lan Phân tự biết nói nhà mẹ đẻ sự có mặt mày sau liền tới bổn ra ngồi ngồi xuống, nhất chủ yếu cũng là tưởng từ Tô Huyền Nương trong miệng biết một cái gia chủ có thể thấy nàng phụ huynh chuẩn xác nhật tử. Gia chủ bên kia vội, đi sớm về trễ cũng chạm vào không thượng, lời nói đều là từ hắn tức phụ trong miệng ra tới. Sự tình xuống dốc định phía trước, Lữ Lan Phân trong lòng thấp thỏm, nghĩ cùng với ở trong nhà đứng ngồi không yên lặp đi lặp lại, còn không bằng tới bổn ra trong phụ thủ, dù sao hai nhà tới cũng không xa, một đến một đi cũng bất quá nửa canh giờ công phu. Nàng tới cần, không muốn đánh Dễ Thị mắt. Dễ Thị liền Tô Huyền Nương gả tiến thường ra đêm đó thừa dịp náo nhiệt đi theo các nữ quyến đi vào một hồi liền không bị mời vào đi qua hồi thứ hai, nàng nguyên ở trong nhà bà cùng chị em dâu buông tha lời nói. Nói Tô Huyền Nương cùng nàng hảo thật sự, cái này ra tới cái Lữ Thị vào phi diễm viện nàng lại không đi qua, không khỏi bị người xem thường. Nàng vốn có ở Tô Huyền Nương trước mặt đưa ra muốn đi phi diễm viện nhìn xem, lại ở Tô Huyền Nương kia đối quỷ đôi mắt hạ chạm vào vết tường, nàng cũng có vài phần nhanh trí, sơn không phải ta chẳng lẽ ta còn không thể đi liền sơn không thành. Nay đây nàng liền chờ Dễ Thị chân trước vào cửa nàng sau lưng tiến, cùng là nhất tộc thân thích, không có đạo lý chân trước Lữ Thị vào. Nàng trường thọ nhà nước tức phụ nhi còn không thể sau lưng tiến, kia Tô Huyền Nương lại xuẩn, nghĩ đến bên người người cũng sẽ nhắc nhở nàng làm toàn thể diện. Nàng này đi vào, cũng liền ngồi thật nàng cùng Tô Huyền Nương hảo. Này xương Tô Huyền Nương vừa nghe nói Lữ Lan Phân tới cửa, khiến cho này đường tẩu tới phi diễm viện, không tưởng người mới vừa tiến nàng phòng sách, liền nghe hạ nhân tới báo, văn nhà nước trưởng Tôn thiếu nãi nãi tới rồi. Gì, vừa khéo, còn không có như vậy xảo quá. Lữ Lan Phân cười chiều Tô Huyền Nương nhìn lại. Ta nghe nói Hiếu Hưng gia đệ tức phụ này đoạn thời gian tới cần mẫn, cùng ngươi hảo thật sự. Dễ Thị ngoại văn công trưởng Tôn Thường Hiếu Hưng tức phụ, cùng nàng hảo thật sự. Tô Huyền Nương dừng một chút, tiên triều nha hoàn nói, liền nói ta có khách, hôm nay không có phương tiện gặp khách, thỉnh Hưng tẩu tử ngày khác có rảnh lại đến, nếu như nàng nói nàng có thể chờ, ngươi khiến cho người trước hết mời đi khách đường. Chi Xuân nói, là, nô tỳ này liền đi. Từ từ, làm tam tỷ đi theo một đạo đi. Đúng vậy. Chi Xuân lui ra, Tô Huyền Nương chiều mặt mang tươi cười Lữ Lan Phân nhìn lại, không có hảo thật sự. A, không có hảo thật sự. Tô Huyền Nương lặp lại. Nàng tất nhiên là biết đây là Dễ Thị thủ đoạn, cùng nàng hảo, cấp người ngoài một loại chính mình bắt diện linh lung biểu hiện giả dối. Cùng ai đều hợp nhau, đây là nhân duyên hảo. Nhân duyên hảo, mặt mũi thì tốt rồi, đều có người sẽ khoác tầng này giả ra cáo mượn oai hùng. Nói đến này dựa thế việc 8-9 phần 10 người đều sẽ làm. Nhưng Dễ Thị mặt ngoài đối với Tô Huyền Nương cười hì hì, nhưng nàng trong ánh mắt không kiên nhẫn cùng chán ghét không có hoàn toàn tàng trụ, thường xuyên sẽ ở cho rằng Tô Huyền Nương nhìn không tới địa phương đối Tô Huyền Nương cười nhạo không thôi. Khinh thường liền khinh thường, Dễ Thị nếu là từ đây không tới, Tô Huyền Nương cũng sẽ không như thế nào, nhưng Dễ Thị một hai phải tới, còn muốn tính kê đến nàng trước mặt làm nàng biết, Tô Huyền Nương cũng không nghĩ làm người hiểu lầm. Kia Lữ Lan Phân cùng nàng ở chung lâu ngày, thực minh bạch nàng ở nào đó phương diện thẳng. Lúc này nàng cố ý lấy lòng, liền hỏi nói, ngày sau nếu là có người hỏi ta cái này, ta cùng người giải thích một câu. Hảo. Tô Huyền Nương trực tiếp gật đầu. Lữ Lan Phân bị nàng đậu cười, ngăn lại miệng túi đầu cười một trận phương xuyên quá khí, lại ngẩng đầu nhạc nói, ngươi à ngươi, thật đúng là không sợ đắc tội với người. Sợ Tô Huyền Nương lắc đầu, đạm nói, nếu như không sợ, sớm đuổi ra đi. Lữ Lan Phân lắc đầu, chúng ta Lâm Tô này một hệ, cũng chỉ có kia một cái lao tổ tông. Văn lão tổ không hảo đắc tội, người A liền nhẫn nhẫn, ngàn vạn đừng với thượng, nào lớn liền không hảo thu thập. Biết. Tô Huyền Nương gật đầu, càng là không gọi cậu càng sẽ cắn người. Kiếp trước văn công có thể trầm ổn, mặc kệ thường ra tốt xấu không dễ dàng rời núi, này có thể nói hắn thâm minh đại nghĩa không cầm kẻ cả không lấy thân phận áp người. Một cái khác tắc thuyết minh hắn không có đem gia tộc đặt chính mình phía trên, một cái đem chính mình ra xem đến thực trọng người là không thể đắc tội hắn liền sẽ cắn người. Hiện tại thường bá phàn cũng hảo, nàng cũng thế, là áp không được người này, cho dù là Tô gia cũng không có áp chế hắn lực lượng. Nhưng thật ra chờ hắn tôn tử vào quan trường, liền có dư địa. Thả trước kính. Ta cũng không có việc gì, nếu không ta đi trước, ngươi đi gặp nàng, ngày mai ta lại qua đây. Lữ Lan Phân đứng dậy nói. Nếu không, ngươi cùng ta đi khách đường ngồi ngồi. Tô Huyền Nương đề nghị. Cũng hảo. Lữ Lan Phân gật đầu. Đi ở trên đường, Lữ Lan Phân nhịn không được tò mò. Nhiều câu miệng, Huyền Nương, ngươi thật không sợ bên ngoài người ta nói ngươi không đồng nhất chén nước giữ thăng bằng. Nếu không lần sau ta cũng ở khách đường chờ ngươi được rồi. Lữ Lan Phân đây cũng là vì Tô Huyền Nương hảo, không tưởng Tô Huyền Nương nói, nhà ngươi sự, sớm muộn gì sẽ bị người biết đến lúc đó bọn họ sẽ biết. A, cái gì? Cho ta cùng đương gia mang đến chỗ tốt, ta tự nhiên xem với con mắt khác. Tô Huyền Nương đạm nói. Lữ Lan Phân trợn mắt há hốc mồm. Tô Huyền Nương thấy nàng không đi rồi, nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn nàng. Tự nhiên, tương đối, tới thường gia muốn chỗ tốt, khiêm tốn một ít, vậy nhiều cấp một chút, tiêu căng ngạo mạn tới đòi lấy, vậy đừng trách nàng xong việc gấp đôi phải về. Lộ Trường, không thể quang đồ trước mắt kia một ít, đánh xà muốn đánh tới 7 tấc mới vừa rồi có thể đánh chết, muốn cho một người hiểu được túi đầu xin tha, cũng chỉ có làm hắn nhìn thấy quan tài kia một khắc. Bọn họ thức cấp, mà nóng lòng được đến, cũng nhất dễ cực dễ mất đi. Lan Phân tẩu, không nghĩ tới hôm nay gặp được ngươi nhìn thấy Lữ Lan Phân, dễ thị cười đến hết sức sáng lạ, lại chiều Lữ Lan Phân bên người Tô Huyền Nương thân mật nói, Huyền Nương muội tử, ta dùng quá ngọ thiện đột nhiên nhớ tới ngươi tới. Liền nghĩ tới cùng ngươi nói một chút lời nói, tính toán hảo ngươi buổi trưa rắc lên canh giờ ta liền chạy nhanh lại đây, không quấy rầy đến ngươi thấy Lan Phân tẩu bãi. Nói thân mật đi lên, muốn vãn Tô Huyền Nương tay. Nha, thiếu mãi mãi Hồ Tam tỷ một cái kinh ngạc tiến lên cản khai tay nàng, đỡ các nàng ra nương tử, ngài là khách nhân, mau mau mời ngồi, ta tới đỡ chúng ta nương tử liền hảo. Dễ thị bị này nha hoàn làm cho trên mặt cười cứng đờ. Nương tử, ngươi mau đi ngồi, hiếu khoan công tử ra thiếu mãi mãi. Ngài cũng mau mời ngồi. Khách đường liền nghe Hồ Tam tỷ thân thiện mà ở kêu. Ngươi này nha hoàn, cũng quá không lớn không nhỏ, không biết còn tưởng rằng ngươi là các ngươi nương tử. Dễ thị sớm kiến thức quá Hồ Tam tỷ này thô sử nha hoàn thất lễ, nhưng chủ nhân gia sản có mắt như mù dung túng, nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì, nhưng bị Hồ Tam tỷ như vậy cả lại, nàng hỏa đại dấu không dưới, tức khắc dơ lên gương mặt tươi cười giống như treo gẹo nói. Hồ Tam tỷ nghe xong cười vui lên, khanh khách sung sướng mà cười nói. Nếu là này thiên hạ có người có thể đem ta cùng nhà ta nương tử nhận sai, ta dám đánh đố, ta lão nương nằm mơ đều phải cười tỉnh, thiếu nãi nãi, ngươi sắp đem Tam tỷ nhạc đã chết. Một cái hạ nhân, bậc này làm cản, dễ thị trên mặt cười đều đoàn không được, chiều Tô Huyền Nương miễn cưỡng cười cười, cũng không nói lời nào, mặt vô biểu tình mà chọn cái chỗ ngồi ngồi xuống. Khách đường tĩnh một lát, thẳng đến Lữ Lan Phân chiều Tô Huyền Nương mở miệng, em dâu, bá phản hôm nay khi nào ra môn a? Buổi sáng. Gần nhất hắn vội thật sự a. Tô Huyền Nương gật đầu. Đúng rồi, Lữ Lan Phân nói, vừa rồi trên đường đi ngang qua cỏ xanh viên có loại hoa, màu tím. Dễ thị xem nàng hỏi hai câu lại không hỏi đến chính đề, nhịn không được ngắt lời nói, ở vội cái gì? Thấy Lữ thị chiều nàng nhìn qua, dễ thị vội nói, ta tới trong phủ cũng chưa thấy qua bá phản đường thúc, nghĩ đến hắn vội thật sự, cũng không biết ở vội cái gì, ta nghe nói gần nhất trong tộc mối vụ bận rộn, còn có hắn lại khai tân cửa hàng, ta nghe nhà ta hiếu hưng nói. Trong phủ ở trong thành cửa hàng nhiều vài cái. Nàng quay đầu chiều Tô Huyền Nương nhìn lại, đầy mặt tò mò, Huyền Nương muội tử, ngươi liền không đi xem qua. Nào đi nếu là đi xem, nhất định phải nhớ rõ mang lên ta, cũng cho ta tới kiến thức kiến thức. Này bên ngoài nam nhân sinh kế sự, nơi nào là chúng ta có thể quản dễ thị là thật dám nói, Lữ Lan Vân cũng là phục nàng, cố nén tưởng phiên xem thường, trêu ghẹo nói, bất quá đệ tức phụ lợi hại như vậy, nghĩ đến chúng ta văn lão tổ ra cửa hàng đều là ngươi xử lý bãi. Nàng một cái cháu dâu, ra đều không phải nàng đường, sao có thể quản được đến cửa hàng trên đầu đi. Dễ thị khoảnh khắc kéo xuống mặt, không nghĩ cùng Lữ Lan Phân nói chuyện, liền xem đều lười đến xem người liếc mắt một cái, túi đầu rút ra khăn tay phiên xuống tay trưởng đánh giá bàn tay. Nàng cho là không nghe được Lữ Lan Phân lời nói, trong lòng lại là hận cực kỳ này ác độc phụ, vì lấy lòng kia ngốc tử, cư nhiên đem nàng mặt hướng trên mặt đất giẫm. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 89 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 90 chương. Chính mình đều làm không được sự, cũng không biết xấu hổ yêu cầu để cho người khác đi làm. Lữ Lan Phân quay đầu dục muốn an ủi Tô Huyền Nương. Tô Huyền Nương này xương đã mở miệng, tân cửa hàng sự, ta không biết. Dễ thị vừa nghe, tinh thần rung lên. Đống nhiên ngẩng đầu. Tô Huyền Nương nói, bất quá ngươi muốn xem cửa hàng, quay đầu lại ta đi ta cửa hàng, ngươi muốn hay không đi. Dễ thị chính nhìn nàng, Tô Huyền Nương đồng dạng nhìn nàng mặt không bỏ, hoán thanh chậm ngữ bất biến, ta có 6 cái cửa hàng, ngươi có mấy cái. Dễ thị đầu trống rỗng, không chút nghĩ ngợi đặng mà một tiếng đứng lên, khí đến phát run, nhưng Tô Huyền Nương thẳng tắp nhìn nàng, tầm mắt theo nàng đứng thẳng nâng lên, lại thấy được nàng trên mặt. A một mở miệng, dễ thị thanh nhã mách cực, lại hết sức ngẩng cao sắc nhọn. Tựa như một đạo mũi đao ở xa bản thượng vội vàng thổi qua, đương ra tức phụ lời này nói, này Lâm Tô trong thành có mấy cái nữ nhi có thể giống ngươi, nhà các ngươi đã có thể ngươi một cái nữ nhi. Cái này, nàng liền Huyền Nương muội tử cũng không nhớ rõ hô. Kia có 2 cái. Tô Huyền Nương hai mắt thanh liệt, khoe miệng hướng lên trên tiểu. Một cái cũng không có, nhà ai sẽ đem phát tài cửa hàng cấp nữ nhi? Dễ thị tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, ngực dục muốn tắc nước, nhưng tại đây đương khẩu, khoe ra Tô Huyền Nương làm nàng đồng thời nhớ tới Tô Huyền Nương thân phận. Dễ thị gắt gao nắm tay, nhịn xuống dục muốn thốt ra mắng, nhắm mắt lại một ngông ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, ngay sau đó mở mắt ra, nhếch môi cười nói, ngài nói đùa, Lâm Tô trong thành giống lệnh tôn lệnh đường như vậy đại phương của cải phong phú nhân. Ra nhưng không nhiều lắm, ta là nhà nghèo nhân gia xuất thân, sao có thể cùng ngài so. Còn biết chính mình là cái gì xuất thân. Tô Huyền Nương cũng không nhiều lắm cùng nàng xính miệng lưỡi cực nhanh, không hồi Dễ thị nói, quay đầu lại chiều Lữ Lan phân đạm nói, tẩu tử quay đầu lại cũng đi nhìn một cái ta cửa hàng, ta ở Lâm Tô có một cái bố phô, có tiến miên châu thượng đẳng tơ lụa, hôm nào rảnh rỗi nhưng một đạo đi. Đi. Này đầu Lữ Lan phân điểm đến thống khoái, cười như không cười chiều Văn Công cháu dâu nhìn lại, đến lúc đó từ ta tới ước Hiếu Hưng em dâu. Cũng không biết Hiếu Hưng này tức phụ từ đâu ra này ngạo khí, này thật đánh thật có người còn không có ngạo. Nàng này muốn xem cha mẹ chồng sắc mặt sinh hoạt tiểu tức phụ cái đuôi nhưng thật ra kiểu đến bầu trời đi. Văn Công này trưởng tôn tức phụ, cũng liền nhìn thông minh, trong nhà lão nhân cũng không quản quản, liền như vậy thả ra mất mặt xấu hổ đắc tội với người, khó trách kia lão thọ công thái độ khác thường chủ động nhúng tay tộc vụ ôm sự thượng thân cũng muốn leo lên gia chủ, một hai phải đem sẽ đọc sách cái kia đưa ra đi. Này một thế hệ không bằng một thế hệ, trong nhà lại không ra cái nhân vật, liền xong lâu. Tạ tàu tử. Dễ thị nan kham tới rồi cực điểm, nhưng làm nàng sẽ rách mặt nàng lại là làm không được, lập tức miễn cưỡng cười nói, cái này cũng ngồi không yên, nhất đẳng Lữ Lan phân hỏi xong Tô Huyền Nương cỏ xanh trong vườn kia màu tím hoa là cái gì hoa, nàng liền đứng lên lý do cáo tử, bay nhanh rời đi. Đây cũng là đủ tự rước lấy nhục, nàng vừa đi, Lữ Lan phân thở dài, chiều Tô Huyền Nương thiệt tình nói, đệ tức phụ, chúng ta thường ra, sớm không phải phía trước cái kia thường ra, này trong tộc trong nhà đó là một thế hệ không bằng một thế hệ. Nhi tử không thành, tức phụ không thành, giống bộ dáng không mấy cái, này cả gia đình cũng liền dính điểm trước kia công bá thanh danh, trên thực tế cũng chính là cái có cái mỏ mối nhân ra, vẫn là một gia tộc người phân, chẳng sợ toàn. Bộ gia tộc đều thêm lên luận giàu có và đông đúc, cũng là có thể ở Lâm Tô lập đến khởi, phóng tới toàn bộ Phần Châu thành cũng liền không coi là cái gì, ta cũng không bỏ ngươi chê cười, ta giúp nhà mẹ để lại đây đi lại, cũng là đồ ta nhà mẹ để đáp ứng cho ta kia nửa năm phần lợi. Chỉ dựa vào trong tộc về điểm này phân lợi, chúng ta toàn ra là quá không được lâu dài, hiện tại không nhiều lắm tính toán, sau này nhi nữ thành ra đều khó. Ngươi đâu, cũng đừng quá cố bên ngoài người mặt mũi, muốn nhiều vì chính mình tính toán, bọn họ nói chuyện khó nghe chút tính không được cái gì, tả hữu so không dậy nổi ngươi trong tay nắm đồ vật quan trọng, ngươi cần phải nhớ kỹ, trong tay bạc nhất định không cần tùng, bằng không đều phát lại đây, đến lúc đó ngươi liền khó khăn. Lữ Lan phân lời này nói chính là chân thành thực lòng vì Tô Huyền Nương suy nghĩ, liền nàng xem ra, Tô Huyền Nương quá hào phóng, này đại phương nếu là đổi lấy nhân tâm cũng liền bày, vấn đề là này đương ra đệ tức phụ đương tán tài đồng tử, cũng không vài người thiệt tình chân ý lãnh nàng tình, ngược lại có chút người nghĩ đây là hẳn là, bồi thường mấy năm trước lao ra chủ bạc đãi bọn họ, còn cẩn thận tính lên, cảm thấy bổn ra còn thiếu bọn họ một ít. Lữ Lan phân ở trong tộc nhiều có đi lại, nghe được không ít tiếng gió. Những lời này nàng là không thể cẩn thận nói cho Tô Huyền Nương nghe, nhưng thời cơ vừa lúc, niệm này tiểu nương tử đối nàng trực ngôn trực ngữ, liền nửa mang theo để điểm hai câu. Lữ Lan phân theo như lời, kiếp trước Tô Huyền Nương cũng đã lĩnh giáo rồi, nàng gật đầu, Huyền Nương biết, đa tạ tẩu tử. Thật thật là người trong sạch ra tới khuê nữ, Lữ Lan phân cười thở dài một hơi, đứng lên nói, ta chính là tới chuyển vừa chuyển, định nhật tử sự, liền làm ơn ngươi giúp nhiều để bụng. Đương gia đã nhiều ngày là vội, ta đã thay ngươi hỏi qua. Hắn cũng lấy không chừng thời gian Tô Huyền Nương nghĩ nghĩ, nói, như vậy bãi, nhà các ngươi người vừa đến liền tới đưa cái tin, hắn nếu là vào lúc ban đêm trở về, khiến cho ngươi phụ huynh buổi tối lại đây chính là, không cần lấy thời gian. Lữ Lan phân kinh ngạc, không cần, buổi tối nói cũng hảo, đến lúc đó hắn một hồi tới ta liền kém hạ nhân qua đi thông báo các ngươi. Đây là nàng bắt lấy chủ ý. Lữ Lan phân không rảnh lo nghĩ nhiều, trong miệng liền trở về lời nói, kia đệ tức phụ a, cứ như vậy nói định rồi. Ta phụ huynh gần nhất, ta liền lập tức lại đây cùng ngươi nói. Không cần phải tự mình tới, làm hạ nhân lại đây thông cái khí liền hảo, bọn họ tới ngươi cũng đội, ngươi vội vàng ngươi chính là. Này nào thành, liền như thế bãi. Này này này, ai nha, quá phiền toái ngươi, quá làm ngươi lo lắng. Không thể nào. Lữ Lan phân đi ra ngoài nói mấy câu, phải một cái tin chính xác, trở về suy nghĩ một đường, vừa đến ra liền cùng trong nhà đương ra nói ở buồn ra sự, lại nói. Tính tình này thẳng là thẳng điểm, nhưng là cái có tới có lui. Lời nói một xong lại một cân nhắc, Lữ Lan phân cười, ta đương nàng là cái không hiểu nhân tâm, xem ra cũng chưa chắc, thị phi tốt xấu, ta xem nàng rõ ràng thật sự. Thường Hiếu Khoan xem nương tử tự hỏi tự đáp vui vẻ vô cùng, chụp hạ nàng đầu, mặc kệ nàng là người nào, chúng ta làm tốt chính chúng ta kia phân, chạm hảo tự mình lập trường chính là. Cũng là, Lữ Lan phân đôi tay ôm lấy cổ hắn, xinh đẹp cười, tướng công thông minh. Bên kia, Dễ Thị trên đường trở về lại là run run không ngừng, nàng từ nhỏ thông minh lanh lợi, biết ăn nói, mỗi lần thấy biểu cô mẫu, toàn hống đến biểu cô mẫu vui vẻ không thôi, nàng cực sẽ xem người sắc mặt, tự nhận nhân tình thạo đời, đối lung lạc nhân tâm là cực kỳ am hiểu, nếu bằng không, nàng cũng sẽ không bị Thường thị nhất tộc đối phận tôn quý nhất lao tổ ra tuyển đường trưởng tôn tức phụ. Ngày sau Thường ra là muốn phóng tới nàng trong tay, nàng về sau chính là trong nhà đường gia phu nhân, về sau lão phu nhân, lao tổ mẫu. Dễ Thị bởi vậy càng là bằng thêm vài phần ngạo khí, thả nàng ở trong nhà trường tụ thiện vũ, thượng hống đến lao nhân vui mừng, hạ hống đến tiểu bối kính yêu, ở trong nhà đó là như cá gặp nước, thành thạo, nàng tự nhận nàng cực kỳ là người, tự tin thật sự, nhưng vừa rồi ở bổn gia bị người bắt kia một chậu nước lạnh, lại đem nàng tự tin bắt không có. Dễ Thị kiêu ngạo, trong lòng lại cũng ẩn ẩn minh bạch, trong nhà phía dưới người nhường nàng, trong tộc người đối nàng nịnh hót có thêm, đều là nhân nàng là Thường văn công trưởng tôn tức phụ. Nàng bà đối nàng cũng nhiều có giữ gìn, có thể nói, những người này cho nàng thể diện, là bởi vì thân phận của nàng mà đến, cũng không phải nàng có bao nhiêu sẽ là người, hiện tại nàng làm Thường văn công gia trưởng tôn tức phụ, ở bổn gia ném người, đó chính là cấp trong nhà ném mặt, nếu trong nhà. Người rõ ràng nàng ở bổn gia làm sự, quản chi là. Dễ Thị sau khi trở về không dám đi thấy bà, chờ đến buổi tối trượng phu trở về, vừa nghe người đi nhà kể trong phòng, cũng không rảnh lo rộng lượng, vội làm người đi thỉnh. Nhất đẳng người trở về phòng, liền khóc ngã xuống trong lòng ngực hắn. Thường Hiếu Hưng nghe nàng khóc sướt mướt nói xong, đem biểu muội đẩy ly trong lòng ngực, nhìn kỹ nàng, ngươi cẩn thận cùng ta nói rõ ràng, ngươi có phải hay không lại đi dẫm người. Dễ Thị nhất kiêu ngạo chính là nàng thành Thường văn công gia trưởng tôn tức phụ, Thường Hiếu Hưng làm nàng trợ phu, thành thân đầu 2 năm thượng không rõ ràng lắm nàng suy nghĩ cái gì, hiện tại thành thân đều 5-6 năm, đã sớm biết hắn này hiển thê nhất coi trọng chính là cái gì, thấy hiển thê sắc mặt rất là khó coi. Hắn liền chỉ vào biểu muội vui sướng khi người gặp họa mà nở nụ cười, cái này đã đến ván sắt biết đâu bãi. Ha ha ha ha ha. Hắn mừng rỡ thẳng chụp cái bàn, Dễ Thị khí khóc, cùng loạn, ta kêu ngươi trở về là làm ngươi cho ta ra chủ ý, không phải làm ngươi chê cười ta. Thường Hiếu Hưng cũng liền cảm thấy buồn cười, cười bãi, xem ở biểu muội cũng không quá nhiều quản hắn phân thượng, hắn cũng đến che chở một vài, được rồi, việc này ta sẽ giúp ngươi ở nương bên kia bọc. Ta sau này không qua bên kia hỏi tin tức. Muốn đi làm nhị phòng các nàng không phải còn muốn cướp đi sao? Lần này tiện nghi các nàng. Dễ Thị lạnh mặt nói. Thường Hiếu Hưng cười nhạo nàng, liền tính ta giúp ngươi đâu xuống dưới, ngươi vẫn là nhiều suy nghĩ như thế nào hống hồi nương tâm bãi, ta hảo hiền thê. Cuối cùng 2 chữ, Thường Hiếu Hưng đã đứng lên, chiều biểu muội trên mặt phun ra 2 chữ, xoay người muốn đi. Ngươi không lưu tại trong phòng, như vậy vãn ngươi còn muốn đi nào? Dễ Thị khẩn trương mà đi theo đứng lên. Hảo, Dễ nữ. Ta hảo biểu muội, ta giúp ngươi, ngươi cũng giúp ta. Thường Hiếu Hưng đi đến cạnh cửa, quay đầu lại chiều thê tử nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Hắn 18 tuổi cùng nàng thành thân năm thứ 2, người trong lòng có thai, vì ở tổ phụ cha mẹ chồng trước mặt bác cái hảo thanh danh, giúp hắn nâng thiếp vào cửa không tính, còn vội vàng hắn tiến tiểu thiếp phòng. Đầu 2 tháng, Thường Hiếu Hưng còn cảm thấy thực ủy khuất, sau lại nếm ra mới mẻ hương vị tới, cũng liền cảm thấy thê không bằng thiếp. Hưng ca ca. Dễ Thị trong mắt chảy ra nước mắt. Thường Hiếu Hưng đứng yên, vì thần sắc của nàng không cấm động dung một vài, nhưng nghĩ đến trước khi đi đáp ứng rồi kiều ngôn mềm giọng tiểu thiếp phải đi về, tâm vẫn là bị càng nhu nhược đáng thương tiểu thiếp dắt lấy, hắn chiều Dễ nữ cười cười, đi rồi, ngoan. Chậm, sớm tại nàng vì thành toàn nàng hiền phụ thanh danh tổn hại hắn ý nguyện ngày đó liền chậm. Dễ nữ là trưởng tôn tức phụ, là tổ phụ cháu dâu, là cha mẹ con dâu, nhưng không phải hắn Thường Hiếu Hưng muốn Dễ nữ, ngược lại tiểu thiếp nhưng thật ra hắn một người nữ nhân, không có hắn liền không thể sống. Hắn vẫn là hồi cái kia chỉ cần hắn một người ổ chăn bãi. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 90 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 91 chương. Ban đêm Thường Bá Phàn trở về, đi ngủ khi, Tô Huyền Nương cùng hắn nói nàng đối Lữ gia phụ huynh tới gặp an bài. Thường Bá Phàn đầu mới vừa nằm đến gối đầu thượng, nghe vậy mở mắt ra, mỏi mệt trong mắt nổi lên ý cười, vi phu nghe nương tử. ngươi khai tân cửa hàng. Tô Huyền Nương mở miệng, thấy hắn nhìn nàng trong mắt có hồng ti, duỗi tay qua đi thế hắn ngăn cản đôi mắt. Khai Thường Bá Phàn nhắm mắt lại, thở nhẹ ra khẩu khí, trước đây làm điểm chuẩn bị, vốn dĩ đến Trung Thu mới khai, hiện tại trước tiên khai, nhiều không ít chuyện. Cái gì cửa hàng? Một nhà thư phô, một nhà trang phục phô. Thường Bá Phàn lấy tay, xuyên qua nàng eo ôm lấy người hướng trong lòng ngực mang, ngay sau đó, ôn hương nhuyễn ngọc cuốn bảo hoài, hắn nhắm mắt nghe nghe nàng phát ra mùi hương, nghiêng cuộn lên một chút eo, hai tay đem người hợp ở trong ngực, còn có một nhà đồ sứ cửa hàng. Nhiều như vậy, thư phô là Thế Trương huyện lệnh khai, sau lưng người là hắn, đồ sứ cửa hàng là cho phòng lũ sử khai. Thường Bá Phàn ôm người, nhẹ nhàng mà hừ cười một tiếng, chỉ có trang phục phô mới là nhà của chúng ta. Tưởng ở Lâm Tô ra vào tự nhiên, huyện lệnh chỗ tốt không thể thiếu, tưởng ở đường sông thượng đi được vui sướng, đường sông trưởng quan chuẩn bị cũng không có thể thiếu. Ở tổ tiên trước kia, thường ra liền không phải vừa ra khỏi cửa liền có người nhường đường lúc. Trong lòng ngực người không ra tiếng, Thường Bá Phàn cho rằng nàng ngủ, vỗ vỗ nàng bối cho là trấn an, chính đi vào giấc ngủ khoảnh khắc, lại nghe nàng lên tiếng, phòng lũ sử cũng muốn cùng ngươi muốn chỗ tốt sao. Thường Bá Phàn mở mắt ra, nhìn màn giường một chút, sau một lúc lâu, hắn nói, nhà của chúng ta ở đường sông tiến tới ra quá nhiều, hắn chạm kiểm soát không đả thông, liền phải bị thuộc hạ làm khó dễ, Diêm Vương hảo thấy, tiểu quỷ khó chơi, hắn bên kia chuẩn bị hảo, liền bất việc nhiều. Dứt lời, Thường Bá Phàn tự dễ cười, túi đầu hôn hôn môi chạm đến kia phiến da thịt, nhẹ giọng hỏi, nhạc phụ nhạc mẫu không cùng ngươi đã nói này đó dơ bẩn việc bãi. Có nói qua một ít, nói không nhiều lắm, chính là nhân nói không nhiều lắm, nàng là chờ đến mặt sau có tẩu tử giáo, mới hiểu đến này đó. A thật đúng là cái gì đều giáo nàng a. Thường Bá Phàn cười khẽ một tiếng, năm ngón tay không tự chủ mà ở nàng xóa tung như mây tóc đen trung xuyên qua, này đoạn thời gian có một số việc muốn phiền toái đến bọn họ, cửa hàng liền cho bọn hắn trước tiến khai. Tô Huyền Nương ở trong lòng ngực hắn xê dịch mặt, đem mặt chôn hướng về phía càng sâu chỗ. Huyền Nương. Tô Huyền Nương không đáp hắn, lại nghe hắn tiếp theo câu nói, ngươi chán ghét ta sao? Không chán ghét. Tô Huyền Nương ở trong lòng ngực hắn ra sức xoay người, lần này nàng duỗi tay ngăn cản chính mình mắt, ngươi bạc đủ sao? Không đủ, ta nơi này có một chút. Hắn như thế nào liền như vậy khó đâu? Ngươi như thế nào liền như vậy khó đâu? Huyền Nương. Đừng gọi ta, ngươi cứu cứu chính ngươi bãi. Tô Huyền Nương rúi đầu vào gối đầu, nàng hảo muốn khóc, lại phát hiện chính mình không có nước mắt nhưng lưu. Đều nói hắn phong cảnh, trọng trấn gia nghiệp, khai rất rất nhiều tân cửa hàng. Thật tốt sự, lại có tiền bạc tiền trướng, nhưng ai biết những cái đó phong cảnh hạ cất giấu dơ bẩn cùng huyết lệ. Huyền Nương, Huyền Nương. Thường Bá Phàn từ sau lưng ôm lấy nàng, hắn lòng đang nhún nhảy đong đưa, thậm chí hoảng đến hắn không dám nhìn tới nàng có phải hay không vì hắn khóc. Huyền Nương. Cuối cùng, Tô Huyền Nương không có khóc, nàng sau lưng lại là ướt, kia khối ướt ngân bị phỏng Tô Huyền Nương tâm. Trong bóng đêm, nàng xoay người, ôm lấy đầu của hắn. Ách thanh hỏi hắn, ngươi có phải hay không hảo tưởng dương mi thổ khí? Thường Bá Phàn ở nàng ngực cười. Ta giúp ngươi, được không? Nàng nói xong, ngược lại là bị nóng bỏng nhiệt lệ tầm tiến, Tô Huyền Nương cũng đi theo chảy ra nước mắt. Hắn hảo khổ, khổ đến nàng thờ ơ lạnh nhạt, cũng nếm ra khổ. Ngày nay sáng sớm, bên ngoài người hầu ở thúc giục, Thường Bá Phàn cũng ôm Tô Huyền Nương không bỏ, Tô Huyền Nương bị xảo đến, đẩy hắn hai lần, cũng không đem người đẩy khởi. Huyền Nương. Tô Huyền Nương bất kham chịu nhiễu. Đứng dậy thăm dò, hướng ra phía ngoài kêu, Chi Xuân. Nương tử, ta vào được. Chi Xuân tiến vào đốt đèn. Huyền Nương. Thường Bá Phàn kêu, thanh âm thấp không thể nghe thấy, lại đây cắn nàng cổ. Tô Huyền Nương đừng qua đầu, nằm hồi gối đầu, thở dài, lại đẩy hạ hán. Cô ra, nương tử. Thẳng đến Chi Xuân tiểu tiểu thanh mà kêu to một tiếng, Thường Bá Phàn lúc này mới đứng dậy, đi ra ngoài không bao lâu lại cầm lược tiến vào. Tô Huyền Nương không dậy nổi. Hắn liền ăn vạ trên giường trêu cợt nàng nhị phát không đi, Tô Huyền Nương không thể không lên cho hắn thúc phát, đem người tiễn đi lúc này mới đến đã ngủ nướng. Tháng sau ấn khoa, chờ đến khảo xong duyệt xong cuốn ra phòng, nhanh nhất cũng muốn đến 7 tháng trung hạ tuần Lâm Tô bên này mới có thể biết được tin tức, nhưng này đoạn thời gian đi kinh thành tam gia đều thiếu kiên nhẫn, cái này không ngừng là trong nhà con dâu lại đây, liền trong nhà trưởng bối cũng sẽ đi theo lại đây nói việc nhà, gian mang hỏi cập kinh thành bên kia tin tức. Phía trước Tô Huyền Nương thả ra lời nói đi, nói phó khảo việc đã nắm chắc, cái này tam người nhà đều tâm tồn hy vọng, lời trong lời ngoài đều phủng Tô Huyền Nương, đều đương ra tức phụ lời nói, khẳng định 10 có 9 thật, tuyệt không sẽ ra kia ngoài ý muốn. Tô Huyền Nương nghe xong lời này còn chưa thế nào, lại đem Chi Xuân cái này đại nha hoàn sợ tới mức hồn vía lên mây, ngầm cùng Tô Huyền Nương kinh hồn nói, nương tử, các gia mãi mãi ngụ ý là nếu không chung, vậy thành ngài sai rồi. Nếu không chung... Các gia lửa giận sắc thật sẽ phong tới nàng trên đầu tới, lời này không giả, này đây Tô Huyền nương cùng nàng đại nha hoàn gật đầu, chính như là. Chi Xuân đương trường thẳng rớt nước mắt, nương tử, làm sao bây giờ? Muốn hay không nô tỳ đưa tin tức trở về cùng lao gia phu nhân thảo cái chủ ý? Nếu không chúng nói là như thế, nhưng sẽ không không chúng. Thường bá phản cũng sẽ không làm cho bọn họ không chúng, liền tính cửu phẩm quan tép dịu, hắn cũng sẽ vì bọn họ tính toán hai ba cái trở về. Nương tử, ngươi như thế nào biết? Nhìn hoang mang lo sợ Chi Xuân, Tô Huyền nương yêu thương mà vì này lao đi nước mắt, Chi Xuân, chờ một chút. Chờ một chút, ngươi sẽ biết. Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết, vì cái gì nhà ngươi nương tử sẽ nói những lời này. Chờ đến ngươi đều minh bạch, ta cũng liền có thể yên tâm thả ngươi đi ra ngoài. Tháng 6 thượng trung tuần, tam người nhà bổn vẫn là 3 ngày thượng một lần phủ, chờ đến hạ tuần, đó chính là không đến 2 ngày liền phải tới cửa một chuyến, Tô Huyền nương cũng không chê phiền lụy, chỉ cần không phải có quan trọng sự, buổi chiều các nàng nếu là tới rồi tới gặp, nàng liền thỉnh người nhập đường tiếp khách, đám người ngồi một hồi hỏi ra lời nói tới mới tiếp khách. Thường bá phàn lúc trước là trước tiên khai mấy nhà cửa hàng, mặt sau vì này mấy nhà cửa hàng sinh ý, thường bá phàn càng là đi sớm về trễ, nhưng kia tam người nhà tới quá cần mẫn. Hắn đã sớm nghe nói, cũng hỏi qua thê tử muốn hay không hắn ra mặt tống cổ, đều bị Tô Huyền nương phủ quyết. Tô ra bên kia, Tô phu nhân nghe nói nữ nhi mỗi ngày ở thấy thường ra kia mấy cái đầu trâu mặt ngựa, cũng là kỳ quái, cùng Tô lão ra nói, chúng ta kia đứa nhỏ ngốc khi nào như vậy đã thấy người ngoài. Nàng giờ, gọi tới bên ngoài đáng yêu hoạt bát tiểu nương tử cùng nàng cùng nhau chơi, nàng đều không nhiều lắm con mắt nhìn liếc mắt một cái, chỉ lo chính mình chơi chính mình. Tô sấm rêu cực nàng, ngươi còn nói chúng ta nhi trưởng thành không ít. Làm sao lại kêu nàng đứa nhỏ ngốc? Ngươi liền không cảm thấy kỳ quái? Tô phu nhân mới không quan tâm hắn nói cái gì, chỉ quan tâm ngốc nữ nhi suy nghĩ cái gì. Hai tử đây là tưởng dung nhập thường gia phu nhân nói sự, Tô sấm sớm tự hỏi hơn trăm biến, không có việc gì hắn liền cân nhắc, nào còn không biết nữ nhi suy nghĩ cái gì, này uy há là đơn giản có thể đứng lên tới. Này tam gia, không nói trước kia bọn họ ở thường thị nhất tộc trung địa vị bãi, liền nói về sau, bọn họ tam gia cũng đến không được. Bồi bọn họ ma quá này đoạn đường, này tam gia phải phụng nàng là chủ, có này dẫn đầu tam gia đi đầu, ai về sau còn dám dễ dàng xem thường nàng. Nói được này tam gia có thể tiền đồ giống nhau. Tô phu nhân hừ nhẹ một cái. Sao có thể không đâu, người kia con rể, cũng không phải là cái đơn giản, người khác là hai quản tê hạ, hắn là tam quản bốn quản tê hạ, ta xem hắn năng lực thật sự. Có ý tứ gì? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Tô phu nhân nháy mắt biến của mẹ. Hung thần ác sát bóp Tô lão già trên vai đau nhất kia khối thịt, cắn răng nói. Đau đau đau, phu nhân, đau. Ta nói còn không được sao. Đệ nhất, hắn tuyển người học vấn đều là bọn họ trong tộc số 1 số 2, cái này hắn đã sớm sở hảo đế, và lại, nói tới lại tiến thêm một bước, đó chính là các gia chuẩn bị thu mua sự. Cái này ngươi còn không biết Tô sấm một đốn xin tha, mới miễn phu nhân độc thủ, chúng ta cho hắn đầu gỗ há là tiểu vật. Năm nay quan chủ khảo là Liễu Lao Thái Phó. Liêu tiên sinh ngươi còn không biết sao. Đều hơn 70 tuổi người, muốn qua đời. Qua đời người, ai không nghĩ muốn phó hảo quan tài. Liêu tiên sinh ta có thể không biết. Hắn là ham về điểm này vật ngoài thân người sao. Bội nhị nương xuất thân không phải đỉnh đỉnh hảo, nhưng nàng khi còn nhỏ gặp qua người, sau lại đều trở thành vệ quốc xà cây trụ. Liêu thái phó chính là một trong số đó. Nghe vậy nàng tức giận mà vì chính mình phụ thân sinh thời kính nể nho sư cãi lại nói, vì nước vì dân, hắn cam nguyện vì tốt, hôi phi yên diệt cũng không tiếc. Nếu như hắn không phải sĩ vì trước tốt người, ngươi khi trước đế cùng kim thượng là bằng bạch coi trọng hắn. Ta chưa nói Liêu tiên sinh không phải, hắn không tham sống sợ chết, hắn không ham vinh hoa phú quý, nhưng hắn nhi nữ có thể cùng hắn giống nhau ngoại lệ sao? Tô sấm dứt lời, thấy phu nhân sắc mặt đại biến, không đành lòng thứ nàng, liền chậm lại khẩu khí, nói, chúng ta là đường cha đương nương người, ngươi cũng muốn thể hội hắn đương cha đương nương tâm tình, con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm, tựa như chúng ta. Đời sau con cháu chúng ta là quản không đến, nhưng cư phủ cùng nguyện nương, chỉ cần chúng ta tồn tại một ngày, chúng ta một ngày liền không thể buông bọn họ. Nói nữa, nếu Hắc Mộc có thể thành hàng, cũng bất quá là Liêu tiên sinh hậu bối cũng liền hy vọng hắn đến phó dự ý tốt hảo quan tài hạ táng, nghe nói nhà bọn họ gia phong cũng là tốt, từ trên xuống dưới đều là thực chịu lao tiên sinh quảng giáo, một bộ hảo quan tài không coi là cái gì, ta nếu là Liêu tiên sinh, chỉ cần học vẫn không có trở ngại, không chạm đến đại phương mặt sự. Ta cũng nguyện ý thành toàn con cái của ta, rốt cuộc. Quá nhiều, Tô sấm liền không nhiều lời. Rốt cuộc một cái vì đạo giả lộ, hy sinh nhiều nhất, không phải chính mình, mà là người nhà. Như hắn, nếu như không phải thê nhi thành toàn, hắn thả có thể còn có hiện giờ. Không có thê tử lấy chết làm bạn, nhi tử cho hắn dắt hệ ký thác, tiểu nữ nhi mang cho hắn ngây thơ điểm mỹ, hắn Tô Sấm đã sớm đi. Tô Sấm nói, làm hắn nguyên phối thế tử, bồi hắn đi qua này một đường bội nhị nương lại biết bất quá, này xương nàng lại nghĩ tới nàng đang đảo vòng trên đường chết yểu nhị tử, không cấm nước mắt ướt mắt không, đúng rồi, nếu như là vì nhi nữ, ta nếu là tiên sinh, ta cũng nguyện ý. Chính là thánh nhân lại như thế nào, thánh nhân lại có thể không có thất tình lục dục sao? Thành toàn đế vương thiên hạ, chẳng lẽ thành toàn chính mình cùng chính mình hài tử một lần cũng không được sao? Chính là thánh nhân nguyện ý, bội nhị nương cũng cảm thấy chính mình không muốn, cũng thay liễu tiên sinh không muốn. Tháng 6 đế một ngày này, Thường Bá Phàn không ở phủ, không tưởng lão tổ Thường Văn Công gia lão nhân tức phụ lấy bà, Thường Lục Công gia vào kinh phó khảo tiểu nhi tử tức phụ, Thường Long về vợ chồng hai, tổng cộng tam gia mang theo người nhà đều tới Thường phủ. Tam người nhà đã chạm qua mặt, phía trước bọn họ cũng một đạo tính quá, kinh thành hiện tại đã yết bảng, liền tính lại mau, chẳng sợ Phần Châu trong thành hiện tại cũng không chiếm được tin tức. Nhưng yết bảng gần đến trước mắt, bọn họ càng thêm mà lo âu khó nhịn, bọn họ nghĩ Tô gia không bình thường, Tô gia kia chính là có một cái quốc công gia, Tô Huyền Nương huynh trưởng liền ở kinh thành đương kinh quan, đạt được tin tức con đường cùng hiện giờ Thường gia đó là cách biệt một trời, bọn họ quá muốn biết nhà mình nhi lang về sau, này đây tam gia thông qua khí, khó được một cái lỗ mũi, tam gia đồng loạt tới cửa, tưởng từ Tô Huyền Nương trong miệng biết một cái xác thực tin tức. Bọn họ nôn nóng bất an, Tô Huyền Nương bị bọn họ hai ngày một lần tới cửa cũng làm cho có chút mỏi mệt bất ham, phía dưới nha hoàng chính là cường hãn như tam tỷ, cũng đoạn đoạn hỏi qua Tô Huyền Nương, cùng trong nhà nương tử mặc nôn nương tử hay không quá mức với mềm mại, hữu cầu tất ứng. Tô Huyền Nương là mệt, nhưng bố cục sớm đã định ra, là mệt, nàng đều sẽ đi làm. Này đây này tam gia có chứa tới gần chi thế đồng loạt tới cửa, chính là bên quản sự cũng một phản thường lui tới kính cẩn nghe theo, lớn tiếng khuyên nàng không cần tiếp kiến, nàng vẫn là làm bên quản sự đem này tam gia thỉnh đi khách đường. Phu nhân, tiểu nhân không hiểu vì sao một hai phải thấy bọn họ bên mã công lần này phản bác phu nhân nói đã không thấy thường lui tới khiêm tốn, thanh âm cấp lệ có chứa áp bách chi thế, bọn họ tam đầu hai ngày tới gặp ngài, vốn chính là thất lễ, này trong kinh sự. Há là ngài một cái tại nội trạch chủ quản công việc vặt phu nhân có thể biết được. Lần này tam gia cùng nhau tới cửa, tiểu nhân không cảm thấy bọn họ có mang hảo ý, phu nhân, ngài vẫn là không thấy hảo, tiểu nhân khẩn cầu ngài đừng thấy, phía dưới sự, tiểu nhân sẽ tự thế ngài xử lý, như có xử trí không lo, ngày mai tiểu nhân từ trước đến nay thỉnh tội, ngài xin yên tâm, tiểu nhân nếu là đã làm sai chuyện, đó chính là tiểu nhân khuyết điểm, đó là tiểu nhân sai, ta tự mình triều gia chủ cùng tộc lao thỉnh tội, tuyệt không sẽ liên lụy ngài. Bên mã công chức kia lại bị tiểu ông bác đề đi gõ quá một lần, sớm không có thẩm phán liên lụy tiểu ông bác phu nhân tâm tư, hiện tại hắn chỉ ngóng trông tiểu ông bác phu nhân một chút việc cũng không ra hảo, như vậy cũng không mệt cập tiểu bá gia đối hắn yêu ghét, ảnh hưởng hắn ở tiểu ông bác trong lòng ấn tượng. Sự tình quan chính mình về sau tiền đồ, bên mã công áp không được mình thân khí thế, lúc này trên người khí thế đại trường, không biết chính mình đã hiện ra chính mình kia thân vào nam gia bắc hung hãn. Chi Xuân Minh hạ thông thu này đó ở Tô gia lớn lên bọn nha hoàn đã nhìn ra hắn hung ác, trong lòng một giật mình, không dám nhiều xem này đột nhiên hung lệ đại quản sự liếc mắt một cái, Hồ Tam tỷ lại là cùng các nàng khác thường, tò mò thả mùi ngon mà nhìn này đột nhiên trở nên một thân hung phỉ khí lao nhân ra, thầm nghĩ này thúc thúc này chẳng phải là sẽ võ. Nếu là sẽ võ, vậy thật tốt quá, ngày khác nàng liền đi cầu sư đến thăm đáp lễ. Nàng hiện giờ cũng là có thể nguyệt lãnh nửa lượng bạc gần hầu nha hoàn, có rất nhiều tiền. Nay đoạn thời gian Tô Huyền Nương gặp người, bên mã công nhiều vì khuyên, nhưng khuyên cũng chỉ khuyên một hai tiếng, sẽ không giáp mặt cãi lại nàng ý tứ, hắn cung kính có chi, kính cẩn nghe theo có chi, Tô Huyền Nương trường con mắt, này thế càng là dài quá tâm nhãn, sẽ không biết bên mã công đối nàng thuận theo, cái này thấy bên mã công có chút gấp giọng cấp sắc không thấy ngày xưa chấn định, nàng đợi một trận, phương triều đại quản sự nói, ta có ta dụng ý. Đại quản sự đã đem hết cung kiêm, một cái không có bán mình khế người, vì thành toàn nàng thể diện. Ở nàng trước mặt làm vì nô tư thái, vì tấn hộ nàng chi trách càng không tiếc đỏ mặt tía thai, đây là hắn chi trách, nhưng cũng có vài phần nghĩa ở bên trong, Tô Huyền Nương không chê vướng bận, dư thừa trở về một câu, ngươi có hộ ta chi tâm, ta cũng không ngại nhiều cùng ngươi nói một câu, này tam người nhà ta nhất định phải thấy, ta cũng tất yếu làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Phu nhân, nàng nói không nhiều lắm, bên mã công không nghe minh bạch, thấy nàng đứng lên liền phải đi ra ngoài, hắn cả kinh đảm phách dục thoái, hét to một tiếng. Tô Huyền Nương đã đứng dậy, đi tới trước mặt hắn, chiều này khó được kinh hoàng thất thố đại quản sự nhợt nhạt cười, đại quản sự, ngươi sợ hoặc là không sợ, không có bao lớn dùng. Chính chúng ta vận mệnh đều bất tận từ chính mình làm chủ, nơi nào là người khác có thể làm chủ. Tô Huyền Nương đi tam gia tới người, tam gia có đảm đương gia, cũng có tới con dâu, lần này cùng nhau vào đại đường cùng nhau nhập hội, Tô Huyền Nương tiến tiền viện đại đường đại môn, liền nhìn đến Tam gia liền chủ mang phó hơn 20 khẩu người. May mà thường gia đại khách đường vốn chính là vì đại tộc chi cho ở kiến, khách đường đại giống nhau hội đường gấp 3 có thừa, này hơn 20 người ở bên trong cũng liền không có vẻ nhiều. Ngài đã tới. Nhìn thấy Thường Lục Công tự mình tiến đến, cảm nhớ Thường Lục Công lao thê, cũng chính là Thường Lục bà phía trước ở Thường thị nhất tộc cung tạm trú trụ khách đường từng sở đã cho thể diện, liền tính cùng Lục Công bà sau lại không gặp, xem ở vị kia từ mềm ôn hòa lao phụ nhân trên mặt, vừa thấy đến Thường Lục Công, Tô Huyền Nương lần này vẫn là cái thứ nhất chiều Thường Lục Công thỉnh an. Bá phản tức phụ, tiến đến ngầm nhiễu. Thường Lục Công cười đến nhất phái hòa khí. Thường Lục Công việc nhà Lục Công ra tự mình tiến đến, Thường Văn Công ra tới một cái lao nhân tức phụ lấy bà, một nhà khác là phó khảo lao phụ lao mẫu toàn tới. Nếu luận khách khí, vẫn là cuối cùng chỉ cao bổn ra ra chủ đồng lứa Thường Long về vợ chồng nhất khách khí, phía trước nhân ra chờ Tô Huyền Nương cái này tiểu bối chiều bọn họ chào hỏi, nhưng Tô Huyền Nương vừa thấy quá Thường Long về vợ chồng, Thường gia bà cố nội không đợi nàng không người thỉnh ăn cũng đã tiến lên đỡ nàng, cùng nàng nói, cháu dâu, ta không cùng ngươi khách khí, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, trong nhà có sự cầu ngươi vốn chính là chúng ta không đúng, làm phiền ngươi. Nghe khẩu khí, Tam gia cũng không phải một lòng. Quả nhiên, một mở miệng ép hỏi, vẫn là lao thọ tinh lão nhân tức phụ lấy bà, Huyền Nương à, ngươi là bá phản chính thê, chúng ta Thường gia đường đường chính chính đương gia tức phụ, liền bởi vì ngươi thân phận đại, có chút lời nói cũng liền ngươi có thể cho chúng ta cái tin chính xác, không nói gạt ngươi, chúng ta lần này cùng nhau tới cũng là muốn hỏi cái tin chính xác, ngươi đừng trách móc, trong kinh hiện tại chính là có tin tức truyền đến. Dứt lời, nàng vẻ mặt bức thiết. Thường gia ở Lâm Tô cái này tiểu địa phương bàn cưa lâu lắm, sau lại nếu như Tô Huyền Nương không phải tới rồi kinh thành, khả năng cũng hiểu không hiện tại Thường gia một nhà lớn hơn hạ già trẻ cấp bách. Đó là một loại chỉ xem tới được trước mắt lợi vội vàng. Liền dường như chỉ cần được đến một cái tin tức tốt, bọn họ là có thể lên thiên đường, đến nỗi thiên đường mặt trên hố hoa bất bình, hiểm nguy trùng trùng, liền không phải bọn họ sở sẽ tưởng tượng có thể để ý. Tâm mắt hẹp hòi, ánh mắt thiện cận, như thế mà thôi. Không có Thường bá phàn mưu tính, bọn họ có thể đi đến nào bước. Quá buồn cười, cũng quá thật đáng buồn. Thường bá phàn không người, yêu cầu nhà bọn họ con cháu, bọn họ có người, lại không biết con cháu tiền đồ. Nhi nữ buồn vui cũng không là bọn họ dùng bản thân tư dục có thể thành toàn. Tháng sau thượng tuần là có thể tới rồi Tô Huyền Nương nói lời này, lần này không xem như nàng tự mình phỏng đoán, mà là nàng thường xuyên bá phản khẩu hỏi ra tới, lần này nàng không chỉ có thể cho ra thời gian, cũng có thể cấp ra một nửa đáp án, nói, nàng chiều Thường Lục Công nhìn lại, nhợt nhạt cười, Lục Thúc Công, ngươi thả chờ nghe tin tức tốt. Nay xương, Thường Văn Công gia lão nhân tức phụ, thường lấy công lão tức phụ thượng có thể trầm ổn. Thường Long về kia đối trung niên vợ chồng trung gian, về lao bà tử lại là nhất thời không trầm hương khí, đương trường thất thanh nói, đương gia tức phụ, ngươi chính là nghe được xác thực tin tức. Tô Huyền Nương chiều kia đại kinh thất sắc phụ nhân nhìn lại, hồi thầm thầm, ta không biết xác thực, chỉ biết nhiều nhất giữa tháng tin tức liền sẽ truyền đến tin tức, đến nay bất quá nửa tháng, còn thỉnh lao tổ ra, Lục Thúc nhà nước, còn có về thúc cùng ngài tâm ra, chuẩn bị sẵn sàng. Nói, Tô Huyền Nương hơi hơi mỉm cười, chẳng sợ chỉ phải một cái tin tức tốt. Đều là ta Thường gia chuyện may mắn. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 91 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 92 chương. Kia thật tốt quá. Về lao bả tử đứng lên, một tay nắm tay vỗ tay, kích động nói. Thường bá phản cho Tô Huyền Nương tin chính xác, nói ba cái đều có thể cử đưa ra đi, nhưng Tô Huyền Nương thả ra lời nói, nhưng lời nói lại để lại đường sống, cái này có người kích động, cũng có trầm ổn này xương trầm giọng nói, nghe đương gia tức phụ như vậy vừa nói, lần này chỉ có một cơ hội. Nói chuyện chính là lấy cha mẹ trong tử. Xưa nay gia tộc lấy hiếu trị người. Tô Sấm cuối cùng vì nữ nhi định thường gia, là thường bá phản trên đầu vô cha mẹ, Tô Huyền Nương không cần hầu hạ cha mẹ chồng, nhưng không có cha mẹ chồng. Thường gia không thiếu trường bối, kiếp trước những người này đè ở Tô Huyền Nương trên đầu, làm nàng một lui lại lui. Kia một đời, có những người này lấy thân phận bức nhân, cũng có nàng thỏa hiệp cùng nhượng bộ. Nay một đời, nàng không biết có thể hay không áp quá bọn họ, nhưng thế tất không thể lại trở lại kiếp trước cái loại này cục diện. Đây cũng là Tô Huyền Nương lựa chọn chính diện bọn họ nguyên nhân. Bọn họ nếu kêu nàng đương gia tức phụ, vậy lấy nàng là chủ bãi. Nếu như không thể làm cho bọn họ kính nàng hai phân, kia làm cho bọn họ sợ hai phân. Mà không phải không đem nàng để vào mắt cũng hảo. Ta chỉ nghe nói đã xác thực một cái Tô Huyền Nương chiều lấy bà nhìn lại, đạm đạm cười, có thể xác định một cái, đã là ta thường thị nhất tộc chi hỉ, ngài nói đi. Nói là như vậy nói, nhưng lạc không đến trên đầu mình, thiên đại hỉ sự lại cùng chính mình ra có quan hệ gì đâu. Lấy bà tế một cái cười ra tới, nói, không biết là nhà ai. Cái này ta liền không hiểu được. Này lấy bà nhìn xem thường lục công, thường long về vợ chồng, cùng bọn họ đối diện mắt, lại chiều Tô Huyền Nương nói, ngươi này một mặt cũng không hảo thấy, chúng ta đều tới như vậy một chuyến, chúng ta tam gia hiện tại đều tại đây, đều là lại thân bất quá người một nhà, đương gia tức phụ, ngươi trong lòng nếu là hiểu rõ, bất phàm hiện tại liền nói ra tới, tỉnh chúng ta trở về toàn gia lại dẫn theo tâm, luôn đoán tới đoán đi, một nhà già trẻ đều ngủ không hảo giác, lục công ra ra, long về. Phu thê, các ngươi nói có phải hay không đạo lý này? Nàng lại chuyển hướng Tô Huyền Nương, đương gia tức phụ, ngươi yên tâm nói chính là, chúng ta người một nhà lại đồng lòng bất quá, tuyệt không có một nhà chúng khác hai nhà lạc tuyển liền sinh đoán trách đạo lý. Này lời hay, nói người có thể nói, nghe người là trăm triệu không thể thật sự. Tô Huyền Nương nghe, chiều thường lục công, thường long về vợ chồng nhìn lại, thấy bọn họ mặc mà không nói, hiển nhiên toàn nhận đồng lấy bà theo như lời, muốn một cái kết quả. Quả nhiên, ở chính mình ích lợi phía trước, thể diện cùng người khác tình cảnh lại tính cái gì? Thế gian này, nào tồn tại cái gì công lý, toàn vì chính mình mà sống mà thôi. Tô Huyền Nương cũng không có thất vọng, chỉ là lại kinh xác nhận, càng kiên cố ý nghĩ của chính mình thôi. Ta xác thật không biết. Tô Huyền Nương xem qua bọn họ, chậm rãi lắc đầu, ngay sau đó nàng mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm một chút, nâng mặt cùng bọn họ nói, các ngươi một hai phải một cái kết quả nói, không bằng chờ đương gia trở về, tự mình hỏi hắn. Nghe vậy, bốn người bay nhanh tương nhìn nhau mắt. Lấy bà thấy nàng này miệng cùng cái hũ nút dường như, không nghĩ nói vừa đấm vừa xoa cũng hỏi không ra tới, bãi, nàng mở đầu, đương gia tức phụ, là ta nói chuyện quá ngạnh, thực sự là ta gần nhất quá sốt ruột, ai, nhiều năm như vậy, trong nhà cũng không ra quá chuyện lớn như vậy, trong lòng cấp, bộ dáng liền khó coi điểm, còn thỉnh ngươi thứ lỗi cái. Lấy bà đánh đá chuông loa, nói phải đi ra ngoài cũng thu đến trở về, lời này vừa ra, chợt nghe tới rất là khách khí. Tô Huyền Nương nếu là thừa này phân khách khí, nói ra đi, đó chính là nàng này tân tức phụ lá gan không nhỏ, dám áp trong tộc trưởng bối một đầu, đặc biệt vị này trưởng bối vẫn là ở trong tộc đức cao vọng trọng lao thọ tinh láo nhân tức. Nhưng Tô Huyền Nương vững vàng mà thừa này phân khách khí, nàng chiều lời nói dịu dàng xin lỗi lấy bà nhợt nhạt cầm một cái đầu, Huyền Nương có thể thông cảm trưởng giả chi tâm. Nàng lời này cũng rất khách khí, nhưng này thản nhiên chịu chi thái độ đổ có thể bà ngược một ngạnh, nghẹn khí lại không chỗ từ nói. Ha lấy bà khí cười, cười một tiếng, mặt hơi hiện khó coi. Ngươi có thể thông cảm liền hảo. Tô Huyền Nương có mắt không tròng, xoay mặt chiều Lục Công cùng Thường Long về vợ chồng nói, Lục Công cùng chú thím muốn hay không chờ. Bá phản hội, làm hắn vội hắn, lao phu liền không quấy rầy. Thường Lục Công vỗ về trong dâu, đôi mắt híp lại, hòa ái dễ gần nói. Chúng ta liền không đợi Thường Long trở về nhà xuất khẩu vẫn là hắn tức phụ, về lao thím vẻ mặt đột phùng đại hỉ không biết làm sao thấp thỏm bất an, lại hỉ lại bất an nói, biết có trong đó liền có cái hy vọng, chúng ta về nhà chờ trong phủ tin tức tốt. Đúng rồi, liền không chiếm dùng công phu của ngươi, bá phản hội, ngươi cũng không nhàn rỗi, ta cũng về nhà chờ các ngươi tin tức tốt đi. Thường Lục Công cười tủm tỉm đứng lên. Có vẻ dường như nàng là cái ghê tởm người, chuyên tới bại sắc mặt, lấy bà vừa thấy thân thích ở Tô Huyền Nương trước mặt như vậy sẽ là người, nàng cũng không nghĩ hiện tiểu thừa đi, đứng lên cùng vừa rồi không vui chưa từng có giống nhau, cười cùng Tô Huyền Nương từ biệt, đương ra tức phụ, làm khó ngươi chăm vội chi gian còn bất thời giờ thấy ta này lao bà tử, cảm ơn ngươi a. Dứt lời, lời nói đuôi không quên khen Tô Huyền Nương một câu, vừa thấy ngươi chính là cái hiền thục tức phụ, chúng ta thường ra cưới ngươi như vậy tú ngoại tuệ trung người trong sạch khuê nữ, quả thực là tổ tông hiền linh. Tạ lấy bà. Tô Huyền Nương cùng đi đứng lên, thiện phúc một cái lấy kỳ lòng biết ơn, chiều ba người nói, ta đưa ngài vài vị đi ra ngoài, thỉnh. Không cần, ngươi vội ngươi. Đúng vậy, không cần, ngươi vội ngươi. Thường Lục Công cùng về lao thím lần lượt mở miệng, Tô Huyền Nương đạm đạm cười. Bước đi chưa định hướng phía trước đi đến, lại quay đầu, Lục Công Công, lấy bà, về bá về thẩm, thỉnh. Bốn người bị nàng đưa đến đại môn, chờ ra cửa, chủ phủ đại môn một quan, vẫn luôn chưa ra một tiếng Thường Long về như mày, phất tay háo nói, này tinh tức phụ, cũng quá tinh. Đem chúng ta tam gia mời đến, liền nói một hai câu lời nói, cũng không có tin chính xác, này không lăn lộn người sao. Cũng không phải nói xác định một cái. Về lao thím thầm nghĩ. Nhưng nàng sẽ không làm cho người ngoài mặt bác nam nhân nhà mình mặt mũi, nàng nâng mí mắt, nhìn về phía khác hai người. Lúc này, Thường Lục Công ha hả cười đến hòa hợp thêm thấm, là hỷ sự, là hỷ sự. Là hỷ sự không giả, nhưng hỷ sự nếu như không phải nhà ngươi, đến lúc đó xem các ngươi ra như thế nào khóc. Lấy bà cười như không cười mà liếc Trang Hòa khí cáo già liếc mắt một cái, Triều Thường Long về phu thê đạm nói, còn nhìn không ra tới sao. Tìm chúng ta tới Lập Uy. Lập Uy. Vệ thím cười gượng một tiếng, thấy bên người bọn hạ nhân không dám lắng nghe, tự giác lui xa, chờ bọn họ lui xa đứng yên, nàng phương nhỏ giọng nói tiếp, thím, thứ ta đần độn, ta như thế nào không thấy ra tới nhà. Ngươi có thể nhìn ra cái gì tới. Lấy bà làm nhà mình trong phủ thường gia chủ mẫu, chính là ghét bỏ người, trong miệng cũng sẽ không nói khó nghe lời nói làm người nàng kham, này xương ghét bỏ này trong tộc chất tức ngu dốt, cũng chỉ ở trong lòng nhẹ chào một tiếng, ngoài miệng ôn thanh đạm nói, các ngươi gặp qua nhà ai tân tức phụ, giống nàng như vậy bái kiến không thấy, chuyên môn một đạo thỉnh tam gia thấy, còn như thế cách nói năng tự nhiên, nói nàng một chút chuẩn bị cũng không có, các ngươi tin sao? Một cái tân tức phụ. Lấy bà con môi cười, ta nhớ rõ ta đương tân tức phụ đầu một năm, đừng nói thấy người ngoài, chính là thấy nhà mình vài người đều nơm nớp lo sợ, e sợ cho chỗ nào ra sai lầm phạm vào kiêng kỵ xung đột nào, lời nói cũng không dám nói, từ đâu ra gan một ước chính là ước tam người nhà. Nói như vậy, đúng vậy. Vệ thím chiều nhà mình đương ra nhìn lại. Thường Long nỗi nhớ nhà không sảng khoái, nhưng đứng ở trước mặt hắn, hai nhà nhà ai đều so với bọn hắn ra cường. Vừa rồi hắn là trong lòng không thoải mái, nghẹn nửa ngày vừa ra khỏi cửa liền đem lời nói phóng ra. Hiện tại vừa thấy lao tổ trong nhà lão nhân tức phụ như vậy lợi hại bộ dáng, hắn kéo nhà mình bà tử ống tay háo một cái, chiều hai người chắp tay, lục thúc, lấy thẩm, trong nhà còn có việc, chất nhi trước mang tức phụ đi trước một bước. Hắn mang theo nhà mình bà nương chạy nhanh đi, sợ lại không đi, liền phải sinh sự tình. Hắn cùng hắn bà nương vừa đi, lấy bà cũng không hợp chứ. Nàng cùng Thường Lục công đương vài thập niên thân thích, hai người cũng đều là lão nhân, lại biết đối phương chi tiết bất quá, này xương chỉ thấy nàng mày một hợp lại. Đi rồi vài bước, đi đến một góc chỗ, cùng thấy thế tùy cơ theo kịp Thường Lục công nói, Lục ca, ta lời nói mới rồi ngươi cũng nghe chứ, ta không phải tùy tiện nói, ta như thế nào cảm giác kia nha đầu liền chúng ta này đó lao đông tây đều tưởng áp một đầu đi à. Tuyệt không phải cái thiện. Thường Lục công sờ sờ râu, trên mặt thường mang tươi cười đạm đi một ít, hắn lắc đầu nói, nhà này, bên trong bên ngoài, sợ là đều phải đứng lên tới. Có ý tứ gì? Nhà ngươi kia dâu cả, không phải cũng không ở trong phủ thảo hảo. Thường Lục công nhắc nhở nàng một câu. Đó là ta kia tức phụ chính là cái xuẩn, muốn học ta, lại chỉ học được mặt ngoài một tầng ra, nói ra chuyện ma quỷ liền nàng chính mình đều không tin, gọi người thấy thế nào không mặc. Nhớ tới nàng cái kia yêu thích tự cho là thông minh tức phụ, lấy bà sắc mặt kịch biến. Rốt cuộc là nhỏ, học điểm ra lông liền cho rằng chính mình bắt diện linh lung, chẳng phải biết ở người thông minh trong mắt, liếc mắt một cái đã bị xem thấu. Mềm cứng không ăn a. Thường Lục công đương không nghe được, liền phía trước hắn ý tứ nói tiếp. Ở chúng ta trước mặt, cũng hiện quá vài lần. Bất quá, đệ tức phụ, ta nói thật, ngươi trở về không ngại cùng lao thúc cùng ta láo huynh đệ nói một tiếng, đại thụ phía dưới hảo thừa lương, trước kia thụ không lớn, chỉ có về điểm này bóng râm che chở không đến chúng ta trên đầu, hiện tại này đại thụ nhưng xem như lớn, có thể làm chúng ta đi theo dính điểm hết, khả năng qua này thôn liền không kia cửa hàng, chúng ta nơi này ngoại trên dưới nhưng chớ nên nhân tiểu thất đại, vượt thời cơ rất tốt cơ hội tốt ta. Chẳng lẽ còn làm một cái tân vào cửa ngồi vào trên đầu chúng ta đi không thành. Lấy bà lại là không chút nghĩ ngợi nói. Nữ tác người trong, mỹ mắt chính là thiện, nhìn đến chính là chính mình về điểm này đồ vật, Thường Lục công trong lòng trào phúng, trên mặt cười tủm tỉm. Ngươi liền đem ta nói cấp văn lao thúc cùng ta huynh đệ vừa nói, lại nghe một chút bọn họ là nói như thế nào. Hôm nay cũng không còn sớm, ta đi trước một bước. Lấy bà trong lòng không thoải mái, trên đường trở về cũng khuyên chính mình muốn xem đại cục, nhưng chờ tới rồi trong nhà. Vừa nói khởi đi chủ phủ sự, nói xong, nàng nhịn không được oán trách nói, Lục ca nói nhường nàng một chút, xem ở nàng có thể hỗ trợ phân thượng, nói là như thế này nói, nhưng nàng là chúng ta thường gia tân tức phụ, là nhà của chúng ta người, nàng không giúp chúng ta chẳng lẽ còn giúp kia không tương quan người ngoài đi. Nàng hiện tại ở chủ trong phủ trên đầu cũng không có người đè nặng, chúng ta nếu là mặc kệ nàng một chút, ta xem sau này chủ trong phủ sự, tất cả đều nàng một người định đoạt. Đến lúc đó có cái chuyện gì? Nói nàng đều không nói được nửa câu. Nàng lời này mang theo khí, nhưng đạo lý vẫn là ở. Trong tộc công trung sự, dĩ vãng từ chủ phủ chủ mẫu cầm giữ, hiện tại tới rồi hiện tại tân đương ra trong tay, xem hắn lần trước kia đem đại phòng quát hạ giá thức, xem ra là muốn đem trong phủ nội trợ cùng trong tộc công trung sự toàn phóng tới trên tay nàng. Mắt thấy thường ra thế chướng, này nữ tử, vừa ở vào cửa liền nắm núi vàng núi bạc nột. Muốn áp, nhưng không phải cái này áp pháp. Lấy công nhìn mắt lao phụ thân. Thấy hắn không ra tiếng, sắc mặt cũng không thay đổi, vì thế yên tâm mà nói đi xuống, kia tiểu nương tử, ta đã thấy, là cái chi thư đạt lễ còn hiểu chút đạo lý, loại này tiểu nương tử bãi, ra thế liền bãi ở kia, ở trong nhà khẳng định bị đã dạy, nhận người có nàng một bộ, nhưng nàng mới bao lớn. Ăn qua cơm, còn không có ngươi ăn qua muối nhiều, hiểu đều là chút cắn hống người đạo lý lớn, ngươi liền theo nàng một ít, thời gian lâu rồi, đem nàng hống tới tay tâm, còn sầu nàng không ngoan ngoãn nghe lời. Trên đời liền vô hảo ngôn hống không người tốt, thấy trượng phu nói như thế, công công cũng rất là tán đồng, lấy bà sắc mặt hồi hoãn, chính là nhìn không giống cái hảo hống, mềm cứng không ăn bộ dáng. Loại người này, nếu là đem nàng hống đến ngươi bên này, kia mới kêu một cái khăng khăng một mực. Này Sương, lấy công chiều lão thê cười cợt một câu, ngươi còn không phải là như thế bị ta hống tới rồi ta bên này. Một cái tao lão nhân, làm trò lao phụ cũng không có chính hình, lấy bà chừng hắn một cái, lại thấy Tô Văn Công một bộ cái gì cũng không nghe được bộ dáng, tọa yên lòng, trầm ngâm một chút, nói, ta thử xem. Nàng không đem mặt mũi xé vỡ, còn phủng kia tân tức phụ vài câu, nghĩ đến cho người ta ấn tượng tốt vẫn phải có, thả nàng loại này trưởng bối tự hạ thân phận đi lấy lòng nàng, kia tân tức phụ nói vậy cũng tưởng trong tộc có cái có thể vì nàng chống lưng trưởng bối bãi. Đảo cũng không lo không hảo tiếp cận. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 92 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 93 chương. Này tam gia vừa đi, không quá lâu ngày, đại quản sự cầu kiến, Tô Huyền Nương thỉnh người tiến. Bên mã công vừa vào cửa, liền chiều Tô Huyền Nương cáo tội, tiểu nhân phía trước đối phu nhân có bất kính chỗ, còn thỉnh phu nhân trách phạt. Tô Huyền Nương không có trách tội hắn ý tứ. Một cái hạ nhân cản nàng không coi là cái gì, nàng không lo chính mình chướng ngại vật là được. Không ngại. Nàng đạm nói. Tiểu nhân bên mã công có vẻ có chút quấn bách. Tô Huyền Nương không phải thiện trấn an người tính tình, thấy thế chiều hắn huy một chút mu bàn tay, làm hắn lui ra. Nương tử đại quản sự vừa đi, Chi Xuân tiến lên, do dự một lát, mở miệng vì đại quản sự nói chuyện, trước đây đại quản sự cũng là lo lắng ngài chống đỡ không được trong nhà lão nhân. Đại quản sự là cô gia người, lại là trong phủ đại thống quản, nương tử không thể ly xa hắn. Là như vậy, Tô Huyền Nương gật đầu. Chi Xuân thấy nương tử chưa khởi khúc mắc, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đêm đó Thường Bá Phàn cả người mùi rượu văn về, ở bên ngoài nôn mửa động tĩnh bừng tỉnh Tô Huyền Nương. Tô Huyền Nương ở trên giường nghe xong một trận gã sai vặt nha hoàn ở bên ngoài điểm chân đi tới đi lui thanh âm, trầm mặc sau một lúc lâu, nàng rời giường bỏ cáo choàng đi ra ngoài. Bên ngoài tiểu nhà chính, Thường Bá Phàn ăn mặc màu xanh lơ áo trong, hắn đầy mặt say rượu sau ửng hồng, nhắm hai mắt, tay chống đầu, trong tầm tay có một ly mạo nhiệt khí trà. Nam Hòa nhìn đến nàng ra tới, lắp bắp kinh hãi, dục muốn vấn an, nhưng ngay sau đó bị phu nhân đảo qua tới liếc mắt một cái ngăn lại trong miệng nói, an tĩnh mà hướng ra phía sau thối lui. Tô Huyền Nương đi qua đi, ở mấy bàn hữu tọa lạc ngồi. Nàng tới thanh âm thực nhẹ, hành tẩu chi gian chưa sinh ra tiếng vang, Thường Bá Phàn không biết nàng tới, chi đầu vẫn không nhúc nhích. Hắn bất động, Tô Huyền Nương cũng không ra tiếng, nhìn hắn sau một lát, liền quay đầu, nhìn mở ra ngoài cửa kia phiến hắc ám. Ở nàng quay đầu sau, Nam Hỏa tiểu tâm mà liếc nàng liếc mắt một cái, lại bay nhanh thu hồi mắt, ở khoảnh khắc an tĩnh đến cực điểm trong phòng, hắn liền thở dốc thanh âm đều phóng nhẹ một ít. Nương tử. Thẳng đến từ bên ngoài đoàn thủy tiến vào Chi Xuân chợt thấy đến các nàng nương tử một tiếng kinh hô, đánh vỡ này phân yên lặng. Thường Bá Phàn nhanh chóng mở mắt ra, chiều Tô Huyền Nương xem ra. Tô Huyền Nương nghiêng đầu đón nhận hắn mắt. Như thế nào không gọi ta? Thường Bá Phàn khỏe miệng khẽ nhếch, mang theo điểm cười ra tiếng, thanh âm ca ách, ở yên tĩnh ban đêm view hiện trầm thấp. Thanh âm quá lớn, quấy rầy đến ngươi. Ở Tô Huyền Nương đôi mắt đặt ở trên mặt hắn thời điểm, Thường Bá Phàn lại nói. Tô Huyền Nương xem hắn cười nói lời nói, đồng thời cũng thấy được hắn thái dương biên đột nhiên nhảy nhảy gân xanh, nàng vươn tay mang trà lên thổi thổi, đưa cho hắn. Thường Bá Phàn đôi mắt yên lặng nhìn nàng không có gì, đôi tay tiếp nhận nàng nâng lại đây trà, chờ trà đưa đến bên miệng mới vừa rồi rũ mắt uống trà. Một ly trà hắn uống đến ly đế phương gắt xuống, chờ đến hắn gắt xuống cái ly, đem thủy đặt ở trên giá Chi Xuân lúc này mới lại đây, chiều Tô Huyền Nương túi túi eo, nương tử, thủy là ôn. Đem buồn đoan lại đây. Đúng vậy. Các người đi xuống bãi. Là, nương tử. Là, phu nhân. Chi Xuân cùng Nam Hòa trước sau nói tiếp. Đúng rồi, Nam Hòa, trở về nghỉ ngơi, không cần lại đây. Nam Hòa đi đến cạnh cửa, nghe được bọn họ ra nói. Nam Hòa cơ linh mà nửa nghiêng đi thân, trở về thanh đúng vậy, nhưng trở ra phi diễm viện, hắn thấy đại phương tới đón hầu hạ canh giờ thượng sớm, vòng một chút lộ đi gã sai vặt trụ thiên viện đem đại phương đánh thức, dặn dò vài câu lúc này mới hồi hắn trụ địa phương. Nay Sương, hạ nhân lui ra sau. Tô Huyền Nương từ trong nước bài trừ khăn, đưa cho Thường Bá Phản. Thường Bá Phàn mang cười tiếp nhận, vô cùng thỏa mãn. Chờ hắn sát Hoa Nhã, thấy nàng ngồi xổm rửa mặt giá bên cạnh lấy gác tại hạ phương chậu rửa chân, Thường Bá Phàn lập tức đứng lên theo qua đi, trước nàng một bước đem buồn đem ra. Tô Huyền Nương nhìn hắn một cái, đi theo hắn bên người đi rồi trở về. Thường Bá Phàn đi trở về chủ vị, đem chậu rửa mặt thủy ngã xuống chậu rửa chân, ngồi xuống nâng lên chân tự hành thoát ủng, thấy nàng hắn một thoát ủng, thân thể liền hướng một bên sườn, hắn nở nụ cười. Không xú hắn dứt lời, chân trái vừa lúc từ giày rút ra tới, mang theo một cổ hơi hơi mùi hôi, Thường Nhị ra tức khắc dừng một chút, phương nói tiếp, không phải thực xú. Tô Huyền Nương đã quay đầu đi, nàng thần sắc không thấy hay thay đổi, nhưng nàng kia nắm tay nâng lên chống lại cái mũi thủ thế đã hiển lộ ra nàng tâm tư. Hôm nay đi rồi không ít lộ. Thường Bá Phàn bất đắc dĩ nói, thở ra một khắc chỉ ủng, đem giày vơ xóa vứt đến xa xa, chạy nhanh đem hai chân vùi vào trong nước. Sáng mai sáng sớm ta liền tắm gội. Nàng không nói lời nào, hắn liền cùng nàng nói. Chờ không như vậy xú, Tô Huyền Nương rớt quá mức, đứng lên. Thường Bá Phàn gắt gao nhìn nàng, thấy nàng quan trọng, truy nói, đi đâu? Đi lấy xiêm y ỉa. Nàng nói đã động. Thấy nàng hướng trong đi, Thường Bá Phàn môi giật giật, rốt cuộc không nói chuyện, chờ đến nàng từ bên trong cầm áo choàng ra tới, hắn lạnh băng sắc mặt tiệm hiện thư hoãn, chờ đến nàng gần, đứng ở hắn phía sau chạm chạm hắn bối, chờ hắn thẳng thắn, hắn trên mặt lại thấy cười. Là có điểm lạnh, phía trước rượu táo, vi phu còn không có phát giác tới. Hắn nói, Tô Huyền Nương đứng ở hắn phía sau thế hắn hệ hảo áo choàng, lại đi giải hắn phát thượng đai lưng, đạm nói, thủy là ôn. Không thể lâu phao. Chậu rửa chân thủy ngay sau đó tùy theo dao động, Thường Bá Phàn di động chân, thân thể không ngừng sau này ngưỡng, tới gần nàng nhiệt độ cơ thể. Thẳng đến lúc này, ngày này, hắn mới xem như có điều lơi lỏng, hắn ngẩng đầu dựa vào mặt sau ấm áp bụng nhỏ, thật dài mà thư một hơi, chuẩn bị cửa hàng đều chuẩn bị cho tốt, chính là quản trướng người đến hảo hảo chọn một chọn. Mặt sau nhất thời không có tiếng vang, Thường Bá Phàn đợi một lát không chờ đến lời nói, ngưỡng cao gật đầu một cái, đi xem nàng. Bọn họ không phải người một nhà sao? Nàng rũ xuống mắt, vặn chính hắn đầu, trốn rất hắn ánh mắt, nói. Không phải được như ước nguyện, Thường Bá Phàn nói chuyện nhẹ nhàng một chút, bọn họ cũng không nghĩ phái. Vì sao? Bọn họ chỉ cần một số, người một nhà, không nhất định có thể chuẩn bị ra cái kia số lượng tới. Này cùng là ngươi lại có gì khác biệt? Khác biệt lớn, này đó cửa hàng lạc chính là bọn họ chính mình người khế, bàn không thể bàn, còn có cái cửa hàng tiền. Thường Bá Phàn nói. Trên tay nặng đầu, Tô Huyền Nương túi đầu, thấy được hắn mỏi mệt chợp mắt bộ dáng. Bên trong đi ngủ bãi. Nàng chân chờ một chút, nói. Không chê ta xú. Nhắm mắt lại nam nhân khỏe miệng ngậm cười nói. Ngại, nhưng vẫn là lên giường ngủ bãi, ngày mai hắn còn muốn ra ngoài. Ngày mới tờ mờ sáng, Thường phủ hạ nhân toàn bận rộn đi lại lên. Ly phi diễm viện gần nhất phòng bếp càng là tiếng người ồn ào, ba cái đầu bếp sư hơn nữa hai cái đầu bếp nữ, còn có năm sáu cái trợ thủ hạ nhân, đem không lớn phòng bếp tế đến tràn đầy. Này vốn dĩ không phải Thường phủ phòng bếp lớn, là trong phủ lao ra thành thân trước cấp tân phu nhân tạo phòng bếp nhỏ, chờ tân phu nhân vào cửa. Lão gia cũng đi theo nàng một đạo dùng này phòng bếp nhỏ cung thiện, phòng bếp lớn bên kia đầu bếp lục tục lại đây trường uống, này phòng bếp nhỏ người liền nhiều, nhiều nhất thời điểm, tế đều tế không tiến người đi vào. Ngày hôm qua cải mai thịt, phu nhân nói ăn ngon. Không đợi hắn nói xong, hắn bên người trên tay cầm cán bột trượng bạch béo nam đinh trận lên hai mắt, múa may trong tay cán trượng đánh gây hắn, đại thanh tám sớm ăn cải mai thịt, ngươi cũng không sợ hầu người chết, vương lão bác, ngươi đầu góc nước vào. Ngươi tính thứ gì, ta chỉ lo làm. Đến lúc đó như thế nào lấy, xem đại nha hoàn các nàng tay, ngươi quản đông quản tây còn quản đến ta trên đầu tới, ta cùng ngươi là đồng dạng mời đến làm đầu bếp, ta không về ngươi quản. Trên đầu tóc sơ đến căn căn tế hoạt 40 cao gầy nam đinh đồng dạng giận tím mặt nói. Ta xem ngươi là mỡ heo mông mắt, mắt bị mù, ai trong phủ sáng tinh mơ. Đại quản sự cũng chưa nói không được, liền ngươi nói không được, đinh láo cẩu, chẳng lẽ ở chúng ta trong phủ, ngươi nói muốn so đại quản sự còn dùng được. Nha nha nha. Ngươi đây là muốn xương bá A. Xì, ngươi con mẹ nó sáng tinh mơ phong cái gì cho má. Hai vị đầu bếp xảo đem lên, mắt thấy hai người càng xảo càng liệt, gian mang tay chân nhúc nhích không thôi, một cái khác béo lùn đầu bếp lặng lẽ dọn đem hắn thạch dã đi ra ngoài. Hắn muốn dã điểm xào đậu phộng, phu nhân là phương bắc bên kia tới người, thì ăn mì, này ăn mì ăn một cái nước canh, nước chấm vị, này phía trên lại thêm chút xào quá đậu phộng thoái, mẹ trắng, càng tăng mùi hương. Chờ hắn cùng lại đây lấy đồ ăn đại nha hoàn như vậy vừa nói, chuẩn đến bị các nàng nâng đi. Từ lao ra tháng trước nói chuyện, phu nhân ăn ai làm đồ ăn nhiều, ai là có thể đến một tháng ba lượng thường bạc, trong phòng bếp liền không bình tĩnh quá, trong phòng bếp giúp việc bếp núc đầu bếp nữ cùng trợ thủ hạ nhân có từng người đi theo đầu bếp, thấy lùn đại béo lặng lẽ đi ra ngoài xử lực, vội tiến lên căng ngăn, nhắc nhở bọn họ đi xem dọn thạch giã đài ra bên ngoài đi tiếu họ lùn đầu bếp. Ta không quản ngươi, ngươi cũng đừng động ta, các làm các. Đinh đầu bếp trong miệng vương đầu bếp thấy canh giờ không còn sớm, khinh thường cùng kia lão mập mạp so đo, lau trên đầu hãn xoay người liền đi thiết hắn thịt. Ngươi một cái làm thịt đồ ăn, không chuyện của ngươi, cũng không biết ngươi thấu cái gì náo nhiệt. Đinh đầu bếp không vui, nhưng lúc này không phải cùng thằng nhãi này xảo thời điểm, lời nói hạ những lời này, cũng chạy nhanh đi hắn đài vội đi. Này Sương Phi diễm viện, Thường Bá Phản từ thư viện trở về, ở cửa phòng khẩu theo thừa may và sống thông thu vừa thấy đến cô ra trở về, vội giấu đi trong miệng áp, vội vàng đứng lên. Lúc này, Thường Bá Phản đã lớn bước lên bậc thang, ở nàng thỉnh an thanh giữa phóng qua nàng, đi hướng phía trong. Thông thu bận rộn lo lắng đi theo phía sau, bẩm, cô ra, nương tử còn mặt tỉnh. Cô ra, đợi chút ngài là cùng nương tử một đạo dùng đồ ăn sáng sao. Cô ra, đệ tam câu cô ra nói còn chưa dứt lời, cô ra nhấc lên lại rơi xuống mảnh đánh vào đi theo cô ra phía sau thông thu trên mặt, lệnh thông thu nhắm lại miệng. Nàng tại chỗ đứng lại, tiêm lỗ thai nghe nghe, nghe được rất nhỏ sột sột soạt soạt vật liệu may mặc cọ sát tiếng vang, thông thu thoáng chốc đầy mặt trướng hồng, góp chân vội không ngừng mà sau này bước nhanh tối lui. Nội nằm, Tô Huyền Nương ngủ say sơ tỉnh gian nhận thấy được bên người có người, mở to mục tỉnh tỉnh thần phương nghiêng đầu, thấy bên gối người túi lầu tới, nàng hỏi, bao lâu? Ngủ ngon. Chính là giờ thịnh. Còn chưa tới, ngươi ngủ tiếp một lát nhi. Mau tới rồi bãi. Ngươi thả ngủ. Hắn một tay phủng nàng đầu, một tay thế nàng chợp mắt. Ngủ không được. Kia lại nằm nằm thấy nàng thật là ngủ không được, Thường Bá Phản bông ra tay túi đầu, ngăn không được trên mặt ý cười. Vui sướng càng là từ hắn biết hầu trung lan tràn ra tới, ngươi đoán xem, ta mới từ người mang tin tức kia được cái gì tin tức tốt. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 93 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 94 chương. Tô Huyền Nương nhìn về phía hắn. Nàng lông mi động đậy, tựa như một con thong thả triển khai cánh con bướm ở bay lên, Thường Bá Phản chống thân thể, cầm lòng không đầu ai hướng nàng, đoán xem. Hắn gần, nóng cháy hơi thở đánh vào nàng trên mặt, Tô Huyền Nương nhìn hắn, biết bảng tin tức tới rồi. Huyền Nương thật thông minh. Tới gần Thường Bá Phản hôn nàng một chút. Tô Huyền Nương có chút hoài nghi hắn thò qua tới, liền chờ lần này. Nay ý niệm ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua, trước mắt nàng để ý không phải việc này, chúng mấy cái. Ngươi đoán? Không đoán. Thường Bá Phản bật cười, vuốt ve nàng miệng, đoán xem. Thật đúng là phiền nha, Tô Huyền Nương nghi ngờ nói, ba cái. Huyền Nương thật thông minh. Lời nói ở bên thai theo gió mà qua, Tô Huyền Nương nghĩ thầm muốn hay không hỏi hắn lần này chuẩn bị có không vướng tay, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đây là thường ra việc, rốt cuộc cùng nàng vô quá nhiều căn hệ, nàng thật cũng không cần nhọc lòng đến kia phân thượng. Nàng liền ngừng lời nói, duỗi tay ngăn hắn, một tay chống giường mặt ngồi dậy, tùy theo ngáp một cái. Xem nàng vô kinh vô hỉ. Thường Bá Phản trên mặt tươi cười phai nhạt, đảo mắt lại nhìn đến nàng nồng đậm tóc đen có chút hỗn độn, liền duỗi tay qua đi thuận một chút. Tô Huyền Nương không có kháng cự, lo chính mình đánh nàng ngáp, gần như thế, Thường Bá Phản mới vừa lãnh đạm trầm xuống tâm lại bay nhanh hướng lên trên phi dương, nhảy ra một mảnh vui sướng tâm tư, việc này ngươi nhưng nguyện tự mình kinh khẩu cấp trong tộc đi nói. Tô Huyền Nương dừng lại, nhìn về phía hắn. Thấy hắn mang cười khẽ cười mà nhìn nàng, trên đầu tay lại sờ đến nàng nhĩ nheo nhéo, nàng lấy lại tinh thần, nói nhỏ: Ngươi không chính mình đi. Vi phu muốn cho ngươi đi nói. Hảo. Tô Huyền Nương gật đầu. Hắn nếu nguyện ý thế nàng giành vinh quang, nàng sau này liền nhiều còn hắn một ít đó là. Một đốn thay quần áo rửa mặt, thiện bãi Thường Bá Phản dắt Tô Huyền Nương tay hướng đại môn biên đi, nói là làm nàng tiêu tiêu thực, nhưng vừa đến phi diễm viện cửa, lại buông lỏng ra Tô Huyền Nương tay, đuổi nàng trở về đi, mới vừa dùng xong cơm, đi nghỉ đi. Hồ Tam tỉ một cái không nhịn xuống, phốc mà một tiếng cười ra tiếng tới. Lại vội vàng sở trường nắm lấy miệng. Mấy ngày nay, chỉ cần một đạo dùng đồ ăn sáng, hắn liền như thế, qua lại vài lần, không cần điểm thấu. Mấy ngày trước đây kia một lần Tô Huyền Nương liền sáng tỏ tâm tư của hắn. Nghĩ hắn phải cho nàng làm mặt, Tô Huyền Nương mềm lòng một ít, gật đầu nói, hảo, ngươi đi trước, ta chạm chạm liền hồi. Thường Bá Phàn ngơ ngẩn, thực mau lấy lại tinh thần, nhanh chóng chảo trở về tay nàng gắt gao nắm. Đi bãi, sớm chút trở về. Hắn ánh mắt trong tích tắc đó đột nhiên lượng như lúc ban đầu dương, giống như đem mới vừa dâng lên thái dương khắc ở mặt trên giống nhau đột nhiên kịch nhiên sáng ngời. Tô Huyền Nương có chút bị hắn trong mắt quang đâm đến, bay nhanh quay đầu đi, nói. Huyền Nương. Ân. Tô Huyền Nương bắt tay từ trong tay của hắn rút ra. Thường Bá Phản ba bước quay đầu một lần nhìn, phi diễm viện đến trung viện kia một đoạn không đến 30 trượng lộ, hắn trở về ước chừng 7-8 thứ đầu. Chờ đến hắn muốn vào trung viện môn, xa xa nhìn thê tử còn đứng tại chỗ, Thường Bá Phàn nâng lên tay, chiều nàng huy lại huy, mới vừa rồi tiến vào cổng vòm. Nương tử, cô ra cao hứng đâu đám người không thấy, tam tỷ một cái càng bước lên trước đỡ lấy Tô Huyền Nương, mau nôn mau ngữ nói, nhìn ngươi, đều luyến tiếp ra cửa. Chi Xuân các nàng nghe, đỏ bừng mặt, biểu tình chi gian lại ngăn không được hoan tước. Chỉ cần có cô ra sủng, nương tử ở cái này ra gì sầu lập không dưới góc chân, lão gia phu nhân liền dùng không lo lắng nương tử. Bọn nha hoàn đều thật cao hứng, Tô Huyền Nương vốn định nói cao hứng là cao hứng, luyến tiếp ra cửa lại là sẽ không. Nam tử cố nhiên một lát nữ tình trường, nhưng kia chỉ ở chỗ không cần quyết định dưới tình huống mới vừa rồi như thế, với gia tộc gia nghiệp so sánh với, liền liền thân cốt nhục đều nhưng vứt bỏ, huống chi thế tử. Chỉ là bọn nha hoàn một cái so một cái vui sướng, nàng hà tất mất hứng, liền gật gật đầu, vào thư phòng, chờ đại quản sự lại đây cùng nàng bẩm sự. Bên Mã Công chưa tưởng hôm qua mới tiễn đi truy vấn người, hôm nay tin tức tốt liền đến, nhất thời vui mừng khôn xiết, nói, phu nhân, kia hôm nay đem tam gia lại kêu lên tới. Một nhà tới bãi bên Mã Công tới kia trong chốc lát, Tô Huyền Nương liền nghĩ kỹ rồi lần này thông báo tin vui trước sau, nàng không nghĩ đem xử lý sự việc công bằng, hôm nay trước hết mời Lục Công lại đây. A, bên Mã Công sửng sốt, vội vàng nói, ngài vừa rồi không phải cùng tiểu nhân nói, tam gia toàn kim bảng ở danh. Là Tô Huyền Nương hai mắt yên lặng như ngăn thủy, chậm rãi nói, một nhà tới báo bãi. Vì sao? Bên Mã Công khó hiểu, chính là trước sau thông báo, cũng nên là hướng bối phận tối cao lão thọ công văn nhà nước một nhà báo A. Người nghe ta chính là. Có hai lần, bên Mã Công cũng không dám giống phía trước như vậy ngăn trở nàng, lập tức giấu đi trong lòng nghi hoặc, cung kính trả lời, là, tiểu nhân này liền đi. Ngươi không cần tự mình đi, phái cái gia đình qua đi thỉnh một chút Lục Công người nhà có thể, ân, liền nói ta tưởng thỉnh Thái Tân Thẩm lại đây tự nói chuyện. Lão nhân, đã là già rồi, bối phận lại đại, còn có thể xa trường chinh chiến không thành, thi đậu chính là thường Thái Tân. Nàng vẫn là làm hắn bên gối đầu người một cái biết tin tức tốt này bãi. Tiểu nhân đã biết, liền y lìa lời nói đi thỉnh. Thẳng đến đi đến nửa đường, bên Mã Công mới đánh giá ra đường già phu nhân dụng ý. Nếu hắn sở liệu không tồi, phu nhân đây là làm cấp toàn tộc người xem. Thường Lục Công gia cùng chủ phủ cùng ở Lâm Tô phía nam, ly chủ phủ không xa, bên Mã Công kỵ lừa mã hai nén hương công phu liền đến Lục Công trong phủ. Lục Công phủ vừa thấy là bổn phủ đại quản sự tới, môn nhân vội vàng đón hắn đi vào. Kia đầu Thường Lục Công được hạ nhân trước một bước tin tức, đã ở đường thượng ngồi chờ người lại đây. Chờ đến bên Mã Công thuyết minh ý đồ đến, Thường Lục Công không rõ nguyên do, vội hỏi, xin hỏi đại quản sự, đương gia kêu ta tiểu nhi tức phụ qua đi có gì chuyện quan trọng? Không dám, Lục Công kêu ta láo bên liền hảo. Bên Mã Công trả lời, chính là tự nói chuyện, đây là phu nhân nguyên lời nói. Hỏi không ra cái gì tới, Thường Lục Công nghĩ thầm đã đi ra ngoài, đã mại một bước, nhiều mại hai bước cũng là khó tránh khỏi. Liền chiều bên người quê quán người vô về cẩn cười nói, mau đi theo lão thái thái nói đương gia tức phụ muốn tìm Thái Tân tức phụ qua đi trò chuyện. Ai? Người nhà tốc tốc đi cũng. Thường Lục bà vừa được tin tức, gọi tới tiểu nhi tức phụ, dặn dò nàng nói, đương gia tức phụ ta đã thấy, tính tình là cái thiện, ngươi đâu, cũng là cái thiện, các ngươi chuẩn hợp nhau, chính là nàng lời nói không nhiều lắm, ngươi phải chú ý chút nhiều lời nói, thân thích trong nhà sự, ngươi chọn lựa nhặt một ít nói, nàng muốn mở miệng hỏi chuyện. Ngươi chỉ lo nói chính là. Dứt lời, nàng trầm ngâm một chút, đối với kỳ nào nhìn nàng con dâu nói, trong đó đúng mực, ngươi là hiểu, ta liền không nói nhiều, lần này nàng kêu ngươi đi, ta xem không phải chuyện xấu, ngươi đi đổi thân vui mừng xiêm y đi, chọn dạng giống dạng lễ gặp mặt, mau đi bãi. Là, nương. Thường Thái Tân chi thê cùng Thường Thái Tân lâu cư kinh thành, một người lo liệu trong nhà nhân tình lui tới, há có thể có không hiểu lõi đời chi lý, nàng nguyên bản là nửa ngồi. Nói chuyện chi gian từ trên chỗ ngồi xuống dưới, chiều lao mẫu thân quỳ xuống vội vàng nhất bái, lại vội vàng đứng dậy hướng trong phòng đi. Trở về phòng trên đường nàng đã nghĩ kỹ rồi lễ gặp mặt, một hồi phòng khiến cho bên người đi lấy, nàng tắc đi hòm xiểng lấy kia bộ thường xuyên đi hỉ yến xiêm y đi, chờ nàng mặc hảo, lao thái thái bên kia tới người, phùng một chồng ba cái tinh mỹ hộp, cùng nàng bẩm, nhị gia phu nhân, lao thái thái nói đây là trong nhà cấp đương gia phu nhân, làm ngài cùng nhau mang đi. Lão thái thái cũng làm ngài cấp đương gia phu nhân hữu thanh hảo, làm nàng rảnh rỗi tới trong nhà làm khách. Hồi lão thái thái, liền nói ta đã biết. Lão thái thái bên này người, phía trước bên kia người trong nhà cũng tới rồi, làm nàng mau chút qua đi. Này thái tân nương tử trong lòng cũng bất ổn, thẳng đến tùy chủ phủ đại quản sự tới rồi chủ phủ, gặp được Tô Huyền Nương, đánh lên tinh thần ứng đối thời điểm, tâm thần mới vừa rồi ổn chút. hôm nay kêu Thái Tân thím lại đây, là có hỷ sự muốn cùng ngài nói. Hạ nhân dâng lên trà, đám người trước uống qua một ngụm, Tô Huyền Nương trước miệng. Khu, khu khu khu thường Thái Tân chi thê bị mới vừa nuốt đến hầu chung nước trà khụ đến, liền khụ mấy tiếng, đồng thời đôi mắt gấp không chờ nổi chiều kia đương ra tức phụ nhìn lại. Tô Huyền Nương há là thật tìm người tới tự việc nhà, không có cùng người vòng quanh hàn huyên ý tứ, một mở miệng liền đem thỉnh người tới nói ra tới, Thái Tân thúc kim bảng để danh, giữa tháng 8 trên dưới tin mừng liền sẽ chuyển quay lại Lâm Tô, chúc mừng. Thường Thái Tân chi thê đột nhiên đứng lên, kích động đến hai má ửng đỏ, thật sự. Ta sáng nay từ đường ra trong miệng đến tin tức, ước chừng là buổi sáng mới đến hắn nơi đó. Thật sự. Tuy là như thế hỏi, nhưng Thái Tân nương tử đã đem lời này thật sự, lập tức vui vô cùng. Đây là thiên đại tin tức tốt ta, lão gia tử lao thái thái nếu là đã biết, không biết đến có bao nhiêu cao hứng. Đa tạ, đa tạ, đương gia tức phụ, quá cảm tạ ngươi. Lại không phải nàng làm chung, có gì cảm tạ nàng chỗ. Tô Huyền Nương xem người hỉ ngốc đầu óc, nói không rõ ràng lắm còn chỉ lo cười, không cấm theo nhân ra một đạo vui mừng lên. Ta muốn cùng ngài nói chính là việc này, hôm nay là cái ngày lành, ta liền không tìm ngài nhiều tự, ngài thả về trước, cùng người trong nhà báo tin vui đi bãi. Thái Tân nương tử gấp không chờ nổi tưởng trở về báo cái này hỉ, nóng lòng về nhà, nghe xong không rảnh lo đi nghĩ nhiều, thấy đương gia tức phụ mặt lộ vẻ không khí vui mừng, cũng không chống đẩy, che trong lòng mừng như điên trả lời, hảo, kia ngày khác ta lại tới cửa bái phòng. Nàng vội vàng mà đến, lại vội vàng mà đi, này hỉ sự cũng không che lại một ngày, tới rồi sau giờ ngọ không lâu, chú gần thường họ tộc nhân đều biết thường lục công chung cái kia liên tiếp không chúng đệ tiểu nhi tử, lần này thành. Cùng ngày chẳng vạng. Lục công phủ đi ngoài thành không xa nông hộ trong nhà mua một con heo giết trở về, tiểu bữa tiệc môn chúc mừng khách nhân. Thường lục công ra được hỉ tin, khác hai nhà đêm đó liền tới rồi người trong nhà qua phủ hỏi nhà mình sự tình. Tô Huyền Nương chưa nói cái khác, chỉ làm thường long về tức phụ ngày mai tới trong phủ, đến nỗi thường văn công trong nhà người, nàng làm bên mã công về nhà người thả ở nhà chờ tin tức chính là. Này hai nhà người trở về nói hồi âm, hai nhà đều có không mừng, đặc biệt thường văn công trong nhà vì nhất. Lao cha! Ngài xem chủ phủ bên kia là ý gì? Thường lấy công từ thường lục công trung ăn xong hỉ yến một hồi tới, liền vào lão phụ thân phòng. Đương gia hôm nay qua bên kia không biên. Thường văn công hỏi hắn. Không có, ngài nói, bọn họ này hai vợ chồng son là có ý tứ gì? Còn có thể là có ý tứ gì? Ai, sát uy bái thường văn công nhắm mắt lại, thở dài, lão lâu không còn dùng được. Luôn có những người này xem chúng ta này đó lao đông tây không vừa mắt, tưởng đạp lên trên đầu chúng ta lập uy. Hiện tại người trẻ tuổi nột, thật là một thế hệ không bằng một thế hệ. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 94 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 95 chương. Quá hồ đồ, thường lấy công cũng đi theo thở dài, nói. Ta cho rằng kia tiểu tử là đánh tâm nhãn thân cận ngài, kết quả. Đây là leo lên Tô gia, có nắm chắc bãi. Hiện tại còn làm Tô gia nương ra mặt giết bọn hắn uy phong, thường lấy công lắc đầu, trước kia phụ thân hắn đặc biệt không mừng hắn, ta còn cho là hồ đồ, hiện tại xem ra, không hẳn vậy vô nhân a. Nay một khởi thế, đầu tiên là diệt huynh, hiện tại liền trong tộc cùng thế vô tranh láo nhân đều bất kính. Lời này đã vượt qua thường văn công trợn mắt nhìn về phía lao nhi tử, trước kia sự đừng vội nhắc lại. Kia khẩu khí này, chúng ta liền ướt. Mờ nhạt ngọn đèn dầu chung, thường lấy công ngồi ở chân trên giường, cùng nằm ngồi ở đầu giường phụ thân thấp giọng nói. Chờ xem bãi, không cần cấp. Thường văn công từ từ mà thở dài, việc này, sẽ có người trước nói, chính là ngày mai không ai nhắc tới, cũng không thấy đến sẽ đi qua. Trừ phi kia đương ra tiểu tử vĩnh vô thế nhược là lúc, không có cầu người thời điểm. Cha! Chúng ta chỉ lo chờ chính là. Thường văn công vô nhi tử tay, nghe ta, hảo. Ngươi cũng ở bên ngoài vội một ngày, đi nghỉ ngơi bãi. Ai? Thường lấy đi công cán môn, ở lao phụ ngoài cửa đứng thẳng một lát, vô dụng lâu ngày liền suy nghĩ cẩn thận thường bá phàn này không tôn trưởng bối này cử, mỗi người đều xem ở trong mắt, lúc này không làm gì được hắn, sau này việc này tổng hội hiện ra tác dụng tới. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, trung đệ việc ở vào nổi bật, hiện tại là kia tiểu tử thế, không hảo nghịch thế mà làm, bọn họ văn công một mạch chỉ quản không ra tiếng chính là... Đỡ phải còn hỏng rồi nhà bọn họ không so thị phi ra phong. Thường văn công một nhà chỉ đương Tô Huyền Nương việc làm lại thường bá phản bày mưu đặc kế. Đêm nay thường bá phản trở về mới biết thê tử an bài, thả còn không phải nghe nàng chính miệng nói, là cố ý chờ ở cổng lớn nên hắn bên mã công cùng hắn sở báo. Sau khi nghe xong, thường bá phản đầu tiên là sửng sốt một chút, ngược lại lắc đầu bật cười không thôi. tiểu nhân nghĩ nghĩ, phu nhân có điểm không quá. Phía trước hiếu nghĩa công tử nương tử lại đây nói chuyện liền lời nói có ẩn ý, nhà này lao thái thái lại đây, cũng hơi có chút một lời khó nói hết, bên mã công khẩn bước đi theo chậm lại bước chân nghe hắn nói lời nói ra bên người, lược quá những cái đó khó mà nói ra tới nói, tiếp theo bẩm, ta xem phu nhân đều xem ở trong mắt. Ân. Thường bá phàn gật đầu. Huyền nương chỉ là hơi có chút không thiện lời nói mà thôi. Tiểu nhân biết phu nhân ý tứ, chính là, không biết trong tộc người nghĩ như thế nào nàng, ngài cũng biết, ba người ngôn thành hổ, tiểu nhân liền lo lắng cái này. Bên mã công vào phủ được đến cái thứ nhất chỉ thị, chính là chăm sóc hảo phu nhân, nhưng phu nhân quá có chủ kiến, bên mã công đã không dám giống phía trước như vậy đem nàng đương khuê phòng không dành thế sự khuê trung nữ dễ dàng coi chi. À nghe vậy, thường bá phản cười khẽ. Há ngăn. Bên quản sự rốt cuộc trước kia chỉ thế hắn xử lý sinh ý, không biết hắn thường thị trong tộc sự, không biết huyền nương này cử ở rất nhiều người trong mắt, nhưng phẩm ra vô số ý tứ tới. Bất quá không ngại. Lâm Tô thường ra, bàn cơ Lâm Tô lâu lắm, chớ nói đã suy tàn, chính là trước kia vinh quang chính thịnh thường thị nhất tộc, tranh cũng bất quá là Lâm Tô trong đất điểm này đổ vỡ, tranh tới tranh đi, bất quá như vậy. Hắn sớm muộn gì sẽ làm nàng cao không thể phản. Ra. Bên mã công không biết đương ra ra vì sao mà cười. Ngươi nghe nàng chính là, nhiệm vụ của ngươi là thay ta thủ cái này ra, nhìn kỹ nàng, đừng làm cho người khinh nàng. Thường bá phàn đạm nói, bên, có ta. Đúng vậy đương ra nói tới rồi cái này phân thượng, bên mã công đã đành phải ứng đúng vậy. Trở về phi diễm viện, thường bá phàn đổi hảo xiêm y đi, đuổi rồi Nam Hòa bọn họ trở về. Chờ thiện thượng bản khoảnh khắc, thường bá phàn lật xem Tô Huyền Nương ngày này thi họa, liền nghe Tô Huyền Nương bên người nha hoàng đề ra hắn dạy lại đây nói đế dạy phá. Nương tử. Cô ra này chỉ chân đế giày phá, ngài xem. Thu thập dơ quần áo minh hạ để ra giày tiến vào nói. Thường bá phản xem nàng họa, Tô Huyền Nương đang ở tố buồn nâng lên bút vẽ tranh, vừa rồi thường bá phản để ra cây hạ lan trở về, nói là hôm nay ở trong núi ngẫu nhiên đụng tới, xem này hạ lan dài quá mãn cây nụ hoa rời đi không xa, liền đào trở về. Hạ lan là đào đã trở lại, Tô Huyền Nương nhận được hoa lan liền một hồi vội, tìm trong viện vài cái nhàn rỗi buồn toàn cùng hoa lan không xứng, nàng suy nghĩ một trận. Làm chi xuân đi trong phủ tìm tố buồn trở về, tự mình vẽ tranh. Thường bá phản tới nàng thư phòng nói chuyện, nàng chính điều hảo thuốc màu làm vẽ, này xương nghe được Minh Hạ nói, nàng nghiêng đầu nhìn giày, gật gật đầu, ý bảo nàng đã biết. Kia nô tỳ đi cô ra gác giày vớ trong phòng đi tìm một đôi lại đây bị. Minh Hạ xin chỉ thị nói. Nhưng, Tô Huyền Nương gật đầu. Chờ Minh Hạ đi ra ngoài một trận, Tô Huyền Nương dừng lại vẽ lam biên tay, chiều án thư người nhìn lại, khuôn mặt nhỏ thượng có chứa một tia hoang mang. Như thế nào? Thường bá phàn nhìn đến, cầm nàng nhìn đến một nửa chướng sách lại đây. Ngươi hôm nay lại đi trên núi? Tô Huyền Nương hỏi. Ân. Đi làm chi? Thường bá phàn trầm mặc, đi tới đứng ở bên người nàng, túi đầu đi xem trên bàn thuốc màu. Hỏi về hỏi, hắn không đáp, Tô Huyền Nương cũng không thế nào tò mò, thu hồi mắt tiếp tục vẽ tranh, phân ra chút tâm thần nói, thời tiết nhiệt, đổi giày vải xuyên bãi, thông khí một ít. Tô củ mải vương miếu phía dưới kia phiến hắc mộc lâm ngươi biết không? Nhạc phụ đem nó cho ta. Thường bá phàn ngồi dậy, từ nàng lấy bút tay, thấy được nàng mặt. Tô Huyền Nương tay dừng lại, mặt cũng thế, sau một lúc lâu, nàng mới vừa rồi nâng mặt, đón nhận vẫn luôn nhìn xuống nàng nam nhân mắt. Hát một sao? Nàng hỏi. Đúng vậy, phía trước đi trong miếu, nhạc phụ cho ta, nói là ngươi của hồi môn. Kiếp trước không có chuyện như vậy. Tô Huyền Nương đã mất tâm tư vẽ tranh, nàng gác xuống bút, ngây người. Như thế nào thật nhiều địa phương đều không giống nhau. Ta gần nhất thường đi trong núi, vì chính là việc này, phía trước tùy vào kinh sự tiễn đi một đám, hai ngày này còn muốn đưa đi một đám. Thường bá phản xem nàng ngây người không xem người, tay không khỏi mà nắm chặt nàng ngồi lưng ghế, lại không dám đi sờ nàng gần ở thước chỉ vai ngọc. Ta không biết. Cái gì? Ta không biết việc này. Lấy lại tinh thần, Tô Huyền Nương nhìn về phía hắn, cha không có nói cho ta. Nhạc phụ nói tạm thời không cho nàng biết, việc này nàng phạm là đã biết cái mở đầu. Sau này liền có vô cùng vô tận sự muốn cùng nàng giải thích, ngược lại không biết hảo. Cho dù là nhạc phụ, những việc này cũng là không cùng nhạc mẫu nói. Hiện tại ngươi đã biết thường bá phản lấy tay, bắt được nàng vai, cười nói, ta vận dụng ngươi của hồi môn, đây là ta thường đi trong núi nguyên nhân. Đã biết. Tô Huyền Nương gật gật đầu. Liền như thế. Thường bá phản nóng lòng một mảnh, mặc danh lo âu làm hắn ngồi xổm xuống dưới, hắn một tay bắt lấy tay nàng, thân thể kề sát nàng chân. Đôi mắt vẫn không nhúc nhích mà đinh ở trên mặt nàng, ngươi cho ta dùng sao? Cấp đời trước hắn không có loại này giá trị thiên kim chi vật hỗ trợ, cũng không có thưởng ra người kim bảng để danh chuyện tốt phát sinh, hiện tại ngẫm lại, đảo giải thích đến thông, hắn tùy nàng đi Tô Sơn ngày đó, kiếp trước kiếp này đã thực bất đồng bãi, ngươi dùng bãi. Cho hắn dùng, kia nàng lấy về đi đồ vật, có thể lấy về tới sao? Thường Bá Phàn trong cổ họng nghẹn thanh, rất tưởng truy vấn với nàng, nhưng tưởng tượng như vậy nói chuyện, trong lòng lại kịch liệt đau đớn lên, cuối cùng, hắn rốt cuộc chỉ là cúi đầu, nhìn nàng kia chỉ bị hắn chộp vào trong tay tay. Hắn không dám. Tô Huyền Nương nhìn ra hắn khó chịu, lại cho rằng hắn là dùng nàng của hồi môn ở khó chịu, tưởng cập kia một đời, nàng có chút không đành lòng, nói, đối với ngươi hữu dụng liền nhưng, ngươi không cần để ý. Nàng biết hắc mộc chân quý, nhưng không phải nàng để ý, nàng kiếp trước chưa từng có này đó, này thế không có cũng không ngại, nàng muốn, chỉ là cha mẹ ở nàng xuất giá ngày đó tặng cho nàng tài vật, nàng từ đầu chí cuối đem chúng nó mang về thì tốt rồi. Hắc mộc coi như là đối hắn đền bù. Cha này thế cư nhiên cho hắn cái này thứ tốt, Tô Huyền Nương cái này nguyên bản đối Thường Bá Phản dẫn theo một ít tâm tư hoàn toàn tiêu tan xuống dưới. Sau này đi như thế nào đều được, cũng không cần lo lắng hắn, nàng không có thực xin lỗi hắn địa phương, nàng cho hắn hát mục. Tưởng tượng cập này, không biết vì sao, Tô Huyền Nương dị thường cao hứng lên, những cái đó phiền chuyện của nàng rốt cuộc không hề là khó có thể giải quyết sự tình, nàng khoe miệng không tự giác mà nhếch lên, há mồm thanh âm rất là vui sướng, cho ngươi dùng, dùng như thế nào đều được. Ngươi cao hứng liền hảo. Thường Bá Phàn ngẩng đầu, liền đã thấy ra một trương tươi cười dạng dỡ mặt, đó là một loại hắn khi còn nhỏ mới từ trên mặt nàng nhìn đến quá cái loại này vô ưu vô lự, không có chút nào gánh nặng mới có vui mừng thanh thoát tươi cười. Từ mẫu thân sau khi chết, liền không người thế hắn tìm lấy cớ làm nàng tới hắn bên người, lại chờ hắn đi cầu kiến, khi đó nhìn thấy hắn Huyền Nương, trên mặt hoang mang xa xa nhiều hơn nàng chiều hắn lộ ra tươi cười. Nguyên lai, nàng vẫn là có thể như vậy cười. Thường Bá Phàn đi theo cười. Huyền Nương, chính ngươi hảo hảo dùng, không cần bạch cho nhân ra. Nói ra tới hắn chưa chắc nghe, nhưng Tô Huyền Nương vẫn là tưởng nhắc nhở hắn một câu, đối với ngươi tốt ngươi lại hỗ trợ, không cần bằng bạch đối người hảo, không đáng. Kiếp trước hắn nuôi sống Thường gia nhiều như vậy tộc nhân, nhưng lại có ai làm hắn hảo quá. Nay một đời nàng là nhiều ra tới, nàng sẽ hảo quá rất nhiều, hắn cũng giống nhau mới hảo, nhiều vì chính mình ngẫm lại. Huyền Nương, Huyền Nương, Huyền Nương Thường Bá Phàn phủng tay nàng đặt ở miệng gian. Mang cười kêu nàng trong thanh âm, một tiếng so một tiếng ý cười càng trọng. Đến cuối cùng, hắn thanh âm gần như nghẹn ngào. Như thế nào vẫn là giống kiếp trước giống nhau hái khóc nha. Nhìn hắn trong mắt xuất hiện ra tới thủy quang, Tô Huyền Nương cao hứng lại chua xót, nàng vẫn là không dám nhìn hắn mắt, nàng quay mặt đi, gắt gao mà nhìn một khác chỗ tránh né hắn đôi mắt. Thường Bá Phàn, ngươi mẫu thân không có, sẽ không có người lại đau lòng ngươi, ngươi muốn nhiều đau đầu chính ngươi. Nàng cũng là làm hắn thương tâm khổ sở người. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng là có chút xin lỗi hắn, kia một đời, nàng là thực không hiểu chuyện, liên lụy hắn, thật là xin lỗi. Huyền Nương ngươi đau ta thì tốt rồi, Thường Bá Phản cử biện pháp hay đầu nhìn nàng, rất tưởng đem câu này nói ra tới. Chính là, không thể a, hắn là cái nam nhân. Thường Bá Phản chỉ có thể lẩm bẩm mà kêu tên nàng, không biết hô nhiều ít thanh, cũng không kêu hồi nàng đầu, chỉ thấy nàng vươn tay, ngăn cản hắn kêu nàng tên miệng, đầu không có hồi. Ở tay nàng chắn thượng hắn miệng kia một khắc, trong khoảnh khắc, Thường Bá Phản tâm trầm tới rồi một mảnh yên tĩnh đen nhánh đáy cốc. Là đêm, hắn cả người lạnh băng, một đêm không ngủ. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 95 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 96 chương. Hôm sau, Tô Huyền Nương ngủ say mà tỉnh, đúng là giờ thịnh. Rửa mặt thay quần áo, dùng xong đồ ăn sáng, bên quản sự giờ tị tới nói ra sự, nói đến một nửa, Chi Xuân liền tới đây đạo môn phòng tới báo, nói trong tộc về thúc gia vợ chồng đã đến. Mời vào khách đường. Chúng ta đây qua đi. Tô Huyền Nương đứng dậy, cùng bên mã công nói, ngươi thả vừa đi vừa nói với ta. Bên mã công vội xưng là. Trong phủ đính chính lúc sau, mấy vô đại sự. Nhiều là chi phí chi ra việc nhỏ, bên mã công đầu vài lần cùng đương gia phu nhân báo thật sự rõ ràng, thấy nàng nghe cẩn thận, mặt sau cũng không dám chậm trễ, toàn sẽ đem trong phủ lớn nhỏ biến động cùng nàng nói rõ ràng. Hắn cũng không hề giấu giếm chi ý hắn dưới gối duy nhất con trẻ chỉ có 5 tuổi, từ lão mẫu cùng thê tử dưỡng ở quê quán, đương gia làm hắn vào phủ ngày ấy, liền cho hắn một phong tiến học tin. Có này phong thư, hắn nhi ở quê quán liền nhưng tiến huyện học đọc sách, mà hắn tắc đến dẫn theo 12 phần tâm, đương hảo cái này kém. Mới có tiền bạc đưa về quê quán, duy trì một nhà già trẻ ở huyện thành sinh kế. Đương gia ra nói đến minh bạch, chủ mẫu cũng ngoài dự đoán am hiểu liệu lý công việc vặt, bên mã công chút nào không dám kinh thường. Tường Diệp viện bên kia, Chu bà vú muốn một khối mặc, hôm qua buổi chiều tới lời nói, ngài xem. Phu nhân đi không chậm, bên mã công nói chuyện cũng không dám loe thần. Cấp Tô Huyền Nương nói, văn phòng tứ bảo lấy một bộ đưa qua đi, mang theo chọn mấy quyển vỡ lòng thư. Tiểu nhân đã biết, đã nhiều ngày đại gia bên kia không có gì quá lớn động tĩnh. Hảo. Thường Hiếu Văn hai vợ chồng, trong phủ tạm thời chặt đứt bọn họ cùng trong tộc cùng thái gia tuyến, đối diện quán cẩm y Lì Ngọc Thực người tới nói, loại này áo cơm đều có tiết chế nhật tử đối bọn họ tới nói ngày ngày đều là tra tấn, đã không cần người ngoài nhúng tay, chờ nhìn không tới một chút hy vọng, bọn họ mắt nhìn trong vòng chỉ có đối phương thời điểm, chính là bọn họ hận đối phương hận chi muốn chết khoảnh khắc. Nàng nếu không bọn họ tánh mạng, duy chờ thời gian còn nàng chết đi Hải Nhi một cái công đạo. Hiện tại nàng tắc muốn đi chặt đứt bọn họ cùng tộc nhân sở hữu có quan hệ có liên lụy tuyến, làm cho bọn họ không dùng được, làm người rốt cuộc nhớ không nổi bọn họ. Đường đi ra ngoài thực khoan, trước kia đối nàng tới nói, xa lạ lại xa xôi trước đường hiện tại bất quá non nửa nén hương liền đến, Tô Huyền Nương rảo bước tiến lên đi thông tiền viện cửa chính, bên mã công cũng đem việc vật bẩm báo xong, cùng Tô Huyền Nương xin chỉ thị, tiểu nhân tùy ngài một đạo. Nhưng, Tô Huyền Nương gật đầu. Mấy cái nha hoàn đều tới. Lúc này Chi Xuân Lệnh Thông Thu Triều đứng ở đường trước gã sai vặt bay nhanh đi đến, chờ hỏi thanh bên trong mang lên nước trà điểm tâm, đợi chút nàng liền phải đi phòng bếp đem mặt sau lấy tới dâng lên, Hồ Tam tỷ tắc cùng Minh Hạ lưu lại, theo sát ở Tô Huyền Nương bên người. Phu nhân, ngài đã tới, đại quản sự trước cửa gã sai vặt thỉnh an. Tô Huyền Nương đảo qua bọn họ, đi hướng phía trong, mới vừa rảo bước tiến lên đại đường, liền thấy đứng thẳng Thường Long về vợ chồng, mặt mang tiêu sắc chiều nàng xem ra. Đương gia tức phụ Thường Long về nương tử trước đã mở miệng, nàng chiều Tô Huyền Nương cười, cười chung mang theo vài tia lấy lòng, tới. Về bá, về thẩm. Tô Huyền Nương chiều bọn họ thiện phúc một cái, váy hạ hai chân không khẩn không mau rời về phía chủ vị, chờ đến ngồi xuống, nàng chiều như cũ đứng thẳng hai người nhìn lại, hai vị mời ngồi. Đúng rồi đúng rồi. Thường thím cười, thấy nhà mình đương gia sụ mặt bất động, nàng lôi kéo hắn ống tay áo, kéo hắn một đạo ngồi xuống, mang theo gương mặt tươi cười cùng Tô Huyền Nương nói chuyện. Không biết hôm nay đương gia tức phụ mời chúng ta hai lão khẩu tới là có chuyện gì? Là có hỷ sự đối phương hỏi sốt ruột, Tô Huyền Nương cũng không vòng quanh, cung kính lệnh lang cao trung. Cũng chúng. Thường thím thất thanh kêu to, còn không có rơi xuống trên ghế thân mình lại đứng lên, đương gia tức phụ, ngươi không hủ ta. Cao trung việc, không phải trò đùa, Huyền Nương không dám ăn nói bừa bãi. Đúng rồi thường thím đã khóc, nàng vô bang bang loạn nhảy ngực, quay đầu lại chiều đương gia gấp giọng nói, đương gia ngươi nhưng nghe được, chúng chúng. Nhà của chúng ta như chúng, ngươi còn không mau lên. Thường Long về này xương đã là mơ hồ, hôm qua Thường Lục Công ra ra hỉ tin, hắn còn tưởng rằng đã không nhà bọn họ sự, hôm nay gọi bọn hắn lại đây chỉ là nói tốt, ai ngờ. Nhà bọn họ cư nhiên cũng chúng. Bà Nương lại nói tiếp, Thường Long về hồ đồ mà đi theo lên, chưa kịp nghĩ nhiều, liền nâng lên tay chiều Tô Huyền Nương ôm quyền, chờ đến đôi tay bế lên quyền, định quá này phụ nhân còn kém hắn đồng lửa, nhưng lúc này không chấp nhận được hắn thu tay lại. Phía trước ngồi chính là nói với hắn hắn nhi cao trung người, liền căng ra đầu chiều nàng cùng quyền. Hắn có điều do dự, nhưng hắn đã đứng lên làm lễ nghĩa, thường thím lúc này đã mặc kệ hắn ở làm chi, cười đến miệng đầy răng hàm toàn lộ lên, đương gia tức phụ à, ngươi xem, ta cũng không biết là tới nghe chuyện này, căn bản là không làm cái gì tính toán, cũng chưa cho ngươi mang cái gì lễ, ngươi thứ lỗi cái, ta đây liền về nhà đi cho ngươi chuẩn bị, ai nha nha, ngươi nói như thế nào mà, nhà ta nhi liền chúng đâu. Ngày thường cũng không gặp hắn như thế nào cái niệm thư a. Chớ có nói bậy. Vừa thấy nhà mình bà nương mừng đến nói lung tung, Thường Long về không rảnh lo biến hữu, lập tức trách mắng, Hòa Nhi 3 tuổi kinh danh sư vỡ lòng, kinh lư tiên sinh 10 ngày như một ngày dốc lòng dạy dỗ, đầu treo cổ, truy thứ cổ, mười mấy năm ra sức khổ đọc, đến ngươi trong miệng liền thành không như thế nào cái niệm thư, ngươi này nói chính là nói cái gì? Thường thím chỉ là tưởng khoe khoang một chút nhà mình nhi tử thông minh, nói chuyện không kinh đầu óc, đương ra một mắng. Nàng cũng phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng nhiên chiều Tô Huyền Nương nói, là như thế này, hắn trong phòng liền đáy giường hạ đều bãi đầy mấy năm nay làm văn chương, đương gia tức phụ ngươi xem, ta chính là như vậy vừa nói, nhà ta hiếu hòa đọc sách chăm chỉ thật sự. Tô Huyền Nương gật gật đầu, có thể lựa chọn đi kinh thành phố, nói vậy tộc huynh từ nhỏ không tầm thường, cụ thường nhân chưa chuẩn bị chi tài. Lời này nói thật dễ nghe, Thường Long về chiều nàng chắp tay, tạ cháu dâu cắt ngôn. Hôm nay tìm các ngươi tới, nói chính là việc này. Bá thẩm nếu là trong nhà có việc, thả vội đi chính là. Tô Huyền Nương cùng đối nàng kỳ hảo Thường Lục Công trong nhà đều vô tình nhiều lời, cùng vị này nhìn như cương trực công chính tộc bá ra càng không lời nào để nói. Ai? Hảo, hảo. Nàng này tiễn khách nói ra tới, thường thím sửng sốt một chút, lại tưởng xác thật cùng nàng không thân, cẩn thận nói đến cũng không có gì lời nói hảo thuyết, hơn nữa bọn họ phải đi về cùng người trong nhà thân bằng thích hưu báo tin vui, thực sự là vội, này đây lăng qua sau, nàng vội gật đầu. Ta đưa ngài nhị vị. Không cần không cần, dừng bước, dừng bước. Tô Huyền Nương vẫn là tặng bọn họ đến cổng lớn. Thường phủ đại môn một quan, thường thím mừng đến đi đỡ đương gia thủ hạ bậc thang, đương gia, chúng ta ở bên trong không nghe lầm bãi. Ngươi này lão hồ đồ quỷ. Loại sự tình này làm được giả sao? Thường Long về đẩy ra tay nàng, đi xuống sau thấy nàng nhảy nhót đến liền lộ đều sẽ không đi, một bước tam lay động, không mau mà đỡ nàng một phen, lôi kéo nàng hướng trong nhà bên kia phương hướng đi, chờ xa, hắn quay đầu lại, nhìn thường phủ đại môn liếc mắt một cái, trong lòng ngũ vị tạp trần. Liên ngày hôm trước, bọn họ tam gia ở cửa, nói nhà này sau lưng lời nói, tính kế như thế nào đắn đo người, sau này loại sự tình này cũng không thể làm. Trong nhà bà nương đương nhi tử cao trung liền thăng chức rất nhanh, hắn lại là biết, thi đậu chỉ là ngẩng đầu lên bước đầu tiên mà thôi, giống nhà bọn họ loại này mặt trên không có đáng tin người, có thể dựa vào, chỉ có gia chủ. Ngày nay buổi chiều, Thường Long trở về nhà trung tam tử cao trung sự truyền khắp toàn bộ Lâm Tô Thành. Thường thị nhất tộc vào kinh phó khảo ba người, tam trung đã trung nhị, trong thành đầu đường cuối ngõ người nói cập này, đều bị cực kỳ hâm mộ. Lúc này trong thành phàm cùng Thường ra một nhà quan hệ họ hàng, đều đi Thường Long trở về nhà chúc mừng. Lao cha, nhà của chúng ta đâu? Thường Văn Công ra, Thường Lấy Công đi Thường Long trở về nhà chúc mừng, Thường Lấy Bà ngồi ở trong nhà lo âu bất ham, cuối cùng thật sự không tĩnh tâm được, tới Lao Công Công nhà ở, nôn nóng hỏi, này chung không chung, cấp cái lời nói à, này treo chúng ta tính sao lại thế này? Người nột, chính là thiếu kiên nhẫn, mới có thể bị người nắm cái mũi đi. Thường Văn Công an ổn một đời, dựa vào chính là trầm trụ khí mặt sau mưu tính. Thấy lao nhân tức phụ một đụng tới quan trọng sự, hoàn toàn đã không có thường lui tới kiên nhẫn, cũng là có điểm thất vọng. Hắn nhíu mày, cả khuôn mặt bởi vậy nếp nhăn điệp khởi, không phải làm ngày mai qua đi, ngày mai sẽ biết, ngươi cái gì cấp. Nhà bọn họ cũng quá không tên tuổi này không phải việc nhỏ, đây là liên quan đến nhà bọn họ sau này nhật tử đại sự, Thường Lấy Bà thật sự khó chịu, thả ở lão công công trước mặt nàng cũng không gì hảo trang, lo lắng nói, đem nhà của chúng ta phóng tới cuối cùng một cái, đây là tưởng nhục nhã nhà của chúng ta sao. Lão công công, ngài là trong tộc lão tổ tông, nhà bọn họ như vậy đối ngài, đây là chọc nhà của chúng ta cổ sống A. Đây là trước mắt quan trọng sự sao. Thường Văn Công thấy nàng còn không rõ, tức giận đến thẳng dậm trong tay quả trượng, ngươi cũng là đường tổ mẫu người, còn muốn ta cái này một chân vào quan tài người giáo ngươi sao. Còn không chạy nhanh ngẫm lại ngày mai như thế nào ứng đối, một phen số tuổi, ra điểm chuyện tới ta này tới báo tin dữ, ta quản được các ngươi cả đời sao. A. Lão cha. Thường Lấy Bà cứng họng. Nhà ở tĩnh xuống dưới, nàng ngồi một trận suy nghĩ một trận sự, mới vừa rồi thật cẩn thận hỏi, ngày mai mặc kệ sự tình được không, đều theo người điểm. Thấy còn tính biết chuyện này, Thường Văn Công hừ một tiếng, nhưng cơn giận còn sót lại chưa tiêu, chưa chí một từ. Chưa nói bậy, Thường Lấy Bà yên tâm lại tưởng lần này thật sự bị tiểu bối dẫm ở một đầu, trong lòng tất cả hụt hẫng. Nhà bọn họ thật lâu không ăn qua loại này mệt. Thường Công Văn thấy lao nhân tức phụ một thân ảm đạm, tưởng cập nhà này về sau. Nghĩ hắn không có chuyện sau đó, thượng có vài phần thanh minh mắt không bao lâu liền vẩn đục lên. Hắn chi tay căng cái này ra cả đời, là nhà này hạnh, cũng là nhà này bất hạnh. Nhi tử tức phụ nhìn tuổi có, nhưng không trải qua cái gì đại sự, hơn phân nửa sinh thời gian toàn đắm chìm ở lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nơi nào có cái gì đại lòng dạ. Bọn họ lòng dạ ánh mắt nơi đi đến, chính là sau này con cháu bối hành tẩu chỗ, quá hẹp hòi, đối hậu bối có hại vô ích. Nhưng nếu là thật trách cứ bọn họ, cũng có điều gượng ép. Hắn thân là thường thị nhất tộc lớn tuổi nhất lao thọ công, là cá nhân đều phải tôn xưng hắn một tiếng lao tổ, bị người cao cao cung ở mặt trên lâu rồi, này người trẻ tuổi đối hắn bất kính, hắn chính là nghi thoáng, trong lòng cũng toàn là tích tụ, khó có thể nuốt xuống khẩu khí này. Hắn kinh doanh một đời thanh danh, chẳng lẽ muốn thua tại thường bá phản cái này trẻ con trong tay không thành. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 96 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 97 chương. Hai nhà thi đậu, Lâm Tô trong thành thường gia người vội vàng hướng này hai nhà đi lại, này hai ngày gian cũng có tộc nhân tới bổn phủ, toàn nhiều từ bên đại quản sự ra mặt từ chối tiếp khách, chỉ có hai cái ở trong tộc bối phận đại nữ trưởng bối lại đây, Tô Huyền Nương mới ra mặt chiêu đãi một phen. Ngày này sắp đến Tô Văn nhà nước lại đây, gia nhân này giờ mùi đến buồn phủ, vừa lúc phùng thượng Tô Huyền Nương cơm trưa sau mới vừa nghỉ ngơi tốt canh giờ. Lần này, Tô Lấy Công cùng Tô Lấy Bà hai cái đều tới. Đi phía trước đường gặp khách trên đường, nửa đường bên đại quản sự từ mặt khác theo đi lên, còn có chứa chút thở dốc. Mấy ngày nay mỗi ngày thấy đại quản sự, bọn nha hoàn đã cùng hắn chín, Hồ Tam tỷ gan lớn, không có Chi Xuân các nàng như vậy kính sợ trong phủ đại quản gia, nàng nhìn thấy bên quản sự thở hồng hộc cùng lại đây, chờ hắn cùng nương tử thỉnh hảo ăn, ngoan cười nói, đại quản sự, ngươi cũng tới hộ chúng ta nương tử. Này nói cái gì, Chi Xuân mắt hạnh trợn lên, chạy nhanh kéo nàng, chiêu đệ tỷ tỷ, Tam tỷ. Bên Mã Công chiều nàng khẽ cười, thân thiện mà chiều mấy khác nha hoàn gật đầu, làm như không đem Tam tỷ nói để ở trong lòng, đi theo Tô Huyền Nương bên kia, cùng Tô Huyền Nương nói chuyện đi. Ngươi xem, không có việc gì, chúng ta đại quản sự là cái hiền lành người. Sau lưng, Hồ Tam tỷ cười hì hì nói. Lại hiền lành, quy củ cũng là quy củ, ngươi không thể hỏng rồi quy củ. Chi Xuân nhíu mày. Đều là hạ nhân, từ đâu ra cái gì quy củ sao, ngươi đừng tự hành khinh thường chính mình. Tam tỷ. Chi Xuân thấy nói không nghe, đệ nặng thanh âm nói, ngươi còn như vậy, ta nói cho phu nhân. Quá nhát gan, Hồ Tam tỷ trong lòng không để bụng, chủ nhân cùng bọn họ giảng quy củ cũng liền thôi, rốt cuộc thực quân lộc, trung quân sự, cầm bạc căn cơm, nghe lời điểm còn lý giải, nhưng cùng là hạ nhân, còn muốn phân cái 3-7 loại ra tới, cuộc sống này như thế nào quá sao. Đã biết, lần sau không nói. Đi theo nương tử ăn sung mặc sướng, nàng Tam tỷ nhưng luyến tiếp đi, Hồ Tam tỷ có lệ Chi Xuân nói. Nương tử ở phía trước đi tới, đại quản sự cũng ở, lúc này không phải nói người hảo thời điểm, Chi Xuân tạm thời bỏ qua cho Hồ Tam tỷ, nàng sụ mặt quay đầu lại, cùng mặt sau cùng Minh Hạ đi ở một khối thông thu nói, ngươi tới ta bên cạnh. Nàng làm thông thu lại đây, Hồ Tam tỷ qua đi. Thông thu nghe lời, Chi Xuân một phát lời nói, nàng liền hướng Tam tỷ phương hướng đi, hai người thực mau thay đổi vị trí. Thấy Tam tỷ lại đây, Chi Xuân quay đầu lại đi, Minh Hạ cười trộm, Tam tỷ bất đắc dĩ mà chiều nàng phun ra một chút đầu lưỡi. Chi Xuân muội muội sụ mặt, vẫn là làm người sợ hãi. Chúng. Tô Huyền Nương dứt lời, lời nói đôi vừa ra âm, ngồi ở nàng đối diện thường lấy công đề cao giọng nói, không thể tưởng tượng nói. Tô Huyền Nương hàm chứa cười nhạt, nửa rũ mắt nhìn đầu gối phiếm quang lùa váy, là, chúc mừng ngài ra trúng tuyển. Này. Thường lấy bà triều trượng phu nhìn lại, lược đã không có chủ ý. Này cũng chúng. Đương ra, nhà ta hiếu nghĩa cũng chúng. Thường lấy công đứng lên, hấp tấp nói, bá phản tức phụ. Này nhưng khai không được vui đùa. Không phải vui đùa. Vậy ngươi hôm trước ngày hôm qua không nói, như thế nào một hai phải chờ cho tới hôm nay mới nói. Thường lấy công lại giận lại kinh, nói, đây là rất tốt sự, có gì có thể ẩn nấp dịch chính là. Bá phàn tức phụ, không phải lão phu cậy già lên mặt một hai phải nói ngươi, tam gia đều cao trung sự, vì sao thế nào cũng phải một nhà nói, ngươi đây là. Đây là. Thường lấy công lấy vẻ mặt khó hiểu, hoán giận mà nhìn chằm chằm hướng về phía Tô Huyền Nương. Rốt cuộc là làm khó dễ, Tô Huyền Nương nâng lên mắt. Rốt cuộc là vì sao, còn thỉnh ngươi cho chúng ta nói, ngươi không biết, nhà ta lão nhân còn tưởng rằng hắn gửi cao vọng tằng tôn không trung, hai ngày này thường lấy công đau đớn muốn chết, túi đầu vô lực nói, suýt nữa đều phải bị bệnh. Tới thời điểm, không phải nói phải đối này đương ra tức phụ theo một ít sao. Như thế nào lão nhân lại trách cứ thượng nàng. Này xương thường lấy bà thấy thường lấy công lập tức liên tiếp lên tiếng, có chút há hốc mồm. Không biết hắn lâm thời đánh cái gì chủ ý, liền ngồi ở trên ghế lắng tai nghe, không dám dễ dàng nói tiếp. Là ta có lỗi, là ta tưởng một nhà cùng ngài tam gia sản mặt nói. Tô Huyền Nương thẳng tắp nhìn về phía Tô Lấy Công, bên miệng đạm cười không giảm, không biết lao tổ nhưng có trở ngại. Trở ngại chưa nói tới thường lấy công xua tay, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt nàng không bỏ. Ta chính là muốn biết, vì sao giống nhau đại hỷ sự, ngươi phải một nhà nói không thể đâu. Ngươi liền không biết chúng ta chờ này tin tức có bao nhiêu lâu rồi sao? Đều là cả nhà mong ngôi sao mong ánh trăng mà chờ, thật vất vả tin tức chờ tới rồi, ngươi lại. Ai? Thường lấy công một thân nói không nên lời thất vọng. Lấy công công là cảm thấy ta tam gia ai ra sản mặt báo tin vui có thất thiếu thỏa. Ngươi cảm thấy đâu? Này đương gia tức phụ quá có ý tứ, không tự kiểm còn dám chất vấn, thường lấy công không giận phản cười. Từ tổ miếu lần đó hắn nên biết, này liền không phải cái thủ quy của người. Con tưởng rằng nàng là cái hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các, không tưởng bậc này kiệt ngạo khó thuần, hắn cư nhiên nhìn lầm. Ta như vậy làm, tất nhiên là tưởng tốt nhất, chỉ là xem lấy công công không mừng, liền muốn nghe ngài nói, là ta chỗ nào làm không tốt. Con đẩy đến trên người hắn tới. Thường lấy công khởi điểm làm khó dễ, chỉ là muốn tìm hồi chút mặt mũi, lại không thành tưởng, này phụ nhân một chút mặt mũi cũng không cho, cái này hắn là thật nổi giận, đang muốn tuyên bố làm nàng đương ra ra tới nói với hắn lời nói. Nàng không tư cách cùng hắn ngôn ngữ, lại bị thường lấy bà kéo lại tay háo. Thường lấy bà kéo lại hắn tay háo đứng lên, trên mặt mang theo cười cuốn quýt hòa giải, bá phản tức phụ, ngươi lấy công công chính là nóng nảy, không nói gạt ngươi, nhà của chúng ta còn đương hiếu nghĩa không chung đâu. Này hiếu nghĩa tức phụ ở trong nhà đều khóc hai ngày, người trong nhà đều nóng nảy, ngươi lấy công công hai ngày này trong lòng cũng hoảng, ngươi đừng trách móc. Nàng nhìn mắt thường lấy công, lại quay lại Tô Huyền Nương trên mặt, cười nói, hiện tại chúng ta tâm cũng buông xuống, đây là đại hỷ sự a. Đúng rồi, Tô Huyền Nương đứng lên, bên miệng tươi cười rút đi, ta đây không làm lỡ nhị lao thời gian, ta đưa ngài nhị lao đi ra ngoài. Không cần phải. Thường lấy công phất tay háo, chịu không dậy nổi. Hắn phất tay háo mà đi. Ai ai ai, lão nhân. Thường lấy bà sai lăng, chiều Tô Huyền Nương xin lỗi cười, vội vàng theo đi lên. Hai người vừa đi, vẫn luôn đứng ở mặt sau không ra tiếng bên mã công tiến lên, nhìn ánh mắt sắc bất biến, bước chân chưa nâng phu nhân, theo sau rũ mắt, nói, phu nhân, văn nhà nước vị này lão đại nhân hình như là sinh khí. Nay không phải rõ ràng sao, Hồ Tam tỷ nghe xong, chiều bên mã công tò mò nhìn lại, rất tưởng biết đại quản sự nói lời này là có ý tứ gì. Ngay sau đó, nàng nghe nhà nàng nương tử nói, là sinh khí. Dứt lời, cũng không lại nói. Bên mã công đợi một lát, không chờ đến bên dưới, ho nhẹ một tiếng. Tô Huyền Nương bị hắn ho khan dẫn đi xem hắn, thấy bên quản sự lược hiện cứng đờ mà chiều nàng bài trừ một cái tươi cười tới, nàng không khỏi nở nụ cười. Lão gia chủ ở thời điểm, ngươi biết toàn tộc có mấy nhà mỗi năm chia hoa hồng đều không ít. Tô Huyền Nương cùng hắn nói. Tiểu nhân không biết, tiểu nhân trước kia không phải người trong nhà. Chỉ có Tam gia, thường thị nhất tộc mọi người, chỉ có Tam gia, toàn bộ Lâm Tô, chỉ có một nhà. Tô Huyền Nương nói. Nàng không cần phải nói, bên mã công cũng biết kia một nhà là Tô Văn nhà nước. Hắn nhìn về phía đương gia phu nhân, tiếp hỏi, đây là văn công thân phận đại nguyên nhân, vẫn là thủ đoạn không nhỏ. Bên quản sự dù sao cũng là bên ngoài đã làm sự, gặp qua việc đời người, chỉ nói nửa câu, hắn liền nghe hiểu, đáng tiếc Tô Huyền Nương sinh suốt cả đời, mới xem minh bạch những cái đó giấu ở nhân ngôn hành cử chỉ sau lưng ý tứ. Thật là ngu dốt. Đều có bãi. Nói vậy người cũng đi rồi, Tô Huyền Nương nâng lên bước chân. Ngài đây là. Bên mã công đi theo. Còn có phải hay không thực minh bạch chủ mẫu vì sao phải cố ý nhằm vào gia nhân này? Tô Huyền Nương không có hồi hắn. Người định không bằng trời định, kế hoạch cũng vĩnh không có biến hóa mau, nàng vì sao phải áp Tô Văn Công một nhà? Có lẽ là gia nhân này quá ỷ vào nhà mình thân phận, có lẽ là gia nhân này ở nàng trước mặt lộ ra không cho là đúng, có lẽ là nàng đem qua đi lại hồi tưởng một lần, nàng phát hiện gia nhân này mới là đại người thắng. Nếu đã xuất hiện manh mối, vẫn là chính diện đón nhận hảo, miễn cho tránh tới trốn đi. Còn cùng đời trước giống nhau, cuối cùng vẫn là thua ở những cái đó nàng không nghĩ trêu chọc nhân thủ. Phiền toái thứ này, ngươi không đi xử lý hảo nó, sớm hay muộn nó sẽ xử lý rất ngươi. Đêm đó Thường Bá Phàn trở về, đã là đêm khuya, Tô Huyền Nương bị đánh thức, ngồi ở đầu giường không chờ bao lâu, liền thấy hắn vào cửa tới. Gác đêm Minh Hạ đi theo sau đó mặt bước nhanh tiến vào đốt đèn.